Chương 1738, xuất thân môn phái. Chu Minh leo đến sau núi trên vốn đang cho là chắc có đủ loại đủ kiểu thủ vệ ở chỗ này, nhưng là hắn vạn lần không ngờ căn bản cũng không có bất kỳ thủ vệ, chỉ bất quá chỉ là hoàng sơn giã lĩnh, thỉnh thoảng lóe lên điểm điểm tinh quang, để cho Chu Minh cảm thấy đặc biệt kinh ngạc. Theo lý thuyết thế lực thần bí bọn họ tóm lại có một ít tuần sơn người, nhưng là chuyện này chính là như vậy kỳ lạ, bọn họ tổn hại an toàn của mình, hay hoặc là nói đã tự tin đến không người nào dám tới nơi này quấy rầy bọn họ, bất kể theo cái phương diện kia mà nói, tựa hồ cũng phi thường đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Chu Minh biết, nếu như muốn tại Lộc cả trấn thật tốt lẫn vào, tiền bát ra có thể bất kể, lý đội trưởng cũng có thể bất kể, thế lực thần bí nơi này nhất định phải muốn xem thử xem rồi, nếu không thật đúng là liền không biết mình phải làm như thế nào mới tốt. Thay lời khác mà nói, còn có một loại phương thức khác cũng là bọn hắn cần phải đi làm. Chu Minh dĩ nhiên biết con đường phía trước lận đận, nhưng là hắn chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc có thể lận đận đến mức nào. Nói cách khác, nếu hắn đã lựa chọn đi lên con đường này, như thế hắn thì không nên sợ hoặc là lại quân quyết. Tóm lại có chút vấn đề là hắn không có cách nào đi chuẩn bị xong. Nếu như có thể chuẩn bị xong nói, hiện tại cũng không trở thành là loại tình huống này rồi. Còn có một loại phương thức khác cũng là bọn hắn thật sự không cách nào hiểu được. Cái kia liền là vì cái gì đám người này hết lần này tới lần khác lựa chọn tại Lộc cả trấn đây, dĩ nhiên, hết thảy đều cần phải tìm được người của bọn hắn giải thích mới có thể. Càng có một loại nội tình là Chu Minh càng thêm không hiểu, đó chính là tiền bác. Ra cùng lý đội trưởng, giữa bọn họ nếu như đổ máu mà nói chẳng lẽ đối với thế lực thần bí không tốt sao? Thế lực thần bí tại sao muốn ngăn trở liều mạng của bọn họ? Một điểm này Chu Minh đại khái mãi mãi cũng không cách nào biết được. Có lẽ hắn có cơ hội có thể có được câu trả lời đi, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, đáp án này trong chốc lát là làm không rõ. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Minh muốn nhìn rõ ràng tên khốn kiếp này tại sao không muốn để cho Lộc cả trấn đại loạn, chẳng lẽ Lộc cả trấn đại loạn đối với hắn có dạng gì chỗ hại sao? Rõ ràng có thể để cho hắn khống chế lớn hơn địa bàn, còn có thể để cho hắn đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Tại sao người này liền thế nào cũng phải muốn lợi dụng loại phương thức này đem tam phương mâu thuẫn trực tiếp hóa giải được đây? Chu Minh rất hiển nhiên không làm rõ được, cho nên hắn mới lựa chọn đi tới nơi này. Chu Minh thuận theo núi leo lên, rất nhanh liền leo đến quan đế miếu phụ cận. Trong miếu quan đế chỉ có một chút cái cây nến ánh sáng, thậm chí liền đèn điện cũng không có. Cái này hoàn toàn không phù hợp Chu Minh đối với bọn họ giải. Theo lý thuyết quan đế miếu coi như là người nhà bình thường đi tránh tai nạn bản thân, cũng sẽ làm một chút đèn điện đi, dù sao cũng là một cái thế lực thần bí, bọn họ không đến nổi ngay cả đèn điện đều dùng không nổi, huống chi hiện tại các đại môn phái cũng không có như thế là ngũ, có rừng sâu núi thẳm môn phái chính giữa đã sớm mở điện cùng nửa cờ UONG, bọn họ cũng không phải là như thế kháng cự khoa học kỹ thuật hiện đại. Vậy mà hôm nay nhìn thấy cái này quan đế miếu lại để cho Chu Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, như thế kháng cự khoa học kỹ thuật hiện đại địa phương, thật là làm cho hắn có chút chố mắt nghẹn họng, bất quá bất kể như thế nào đi nữa, Chu Minh đều phải từ từ nhìn tiếp, hắn ngược lại là phải nhìn một chút người nơi này sẽ biến thành hình dáng gì, hay hoặc là nói sẽ làm thành hình dáng gì đi. Tóm lại có vấn đề rất lớn đều là chính bản thân hắn phải đi điều tra rõ ràng. Hiện tại hắn ngay cả một người ảnh đều không thấy được, lại từ đâu mà điều tra lên đây, cho nên Chu Minh biết chính mình nhất định phải thật tốt đi chuẩn bị một chút lấy phòng ngừa vạn nhất. Làm leo đến phía trước thời điểm, quan đế miếu liền bất ngờ xuất hiện tại trước mắt mình rồi. Vào lúc này Chu Minh có thể nhìn thấy linh linh tinh tinh một số người, vốn là hắn cũng không phải là đặc biệt dự định gặp gỡ những người này, nhưng là dù sao nơi này đã là bọn họ khu vực trung tâm trên. Muốn không tỉnh cờ gặp cũng không quá có thể. Trước bởi vì không nhìn thấy tuần sơn người, cho nên Chu Minh cũng buông lỏng cảnh giác, hắn cảm thấy đám người này hẳn là so với chính mình còn phải buông lỏng đi, đại khái trong lòng bọn họ mãi mãi cũng là tự đại đến cho là không có người có thể đến nơi đây lẻn vào điều tra bọn họ. Phía trước có mấy người chính đang hút thuốc lá tán gẫu, xem bọn hắn cũng không giống thông thường phần tử tội phạm. Nôn hành cử chỉ cũng căn bản cũng không giống như là những thứ kia không có tư chất đồ vật, nhưng trên căn bản có thể xác định, mỗi một người bọn hắn cũng đã có giết người kinh lịch, một điểm này Chu Minh tuyệt đối có thể xác nhận. Chu Minh ẩn nút đến phía sau bọn họ, trộm nghe bọn hắn nói chuyện, trong đó một người nói, cũng không biết nay thiên sư huynh rốt cuộc chúng cái gì gió, thế nào cũng phải đem một tên tiểu đệ giết chết, cái này có thế thật là có chút ít làm người khác khó chịu. Ai, không biết sư huynh ý tưởng là cái gì, nhưng là sư huynh nếu như là đã làm như vậy rồi, chúng ta cũng chỉ có thể nghe hắn rồi. Quả thật là như thế à, ban đầu chúng ta chạy đến sau, cũng là bởi vì sư huynh đã cứu chúng ta, thay lời khác mà nói, sư huynh coi như là muốn chúng ta ai mệnh, chúng ta đều phải cho, chỉ là chuyện này làm có chút không hiểu. Không hiểu thì có thể như thế nào chứ, làm đều đã làm được, chẳng lẽ còn phải đi trách lầm sư huynh sao? Ta có thế không có cần trách lầm ý của sư huynh, ta chẳng qua là luận sự, tại sao phải lắng xuống cái khác hai cái thế lực lửa giận, thế nào cũng phải muốn giết chết một cái chúng ta người một nhà đây sư huynh, khi đó không phải là giết chết một người cảnh sát sao? Đại khái là để báo đáp lại đi, chẳng qua là đáng tiếc người tiểu sư đệ kia, để cho hắn bạch uổng phí sinh mạng. Tính toán một chút, cũng không cần nói chuyện này rồi, nếu như chuyển tới sư huynh lỗ thai mà nói, phòng trừng mạng của chúng ta cũng không giữ được. Đúng vậy, chúng ta đây liền mau ngậm miệng đi. Chu Minh nghe được lời nói này sau tự nhiên có chút rơi vào trong sương ngủ, hắn không biết bọn họ rốt cuộc đang nói những chuyện gì vấn đề, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói, Chu Minh đại khái liền có thể đoán được bọn họ đang nói những chuyện gì. Ngược lại đơn giản chính là một chút để cho bọn họ không có cách nào xác định nhưng là vừa nhất định phải xác định vấn đề. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, đám người này miệng lý thuyết sư huynh đại khái chính là thần bí nhân kia, cũng chính là thế lực thần bí lão đại, mà bọn họ có thể dùng sư huynh lối gọi này, vậy đã nói rõ bọn họ xuất thân từ môn phái, điểm này là không thể nghi ngờ, nếu có thể sinh ra ở môn phái vậy thì rất hiển nhiên là có chung một cái xuất thân rồi. Tạm thời nhìn võ công của bọn họ chiêu thức cũng không nhìn ra, chỉ có thể từ từ đi điều tra, mấy người này nói xong liền trốn ở góc phòng hút thuốc, giữa hai bên cũng trò chuyện một chút đề tài khác, dĩ nhiên, những lời khác để đối với Chu Minh mà nói không có có bất kỳ dinh dưỡng. Chu Minh chỉ là muốn biết người sư huynh kia rốt cuộc là ai, mà bọn họ thuộc quyền môn phái vậy là cái gì môn phái, nghĩ muốn biết rõ ràng cái vấn đề này còn phải tiếp tục điều tra đi. Cũng còn khá hiện tại tình huống của nơi này tương đối dễ làm, Chu Minh trong chốc lát không sẽ lộ ra chân tướng. Tại quan đế miếu nơi này nhìn một cái chính là có đông đảo người tu hành, bởi vì linh khí càng ngày càng dư thừa, hơn nữa nồng độ cũng càng ngày càng cao, mặc dù kém hơn hắn đan dược trong tay, nhưng là tương đối mà nói, so với những địa phương khác đã lợi hại rất nhiều, Chu Minh chỉ có thể từ từ đi thể hội cái hoàn cảnh này. Chương 1739 chia nhau điều tra. Một mặt, Chu Minh tại quan đế miếu phụ cận điều tra tình huống, cụ thể hắn có thể điều tra ra được dạng gì như thế về sau cũng không có ai rõ ràng, nhưng là tối thiểu mọi người có thể biết Chu Minh chuyến này thì sẽ không chịu chết. Thật ra thì Chu Minh cũng biết không đánh lại liền chạy, bất quá hắn cũng tin tưởng chính mình ở chỗ này hẳn là sẽ không xuất hiện không đánh lại vấn đề, mặc dù thần bí nhân kia tương đối lợi hại, nhưng là từ một phương diện khác tới nói, hắn cùng Chu Minh vẫn có khá lớn chênh lệch, chỉ bất quá sự chênh lệch này trong chốc lát cũng không có người có thể chỉ ra mà thôi. Ngược lại theo một góc độ khác đến xem, Chu Minh cũng biết hiện tại cái tình huống này cũng không phải là cực kỳ tốt làm, mà tốt không làm xong làm cũng chỉ có thể là để cho hắn đi lấy. Ngược lại Chu Minh biết, chỉ cần mình biết rõ những chuyện này liền khẳng định có thể đem những phiền toái này sự tình đều xử lý xong. Hôm nay có thể hay không xử lý xong đó chính là nghe theo mệnh trời, Chu Minh tại quan đế miếu bên kia điều tra, nhưng là hắn cũng không biết Lưu Tam Đám cũng từ từ lẹn vào đến tới bên này, trước Lưu Tam Đám xem quen rồi một màn kia, sau đó liền trở lại nhà ngang bên trong nghỉ ngơi, nhưng là hắn lại làm sao có thể thật sự an tâm nghỉ ngơi chứ bóng đêm buông xuống thời điểm, Lưu Tam Đám rốt cuộc hay là từ nhà ngang bên trong chạy ra ngoài, hơn nữa còn là nhảy cửa sổ đi ra, hắn sợ hãi đi cửa. Chính bị người khác nhìn thấy, nhất là bị cái đó chủ tiệm nhìn thấy, mặc dù hắn cùng chủ tiệm trò chuyện phi thường đầu duyên, nhưng là theo một cái nào đó phương diện mà nói, hắn cũng biết cùng thứ người như vậy giao lưu tối thiểu ranh giới cuối cùng thì là không thể giao lưu quá sâu. Nếu như để cho thứ hắn biết quá nhiều, sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ cho mình truyền đi, một điểm này không thể nghi ngờ, Lưu Tam Đám vốn chính là sát thủ ẩn núp năng lực cũng mạnh vô cùng. Hắn muốn từ nhà ngang bên trong đi ra là chuyện dễ dàng. Cho nên Lưu Tam Đám chạy đến sau liền hướng sau núi đi đi rồi, bởi vì hắn cũng muốn biết rõ ràng sau núi trên quan đế miếu rốt cuộc có đồ vật như thế nào, hoặc giả thuyết là dạng gì mờ ám. Nếu như chuyện này hắn làm không rõ lắm, hắn trong lòng mình cũng phi thường khó chịu. Theo một cái nào đó góc độ mà nói, Lưu Tam Đám cùng Chu Minh tâm tính trên căn bản là giống nhau, bọn họ cũng đều biết dưới tình huống này đi suy nghĩ nhiều như vậy chuyện căn bản là vô dụng, cho nên có chút tình huống cũng chỉ có thể điểm đến đó thì ngừng, còn không bằng đích thân đi điều tra một phen đây. Nếu bọn họ đều đối với thế lực thần bí như vậy có hứng thú, như thế dĩ nhiên thì đi phía sau núi Quan Đế Miếu điều tra một chút, nếu không còn chưa nhất định sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tóm lại hiện tại vấn đề tương đối khó làm, nhưng là Lưu Tam Đám cùng Chu Minh mở dạng, đều có cường đại lòng tin, bọn họ đều tin tưởng chính mình có thể đem sự tình như thế về sau điều tra rõ, dù sao hai người bọn họ cũng không phải là người bình thường, mà là đang tại Lộc Cả Trấn hiện có người trong mặt năng lực mạnh nhất hai cái rồi. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều không thể đem chuyện này làm xong nói, vậy thật là cũng không biết sẽ phát sinh hình dáng ra sao. Ngược lại đã như vậy liền để hắn đi làm đi, Lưu Tam Đám từ từ lẻn vào đến phía sau núi trong rừng cây, ngay từ đầu hắn cũng cảm thấy có chút mờ ám, theo lý thuyết một thế lực dù sao cũng phải có tuần sơn người chứ, nhưng là lớn như vậy một cái sau núi, liền liền một cái tuần sơn người cũng không có, Lưu Tam Đám trong lòng nổi lên lẩm bẩm. Lưu Tam Đám nghĩ địa phương cùng Chu Minh nghĩ một dạng, chẳng lẽ đám người này thật sự liền tự tin như vậy bọn họ là tuyệt đối an toàn sao, thật chẳng lẽ liền không sợ người ngoài công đánh tới sao, mặc dù chuyện này tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng là đặt ở Lưu Tam Đám cùng Chu Minh ở trong mắt, đây tuyệt đối là một cái thiên đại vấn đề, nhưng mà không quản bọn hắn nói thế nào, bây giờ đối phương cũng không có phái ra loại này tuần sơn người, cho nên nói Lưu Tam Đám cho dù là có vấn đề quá lớn cũng không thể nói ra được. Hắn muốn đi lên xem một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha, nếu như có thể biết rõ mà nói, Lưu Tam Đám tại Lộc Cả Trấn đại khái cũng có thể lăn lộn ra một mảnh thiên địa đi. Thật ra thì Lưu Tam Đám tại leo lên núi thời điểm trong lòng cũng đang đánh trống, hắn làm việc hết thảy các thứ này rốt cuộc là vì cái gì, nếu như chỉ là muốn sạn bình Lộc Cả Trấn mà nói, hắn trực tiếp theo Bạch Anh Hoa tổ chức treo người qua tới là được, dù sao dưới tay hắn năng lực đều mạnh vô cùng. Lại cộng thêm chính hắn cũng mạnh vô cùng, muốn thu thập rơi đám người này quả thật là dễ như trở bàn tay, dù là bằng nhau toàn bộ Lộc Cả Trấn đều không thành vấn đề. Nhưng là Lưu Tam Đám bây giờ muốn chính là, nếu phải ở chỗ này lẫn vào, như vậy thì nhất định phải bảo đảm Chu Minh cũng tại Lộc Cả Trấn. Lưu Tam Đám duy nhất sợ hãi chính là Chu Minh không ở Lộc Cả Trấn, chứ hắn chẳng qua là phỏng đoán Chu Minh ở chỗ này, nếu như ở chỗ này, hết thể sự tình cũng thì dễ làm rất nhiều. Hoặc có lẽ là hết thể sự tình cũng có thể thuận hắn tâm ý rất nhiều. Nhưng giả thiết nói hắn đem tất cả mọi chuyện đều sau khi làm xong, kết quả cuối cùng chứng minh Chu Minh cũng không tồn tại ở này nói, như vậy Lưu Tam Đám có thế cũng không biết nên làm gì bây giờ. Trong lòng của hắn nhất định đặc biệt khó chịu đi, nhưng là tiếp tục khó chịu cũng muốn vẹn vẹn là hắn chuyện của mình, ai cũng không giúp được hắn, cho nên nói theo một cái nào đó góc độ đến xem. Lưu Tam Đám hiện tại hành vi chính là một loại tiền đặt cuộc, dù sao nếu như hắn làm hết thể cũng không có bị Chu Minh nhìn thấy hoặc có lẽ là hoàn toàn cùng Chu Minh không có quan hệ nói, như vậy hiện tại hắn việc làm chính là không có ý nghĩa. Nhưng là chân chính ý nghĩa lại làm sao có thể như thế đơn giản liền có thể nói rõ ràng đây tình huống bây giờ mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra nha, cũng không có ai minh bạch, ngược lại đã như vậy. Liền tiếp tục nữa đi Lưu Tam Đám chậm rãi từ dưới chân núi leo đến giữa sườn núi, hắn cũng rốt cuộc phát hiện có cái gì không đúng địa phương, đó chính là lại có linh khí. Lưu Tam Đám mặc dù đối với linh khí cảm ứng cũng không có Chu Minh mãnh liệt như vậy, nhưng là bản thân hắn cũng là một người tu luyện, hắn tự nhiên có thể nhạy cảm phát hiện một vài vấn đề vị trí. Đúng như Lưu Tam Đám phỏng đoán như vậy, đám người này quả nhiên chính là môn phái đệ tử, nếu là phái đệ tử, như thế bọn họ trốn ở chỗ này liền nhất định có mục đích lớn hơn, hoặc có lẽ là bọn họ là một cái nào đó môn phái người chạy ra bị trục xuất đệ tử lại, hoặc giả thuyết là bị một cái nào đó môn phái trực tiếp phái ở chỗ này muốn làm ra một ít gì dạng sự tình. Nhưng bất kể thế nào nói, dưới tình huống này hắn đều phải muốn điều tra rõ ràng, bởi vì chỉ cần quan hệ đến với bất kỳ môn phái nào, tại bọn họ người tu luyện trong mắt đều không phải là một chuyện nhỏ. Có lẽ Lộc Cả Trấn chẳng qua là một cái trên mặt nổi phạm tội chi thành đi, nhưng núp ở những thứ này phần tử tội phạm bên dưới những thứ kia nội tình rốt cuộc là cái gì, trước mắt thiên còn không ai biết được, Lưu Tam Đám hy vọng mình có thể đem những chuyện này điều tra rõ ràng, Chu Minh dĩ Nhiên cũng hy vọng đem những chuyện này điều tra rõ ràng, nhưng là hai người bọn họ rốt cuộc ai có thể đem những thứ này điều tra rõ, vậy cũng chỉ có thể nhìn vận mệnh của chính mình rồi. Nếu như tạo hóa không có đến, cái kia hết thảy đều là lời nói vô căn cứ, cũng chỉ có thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy, Lưu Tam đám liền chậm như vậy chậm đi tới quan đế miếu phủ cận chờ cơ hội chờ đợi. Chương 1740, khác loại uy hiếp. Có một số việc chính là trùng hợp như vậy, Chu Minh cùng Lưu Tam đám đều đi tới quan đế miếu phụ cận, nhưng là bọn họ cất giấu địa phương lại là tương đối, hơn nữa chính là một cái đường chéo, một cái tại cửa chính phía trước, một cái ở cửa sau phía trước, nhưng nhắc tới cái này quan đế miếu cũng thật là có chút khó coi. Mặc dù trải qua một đoạn trùng tu, nhưng là chỉ là quét qua nước sơn mà thôi, căn bản là để cho người không nhìn ra rốt cuộc là tình hình gì, tóm lại tình huống bây giờ để cho người cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nhất là Chu Minh cùng Lưu Tam đám hai người kia, bọn họ đều muốn hỏi dò một chút tin tức, nhưng là ở bên ngoài ngây ngốc những anh em này lại không có một người đang nói liên quan với người bí ẩn chuyện, bọn họ chẳng qua là thảo luận một chút tự nhìn không biết võ công tâm pháp còn có chiêu thức bí tịch. Nếu như không có biết rõ mà nói, dĩ nhiên là rất khó làm, nhưng là nếu như là đã biết rõ, chuyện này cũng cứ như vậy đi qua. Chu Minh không biết Lưu Tam đám tại phụ cận, Lưu Tam dây xích nhưng cũng không biết Chu Minh tại phụ cận, hai cái lẫn nhau người không biết liền như vậy xuất hiện tại quan đế miếu, cái này cũng đúng là có chút kỳ lạ, không biết bọn họ có thể hay không giống như ba xóa trong miệng trắng đen người một dạng, lấy một đêm cũng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, nhưng nếu quả là như vậy, vậy thật là trên thiên đùa dẫn rồi. Vào giờ phút này, Chu Minh muốn đem tất cả tình huống đều hỏi rõ, hắn quyết định ra lộn một cái hạ sách. Lần này sách đơn giản chính là bắt cóc trong đó một người học trò. Quan đế miếu người lân cận toàn bộ đều là thế lực thần bí đệ tử, hoặc giả thuyết là thần bí nhân kia sư đệ đi, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra còn không quá rõ ràng. Nếu như hết thảy đều cùng Chu Minh nghĩ một dạng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa, nhưng là có một số việc có chút vấn đề cũng không phải là dựa theo hắn tưởng tượng như vậy, cho nên nói hiện tại Chu Minh nhất định phải tìm tới một cái có thể hảo hảo đi điều tra cơ hội. Vừa lúc đó Chu Minh nghe được một câu nói, ai, mấy ca trước ở chỗ này trò chuyện, ta đến bên kia giải ngâm đi tiểu. Những lời này không thể nghi ngờ cho Chu Minh cơ hội, Chu Minh núp ở cách đó không xa, một cái đen ngòm sau cây, hắn dựa theo tính nhẩm phương pháp, đại khái đối với mới có thể đi tới thời điểm, sau đó đột nhiên toát ra, thoáng cái cho đối phương một cái sống bàn tay đồng thời bưng kín miệng của hắn, sau đó ở bên thai của hắn nói, đừng nói chuyện. Lại nói ta liền giết ngươi. Rất hiển nhiên người kia là người tu luyện, cho nên hắn yêu cầu dãy rủa một cái. Hắn dãy rủa tiềm thức cũng là bởi vì hắn nắm giữ tu vi đi, nhưng mà liền đang dãy rủa 2 giây sau, hắn liền biết chính mình căn bản cũng không khả năng gánh qua loại công kích này. Chu Minh lấy hai chỉ thiền phương thức đưa ngón tay đè ở đan điền của hắn chỗ, sau đó phát ra một đạo linh khí, chính bị đan điền của hắn, đồng thời vừa nhỏ tiếng nói, nếu như ngươi bây giờ dám vận công, hoặc là nếu kêu lên, như thế đan điển của ngươi đời này đều không thể tu luyện lại, nếu như ngươi muốn làm một tên phế nhân, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Chu Minh rất hiển nhiên là đang uy hiếp, nhưng là đối mặt dưới tình huống này, đối phương coi như là uy hiếp hắn lại có thể làm sao đây, rõ ràng chính là không đánh lại. Ở trên thế giới này đánh thắng được Chu Minh người cũng chẳng có bao nhiêu rồi, cho nên nói người này phi thường sợ hãi. Chu Minh mở miệng lần nữa nói, nghe hiểu ta mà nói rồi sao, nếu như nghe hiểu nói ngươi liền gật đầu một cái. Người kia trợn mắt nhìn mắt to, sau đó liền gật đầu, cái gọi là các người tu luyện chắc chắn sẽ không gạt người đi. Nếu hắn dám gật đầu như thế Chu Minh cũng liền đem che lấy miệng hắn tay để xuống, sau đó chỉ cách đó không xa địa phương, đến cái kia vừa nói chuyện, nếu như ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không để cho ngươi trả bất cứ giá nào. Người này vốn là chỉ là muốn qua tới giải ngâm đi tiểu. Kết quả lại gặp cho tới bây giờ tình huống, đây đúng là để cho hắn phi thường bất đắc dĩ, nhưng là cho dù là lại bất đắc dĩ lại có thể thế nào đây, ngược lại Chu Minh đều đã đem hắn khống chế được, hắn muốn chạy đều không có dễ dàng như vậy, cho nên bây giờ nói như thế nhiều thì có ích lợi gì đây. Rất nhanh hai người tới không phương xa một thân cây phía sau, Chu Minh kiểm tra một hồi chung quanh, xác định thị giác hoàn toàn bị che kín, có thể coi là rất tốt che người, sau đó mới bắt đầu hỏi. Nói, các ngươi tại Lộc Cả Trấn đám người này rốt cuộc là cái gì? Tại sao người khác quản ngươi môn kêu thế lực thần bí người này không muốn nói? Rất hiển nhiên hắn có chút sợ hãi, hoặc có lẽ là một khi hắn sau khi nói ra, liền sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Nhưng là Chu Minh lại tiếp tục uy hiếp hắn nói, ngươi không muốn nói thật sao? Ta có 100 loại phương pháp có thể làm cho ngươi mở miệng, ngươi rốt cuộc có muốn hay không thử một lần? Đây mới vừa rồi Chu Minh có thể dễ dàng như vậy đưa hắn bắt góc, người này liền cũng biết Chu Minh rốt cuộc là hạ người gì rồi. Nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, hiện tại hắn coi như là biết công việc bể bộn như vậy lại có thể làm sao đây. Thay lời khác mà nói, hắn cùng Chu Minh cứng đối cứng, chính mình có cái gì tốt trái cây ăn đây, huống chi còn đụng bất quá. Liên như vậy, sự tình xảy ra, người bình thường rất khó hiểu rốt cuộc phải làm gì, nhưng nếu như là đã xảy ra, như vậy thì phải thật tốt đi xem một cái rồi. Nếu như hết thảy đều cùng hắn nghĩ một dạng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng là trên thế giới này làm sao có thể có loại chuyện đó cùng hắn nghĩ một dạng đây? Chu Minh có thể đưa hắn khống chế lại, đã nói lên Chu Minh chuẩn bị đối với hắn đại hình phục vụ. Dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý phối hợp, khả năng không có loại này đại hình phục vụ. Nhưng là đứng ở trên góc độ của hắn mà nói, hắn lại làm sao có thể thật sự dưới sự phối hợp đi? Vừa lúc đó, Chu Minh một quyền đánh tới hắn đan điền, đồng thời truyền vào một chút xíu linh khí vào trong. Chỉ là một chút linh khí liền đem hắn chơi đùa có chút không chịu nổi. Chu Minh linh khí cũng có chút lẫm liệt, không ngừng tại hắn trong kinh mạch xuyên tới xuyên lui, để cho hắn căn bản là cũng không chịu được nữa. Nếu như bây giờ hắn không nói chuyện nữa mà nói, rất có thể Chu Minh liền sẽ lợi dụng ác hơn biện pháp để cho hắn lên tiếng đi. Chu Minh nhỏ giọng nói, nếu như ngươi lại không lời nói ra, như thế ta bảo đảm sau 5 phút ngươi liền sẽ biến thành một tên phế nhân, đời này cũng đã không thể tu luyện. Cho nên ngươi tự lựa chọn đi. Chu Minh cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn. Chu Minh dĩ nhiên biết loại này uy hiếp phương pháp cũng không phải là cực kỳ tốt, nhưng là mắt bỏ vào cái tình huống này, hắn không uy hiếp như vậy còn có thể làm sao đây? Dù sao có chút vấn đề đã không phải là hắn mình có thể xử lý xong rồi, nếu như hắn không xử lý, còn có vấn đề càng lớn hơn cần phải đi làm. Người kia nhìn thấy Chu Minh tự nhiên như thế phi thường bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể gật đầu một cái nói, được, ngươi hỏi đi, ta cái gì đều nói. Người này cũng không nhận ra Chu Minh, bởi vì bọn họ bình thường ngay ta y quan đế miếu phụ cận tu luyện, cũng không biết Lộc Cả Trấn trên mặt rốt cuộc xảy ra chuyện gì dạng đại sự. Mặc dù khoảng thời gian này Chu Minh tương đối sống động, có thế là đối với một cái không được núi người đến nói, lại sống động Chu Minh cũng chỉ là không khí mà thôi. Nhìn thấy đối phương đã bắt đầu phối hợp, Chu Minh liền nói, vẫn là ta mới vừa rồi hỏi ngươi câu nói kia, các ngươi rốt cuộc là thuộc về môn phái nào? Nói ra ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 1741, Trường Ca cánh cửa. Chúng ta là Trường Ca cánh cửa bị trục xuất đệ tử. Rốt cuộc, Chu Minh đã nghe nói một cái chính mình song toàn bộ đều chưa có nghe nói qua tên. Hắn hồ nghi hỏi, Trường Ca cánh cửa đây là một cái dạng gì môn phái? Có thể hay không cẩn thận cho ta nói một chút? Tên đệ tử này rất khó chịu. Nhưng là tại loại này dưới sự uy hiếp hắn không nói lại không được, hắn chỉ có thể một mực giới thiệu, Trường Ca cánh cửa là một người tồn tại hơn 1.000 năm nhiều năm cổ xưa môn phái, bởi vì có phong phú nội tình, cho nên Trường Ca cửa đệ tử dù sao cũng tương đối lợi hại. Trường Ca cửa tồn tại cùng Thanh Vân môn Hòa Phong Lâm tông tuyệt đối không là một chuyện nha, bởi vì Trường Ca cánh cửa so với bọn hắn cao cấp hơn, ở trong đó phái ra đệ tử đều tương đối ra môn trưởng lão lợi hại. Nhìn từ góc độ này, môn phái này đúng là rất lợi hại, bất kỳ một người tu luyện nào một khi có thể tiến vào Trường Ca cánh cửa tu hành, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ. Nhưng là còn có một loại phương pháp cùng một loại sự tình là để cho bọn họ không có cách nào vui vẻ lên, đó chính là bị trục xuất đệ tử. Chu Minh trong lòng có chút đáng ghét tình huống bây giờ, nhưng là hắn lại nhất định phải biết rõ tình huống bây giờ là có chuyện gì, vì vậy Chu Minh tiếp tục hỏi, ngươi nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha, nói ra ta thà cho người khỏi chết. Người này tiếp tục mở miệng nói, vốn là bọn họ chẳng qua là Trường Ca cánh cửa tương đối trọng yếu đệ tử, mặc dù còn chưa tới đạn tờ đừng trọng yếu mức độ, nhưng là từ phương diện nào đó đến xem, tiền đồ của bọn hắn đều khá vô cùng, nhưng mà có một lần sư phụ của bọn họ đối với bọn họ nói yêu cầu tăng cao tu vi, cho nên liền cho bọn họ mỗi người phát một viên đan dược để cho bọn họ ăn hết. Đại khái vào lúc đó, bọn họ cũng đã đi lên không đường về, bọn họ sư phụ cho bọn hắn đan dược cũng không phải là thật sự có thể tăng cao tu vi, mà là có thể trong thời gian cực ngắn tăng cao tu vi, nhưng là qua thời gian như vậy sau, tu vi của bọn họ còn có thể tiến hành đại quay ngược lại. Chu Minh vừa nghe là biết nói đồ chơi này căn siêu kiện làm không sai biệt lắm, trong môn phái tự nhiên có đủ loại đủ kiểu luyện đan sư có thể luyện chế ra loại này kỳ lạ đồ vật, cho nên Chu Minh cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, nhưng là Chu Minh không hiểu là, thân vị sư phụ của bọn họ tại sao phải để bọn họ làm như vậy đây. Chu Minh hỏi, sư phụ của các ngươi, chẳng lẽ liền thích tối như vậy hại các ngươi sao, cái này có thế thật là có chút kỳ lạ rồi. Cái này tiểu đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, khi đó chính trị mỗi tháng sân tranh tài, chúng ta khi đó thân là bổn viện đệ tử, nếu như có thể đánh xuống hạng nhất nói, liền sẽ khen thưởng cho sư phụ một viên tuyệt phẩm đan dược, sư phụ vì cái kia viên tuyệt phẩm đan dược liền để chúng ta toàn bộ tăng lên tu vi, chẳng qua là không nghĩ tới sẽ cái bộ dáng này. Vừa nói như vậy Chu Minh đại khái hiểu, trường ca cánh cửa là một môn phái lớn, trong môn phái tự nhiên còn nhỏ hơn phân rất nhiều sân. Mỗi một cái sân tại quy định thời gian bên trong đều sẽ tiến hành một trận đệ tử so đấu. Dĩ nhiên, nếu như có thể thắng được tranh tài sân sẽ bị đến khen thưởng. Khi đó sư phụ của bọn họ chính là đầu óc mê tiền muốn lấy được cái đó tuyệt phẩm đan dược, cho nên cho mỗi người bọn họ đều ăn rồi một viên dạy không biết mệnh đan dược, thông qua ăn gian phương thức để cho bọn họ sân lấy được số 1, tự nhiên chính mình cũng liền lấy được thứ càng tốt. Thân là một cái người tu luyện, loại hành vi này tại các đại môn phái chính giữa đều là vô cùng khinh thường, nhưng là hắn đều đã sử dụng được thì có biện pháp gì đây. Chu Minh đương nhiên biết rõ loại này khinh thường đại biểu ý nghĩa là cái gì, nhưng là đã như vậy, còn nói như thế nhiều có tác dụng đâu. Chu Minh hỏi, như thế chuyện sau đó làm sao phát sinh đây. Người này háng giọng một cái, phảng phất là tương đối khổ đại cửu thâm, hắn thoáng cái giống như triệt để một dạng nói ra, sân so đấu. Chúng ta là thắng rồi. Sư phụ cũng lấy được hắn được như nguyện đồ vật, nhưng là 2 tháng sau, chúng ta chuyện bên này liền bị môn chủ phát hiện rồi. Môn chủ khi đó đặc biệt đừng nóng giận, hạ lệnh đem chúng ta sân tất cả đệ tử đều khu trục xuất môn phái, có chừng hơn 30 người đi, chúng ta những người này không nhà để về, tu vi cũng bắt đầu xảy ra quay ngược lại. Đối với trường ca cửa nói, chúng ta chính là hoàn toàn không cần phế vật, mà khi đó sư phụ cũng không có đứng ra. Hắn ngược lại thì bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, nói chúng ta loại này thứ bại hoại không thích hợp ở lại trường ca trong cửa. Chu Minh lần nữa xác nhận nói, ý của ngươi là nói sư phụ của các ngươi lợi dụng xong các ngươi sau còn muốn giết người diệt khẩu, phong miệng của các ngươi, đem các ngươi đuổi đi thật sao? Người này gật gật đầu nói, vâng, chính là cái bộ dáng này, lao già kia lòng dạ đặc biệt ác, nếu để cho ta bắt hắn, nhất định muốn đem hà nờ dê tờ chê tờ. Mặc dù lời này là lời tức giận, nhưng là hắn đúng là có như vậy quyết tâm, tờ ơn nờ có quản hay không hắn có bao nhiêu quyết tâm cũng không có khả năng làm được đi. Dù sao có một số việc là chính bản thân hắn không có cách nào đi kiếm đi, hơn nữa tu vi chênh lệch quá nhiều, cho dù là để cho hắn xuất hiện tại sư phụ hắn trước mặt, hắn cũng không khả năng đánh thắng được. Trong nhân thế sự tình chính là như vậy, rất nhiều người vì lợi ích bất hòa có thể buông tha trong nhân thế rất nhiều quy tắc, liền đệ tử của mình cũng có thể buông tha. Loại này sư phụ muốn tới thì có chỗ ích lợi gì đây, có thế không quản đến hắn có dạng gì tác dụng, hắn đúng là làm ra chuyện như vậy, có lẽ hắn tam quan cùng người khác đúng là có chút không giống đi, nhưng bất kể như thế nào mà nói, tình huống bây giờ đều không phải là cực kỳ tốt làm đi, nếu như nói có tốt như vậy làm, vậy bây giờ cũng sẽ không là chuyện như vậy. Chu Minh nói, chuyện về sau nữa, các ngươi tại sao lại muốn tới đến Lộc Cả Trấn? Tên đệ tử này có chút thương tâm nói, khi đó chúng ta toàn bộ bị đuổi ra, thật sự là không nhà để về, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không thu nhận ta đây, vì vậy chúng ta tại sư huynh dưới sự hướng dẫn thì tùy đi, rốt cuộc đi tới Lộc Cả Trấn chỗ này, chúng ta mới biết trên đời này lại có loại này việc không ai quản lý khu vực. Bởi vì nơi này là một cái việc không ai quản lý khu vực, cho nên liền các đại môn phái đều lười phải coi trọng một điểm này, cho nên chúng ta ở nơi này cắm rễ xuống tới rồi, một mặt che mở dê tờ, mặt khác lại không muốn đi gây chuyện nhà, thật ra thì hành vi của chúng ta bình thường làm tương đối mâu thuẫn. Chu Minh như có điều suy nghĩ, những người này xem ra đều là tương đối khổ mệnh người, nếu như ban đầu bọn họ không ăn cái loại này đang ăn dược, nói không chừng tu vi bây giờ so với chính mình còn lợi hại hơn, bởi vì Chu Minh biết, phàm là có thể vào trường ca cửa người đều tuyệt đối tư chất không kém. Nếu như bọn họ không phải là bị cái đó hô ép sư phụ bấy quá thảm mà nói, hiện tại còn chưa nhất định đều có bao nhiêu thành tựu đây. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng có một chút mềm lòng, nhưng là từ góc độ nào đó đi lên nói, bọn họ chính là địch nhân, cho nên nói Chu Minh cho dù là lại mềm lòng cũng không khả năng đối với bọn họ làm ra quá tốt sự tình. Chu Minh tiếp tục hỏi, sư huynh của các ngươi đi tới Lộc Cả Trấn chi sau, tại sao phải lựa chọn tại quan đế miếu, tại sao còn muốn lựa chọn an tĩnh như vậy một loại phương thức hành động đây, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chương 1742, Trung Thành Tận Tâm. Sư huynh ngươi rốt cuộc tên gọi là gì? Chu Minh hỏi ra một câu nói như vậy. Thật ra thì Chu Minh vốn là không muốn hỏi như vậy, nhưng là đều đã đến nước này, hắn thật sự nếu không đem tên hỏi lên nói, sau đó làm sao còn lẫn vào đây, tối thiểu biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hắn coi như không thể đặc biệt biết đối phương là hình dáng gì, nhưng tối thiểu cũng biết tên họ của đối phương đi. Người đệ tử kia rất hiển nhiên bị Chu Minh sợ đến có chút sợ hãi, hắn cuống cuồng lật đật nói, sư huynh kêu Trịnh Huyền, đã từng cũng là cũng có số má nhân vật, bất quá bây giờ khả năng không được đi. Chu Minh nghe được Trịnh Huyền cái tên này thời điểm nhỏ nhỏ sửng sốt một chút, hắn luôn cảm giác tại chính mình trong ấn tượng thật giống như ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Nhưng là trong chốc lát lại không nhớ nổi, nếu như có thể nghĩ ra được tự nhiên khá vô cùng, nhưng một khi không nhớ nổi, đại khái là chuyện như vậy đi. Chu Minh chỉ biết chỉ cần là tại trong đầu của chính mình xuất hiện qua người dưới tình huống bình thường là sẽ không quên, nhưng là hôm nay là bởi vì có ấn tượng mà không phải là những chuyện khác, cái này liền để Chu Minh có chút khó chịu. Vốn là hắn cũng không muốn thế nào, nhưng là đều đã đến vào lúc này, hắn lùi bước cũng không quá có thể rồi. Nếu hiểu rõ đã không sai biệt lắm, cho nên Chu Minh quyết định xa hơn bên trong viết vào một chút trước mặt chính là quan đế miếu, người cũng không ít, hắn rốt cuộc dùng phương thức gì mới có thể lẻn vào trong đây dưới tình huống bình thường mà nói, Chu Minh căn bản cũng không biết mình rốt cuộc dùng dạng gì phương pháp có thể tiến vào bên trong đi, nhưng là nếu như liền như vậy không tiến vào, hắn lại cảm thấy có chút có lỗi với chính mình đổ vỡ, theo cái phương diện kia đến xem, tình. Hướng bây giờ đều tương đối khác người. Nhưng là bây giờ không làm như vậy lại có thể làm sao, giả thiết nói dưới tình huống bình thường mà nói, tự nhiên là có đủ loại đủ kiểu phương thức có thể làm cho hắn đi giải quyết những vấn đề này, nhưng là nếu như không giải quyết tự nhiên làm theo cũng sẽ phát sinh hắn không biết sự tình. Liên vào thời khắc này, Chu Minh quyết định chạy về phía trước, muốn trực tiếp lẻn vào đến trong miếu quan đế gặp lại cái này Trịnh Huyền, nhìn một chút Trịnh Huyền rốt cuộc có mấy cái bàn trải. Kết quả là tại hắn về phía trước chạy thời điểm, hắn quên trông coi vừa mới cái kia tiểu đệ tử rồi, mới vừa rời đi sau, cái này tiểu đệ tử trực tiếp liền hô lớn, nơi này có người xâm lăng xâm phạm, sư huynh xin chú ý, nơi này có người ngoài đánh tiến vào. Chu Minh quay đầu hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi là muốn chết sao, không nghĩ tới người này lại trực tiếp cắt cổ tự sát, trước khi chết còn đối với Chu Minh nói, bất luận như thế nào, ta đều sẽ không trực tiếp bán đứng sư huynh. Ban đầu mạng của ta chính là hắn cấp cho, hôm nay nếu như là đã bàn đứng, ta đây liền lấy cái chết tạ tội, tuyệt đối không thể để cho ngươi làm ra lớn hơn phá hư. Nói xong người này liền chê tờ rồi, Chu Minh nhìn thấy cử động của hắn sau nhất thời cảm thấy khiếp sợ, hắn vạn lần không ngờ trên thế giới có trung thành như vậy người, cho dù mới vừa rồi bởi vì nhát gan mà thổ lộ một chút bí mật, nhưng là lập tức liền dùng tánh mạng của mình bồi thường sự sai lầm này. Thứ người như vậy bất kể để ở nơi đâu mà nói đều là vô cùng phi thường lợi hại, Chu Minh đối với hắn tuyệt đối tràn đầy kính ý, nhưng là bây giờ nói cái kia cái gì đó tràn đầy kính ý cũng vô ích, bởi vì khi hắn kêu một tiếng này kêu truyền khắp sơn giã thời điểm, cả tòa sau núi đều đã chấn kinh rồi. Nhất là quan đế miếu thế lực, nhất thời xuất động thật là nhiều người, Chu Minh biết hiện tại mình đã không có cách nào an tâm lẻn vào, chỉ có thể tẩu vi thượng sách. Nhưng là hắn làm sao đi phải đi ra ngoài đây, huyên náo tiếng đều theo trong miếu quan đế hướng bốn phía khuếch tán, mọi người cũng không biết cái này là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu như là đã có như vậy tiếng kêu, cho nên bọn họ đều phi thường đề phòng, bởi vì mỗi một người bọn hắn biết, mới vừa rồi tiếng reo hò chính là bọn hắn ước định mà thành báo động. Một khi xuất hiện loại này báo động sau, tất cả mọi người đều nhất định phải phòng bị, sau đó bắt đầu lục soát. Mãi đến đem người xâm lăng tìm ra. Chu Minh trong lòng bây giờ mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó chịu rồi, hắn vốn cho là mình kế hoạch rất tốt, tuy nhiên lại bị một trung tâm trung thành người trực tiếp hủy diệt, theo lý mà nói hẳn không phải là đại sự gì, nhưng mà dưới tình huống này, coi như là chuyện nhỏ cũng để cho hắn không thể làm gì. Chu Minh Duy một động tác cũng chỉ có chạy trốn, dù sao như vậy nhiều người tu luyện xông tới nói Chu Minh cũng không biết có thể không có thể đánh được, bọn họ cũng không phải là thông thường tiểu đệ, mỗi một người đều là nắm giữ tu vi người, có lẽ đơn đả độc đấu có thể thắng một chút thắng lợi, nhưng là giả thiết để cho cái kia Trịnh Huyền chỉ huy bọn họ cùng nhau đánh tới nói coi như không tốt lắm chơi. Chu Minh bắt đầu hướng về phía sau núi một hướng khác chạy, hắn vốn tưởng rằng thừa dịp bóng đêm mình có thể trực tiếp chạy mất, kết quả không biết xúc động dạng gì cơ quan, đưa đến chung quanh cây cối nhiều tiếng văng rội, lá cây đều rơi xuống nư a nga y, đó thật đúng là hơi sợ. Quan đế miếu thế lực người rất nhanh liền tìm được Chu Minh phương hướng, sau đó chỉ Chu Minh bóng lưng nói, phía trước có một cái bóng đen liền ở nơi đó, chúng ta nhanh đi bắt. Ở nơi này cái tiểu đệ chuẩn bị đi lên bắt thời điểm, Trịnh Huyền đột nhiên xuất hiện đè hắn xuống bả vai, sau đó nói, các ngươi đừng động, ta đi cho, các ngươi đánh không lại hắn. Sư huynh, có phải hay không là có chút quá nguy hiểm đây? Trịnh Huyền là lắc đầu một cái nói, không, các ngươi khẳng định đánh không lại hắn, mới vừa rồi hắn thời điểm chạy trốn ta đã thấy, tu vi của hắn tuyệt đối không bằng ta bên dưới, các ngươi đi lên nói chỉ có thể không không chịu chết. Trịnh Huyền chính là thần bí nhân kia, hắn hôm nay đã làm rất nhiều chuyện rồi. Không nghĩ tới báo ứng buổi tối hôm đó liền qua tới, mặc dù hắn cũng không biết lẻn vào người tới chỗ này là ai, nhưng là hắn có thể xác định, tuyệt đối không phải là Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng người, dù sao Tiền Bát Gia cùng Lý đội trưởng tay người phía dưới căn bản cũng không có lợi hại như vậy. Đối với một cái liền có thể nhìn ra bản thân tu vi, Chu Minh có chút khó chịu, nhưng là theo một cái nào đó mặt bên mà nói, Chu Minh cũng biết cái tên này nhất định là có loại năng lực này. Nếu không cũng không thể phát sinh như bây giờ sự tình rồi. Nhưng bất kể thế nào làm, chính mình nhất định phải mau trốn chạy rồi, nếu không thật đúng là liền không biết phải làm thế nào cho phải. Chu Minh coi như là chạy cũng giống vậy bại lộ hành tung, bởi vì tại sao núi này trên khắp nơi đều là cơ quan, mặc dù những thứ này cơ quan cũng không phải là đặc biệt chí mạng, nhưng là mỗi đạp phải một cái cơ quan trên, cũng có thể để cho Chu Minh bộc lộ ra phương vị. Đây đối với hắn kế hoạch chạy trốn mà nói phi thường kém cỏi. Trước mắt gian, Chu Minh có chút không thể làm gì, mặc dù tốc độ của hắn tương đối nhanh, nhưng là tung tích luôn là bại lộ dưới tình huống chạy mau hơn nữa thì phải làm thế nào đây đây dù sao người không có khả năng một mực chạy xuống đi à, đối phương là có thể một mực đuổi tới. Suy đi nghĩ lại, Chu Minh trong đầu nghĩ không bằng lại chạy đến sâu hơn vị trí đi, cái này sau núi mặc dù cũng không là đặc biệt lớn. Nhưng so với quan đế miếu mà nói tuyệt đối là một cái lớn đặc biệt vị trí, Chu Minh hướng về những địa phương kia đi tới, bên trong đều là rừng sâu núi thẳm rồi, hắn cũng không biết là địa phương nào, bởi vì trên bản đồ đối với chỗ này không có ký hiệu. Chương 1743, chắp cánh khó thoát. Bất kể trên bản đồ có hay không ký hiệu, Chu Minh đều biết mình nhất định phải hướng bên trong chạy rồi, dù là bên trong là có sư tử tàn bạo báo. Chính mình cũng nhất định phải tiếp tục gánh vác. Quản hắn nhiều như vậy chứ, nguy hiểm đi nữa cũng phải đi vào trong, nếu không thật đúng là cũng không biết phải làm gì rồi. Dưới tình huống này, Chu Minh biết chính mình phải làm thế nào làm, nhưng là nếu như không làm, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng cái mạng này có lẽ có thể giữ được, nhưng là thân phận một khi bại lộ, coi như chơi không vui rồi. Hắn tại Lộc Cả Trấn còn rất nhiều chuyện phải làm, hiện tại vẹn vẹn làm một cái mở đầu. Hắn cũng không muốn liền như vậy lãng phí hết cơ hội của mình cùng thời gian, nếu như có thể thật tốt làm lên mà nói tự nhiên rất tốt, coi như là không làm nổi, hắn cũng phải có một chút như vậy nắm chặt mới đúng. Trịnh Huyền ngồi ở phía sau người truy kích, Trịnh Huyền dĩ nhiên không biết người phía trước rốt cuộc là ai, hắn chỉ biết phía trước là một cái tu vi so với người tốt, nếu như có thể đuổi theo hỏi một câu tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Thật ra thì Trịnh Huyền sợ nhất sự tình là trưởng ca cánh cửa phái tới người. Nếu như trưởng ca môn phái người tới đặc biệt thu thập bọn họ mà nói, mặc dù cũng có chút phiền phức, mặc dù trong lòng của hắn không có chút sợ hãi nào, dù sao đã sớm cùng trưởng ca cánh cửa đã nhất đao lưỡng đoạn, nhưng là từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chuyện này quả thật không phải là tốt như vậy làm. Một mặt Trịnh Huyền trong lòng cũng sợ hãi, mặt khác hắn đúng là muốn biết đối phương rốt cuộc là ai. Nhưng là muốn biết đối phương là ai cũng chỉ có thể một chút như vậy một chút dưới sự truy kích đi, nếu như không truy kích nói, hắn mình cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngược lại tình huống bây giờ chính là như thế, nói như thế nhiều cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, hắn chỉ cần có thể đuổi tiếp, cũng liền tự nhiên không thể tốt hơn nữa, nếu như đuổi theo không được nói cũng không có biện pháp. Sau núi trên khắp nơi đều là hắn cơ quan, rất hiển nhiên hiện tại Chu Minh đã chạy ra tấm vải đưa cơ quan địa khu, phía trước chính là rừng sâu núi thẳm bên trong, Trịnh Huyền cũng đang suy nghĩ có muốn đuổi theo hay không đi xuống. Trịnh Huyền trong lòng nghĩ trước mặt liền không phải là của mình mà bàn nhi rồi, thậm chí là liền các tiểu đệ của hắn cũng không có hướng chỗ sâu đi qua, tại sâu như vậy núi trong dư nở dê ra, thật đúng là cũng không biết sẽ gặp phải chuyện như thế nào. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng rất rõ ràng, chỉ cần có thể tiếp tục đuổi đi xuống, liền nhất định có thể đuổi kịp người, dù sao lộc cả trấn chung quanh mình là tương đối quen thuộc, đối phương bất kể là mới tới vẫn là đã sớm tại, ở phương diện này mà nói, nhất định là không bằng chính mình quen thuộc. Cho nên Trịnh Huyền quyết định tiếp tục đuổi đi xuống liền tốt rồi. Hai người kia quyết định mặc dù đều tương đối kỳ lạ, nhưng là càng kỳ lạ chính là tại chỗ một người khác. Lưu Tam Đám mới vừa rồi cũng có chút quấn quýt, bởi vì hắn muốn tại quan đế miếu phụ cận điều tra một phen, nhìn một chút thế lực thần bí rốt cuộc là ai, không nghĩ tới điều tra còn chưa có bắt đầu, nơi này liền xảy ra chuyện. Lưu Tam Đám vốn là suy nghĩ núp ở một chỗ, không cần chạy tóm lại là không có chuyện gì, nhưng là hắn vạn lần không ngờ quan đế miếu tiểu huynh đệ môn từng bước tiến hành thảm thức lùng bắt, căn bản cũng không cho hắn lưu nhiệm hà đường sống, cho nên Lưu Tam Đám không tránh được hắn cũng chỉ có thể chạy rồi. Ngay ta y chạy thời điểm, hắn cũng xúc động hết mấy cái cơ quan, vị trí của hắn tự nhiên cũng lộ ra ngoài, nhưng từ một phương diện khác mà nói, Lưu Tam Đám so Chu Minh muốn may mắn một chút, bởi vì hắn coi như tra được những cơ quan kia. Cũng không phải là Trịnh Huyền tự mình đến bắt hắn, mà là tiểu huynh đệ của hắn môn tới bắt hắn. Lưu Tam Đám mặc dù không biết đánh thắng được không đánh lại Trịnh Huyền, nhưng là quan đế miếu bên này bọn tiểu đệ hắn muốn giết chết mà nói vẫn là tương đối dễ dàng. Hiện tại cái tình huống này chính là nói như vậy như thế nhiều cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào, nếu như không cố gắng làm cho nói cũng không có công việc bể bộn như vậy rồi. Lưu Tam Đám thật ra thì tại khởi động những cơ quan kia thời điểm, hắn đã cùng cổ thế lực này sinh lòng bội phục, hắn trong đầu nghĩ đám người này rốt cuộc là phi thường lợi hại, nếu như không phải là như thế, bọn họ cũng sẽ không trị liệu như vậy nhiều cơ quan, mặc dù Lưu Tam Đám đã dẫm vào những thứ này cơ quan, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, theo một ít trên tình huống mà nói nhất định phải đi làm một chút chuyện, chỉ mong có thể chạy qua được đi. Đồng thời Lưu Tam Đám còn đang suy nghĩ, rốt cuộc cái đó kinh động quan đế miếu người rốt cuộc là ai, có phải hay không là Chu Minh đây, mặc dù một mình hắn ảnh đều không nhìn thấy, nhưng là từ trực giác của hắn mà nói, hắn luôn cảm thấy kinh động bên kia người nhất định là Chu Minh. Nếu như không phải là như thế, hiện tại lại tại sao có thể là cái bộ dáng này, đây cũng chỉ có Chu Minh mới có thể làm ra loại này kinh động sự tình chứ. Lưu Tam Đám là nghĩ như vậy, mặc dù cũng không có trực tiếp nhìn thấy Chu Minh khuôn mặt. Nhưng là hắn hoàn toàn biết có một số việc phải nên làm như thế nào, nếu như làm không tốt, rất có thể liền sẽ phát sinh đặc biệt chuyện nguy hiểm rồi. Lưu Tam Đám tạm thời chỉ có thể tự mình chạy, lấy năng lực của hắn, lại chạy một hồi trở lại lộc cả trấn trên nhà ngang bên trong cũng là vô cùng an toàn, chẳng qua là hắn không có cách nào lại đuổi bắt Chu Minh rồi. Thật ra thì hiện ở loại tình huống này coi như để cho hắn đuổi bắt hắn cũng thật không dám rồi. Dù sao hắn chuyện trọng yếu nhất cũng đồng dạng là không thể bại lộ thân phận của mình. Hôm nay điều tra mặc dù coi như rất thất bại, nhưng là Lưu Tam Đám tin tưởng không dùng được mấy ngày chính mình liền có thể tra một cái thủy lạc thạch xuất. Dù sao hắn biết hẳn là hướng phương hướng nào đã cố gắng. Nếu như không thể cố gắng, hắn đi tới lộc cả trấn đang làm gì đó đây, ngược lại tình huống bây giờ chính là như thế. Nói như thế nhiều cũng vô dụng, Lưu Tam Đám liền trở về nhà ngang bên trong ở. Những thứ kia truy kích người nhìn hắn chạy tới trong trấn nhỏ cũng không có đuổi nữa, dù sao bọn họ đều là tiểu đệ, không người nào dám tự tiện chủ trương liền rời đi trên núi. Mặc dù bọn họ trong lòng mỗi một người đều đặc biệt căm giận, nhưng là phạm vi năng lực ở ngoài sự tình coi như là tách ra lại có thể làm sao đây, có câu nói tốt, tức giận là chính mình vô năng biểu hiện, bọn họ liền là phi thường vô năng mà thôi. Sự tình đã đến trình độ này, nói như thế nhiều cũng vô dụng. Chu Minh đã thấy đại thụ che trời, hắn trong đầu nghĩ mình rốt cuộc đi tới một thế giới ra sao, coi như nơi này là Tây Nam biên giới cũng sẽ không vận khí tốt như vậy trực tiếp chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi. Câu trả lời đúng là như vậy, bởi vì bên kia thuộc về Á nhiệt đới địa khu, cho nên Chu Minh lại trực tiếp xông vào đến rừng rậm nguyên thủy chính giữa, mấy trăm năm ông trời đại thụ liền ở nơi đó đứng vững, cho dù là tới ban ngày đều không nhất định có thể nhìn thấy ánh mặt trời, chớ nói chi là hiện tại loại này buổi tối. Chu Minh cũng không biết phải làm như thế nào đi nói chuyện này, nhưng là hắn chính là chạy vào, hơn nữa trong chốc lát không có cách nào đi ra ngoài, chuyện này với hắn mà nói là một cái đặc biệt đả kích nặng nề, nhưng bất kể biết bao đả kích nặng nề, hắn đều biết nhất định phải chạy xuống đi, nếu bị chính quyền bắt được coi như không có cái gì quả ngon để ăn rồi. Mà Trịnh Huyền lúc này chính gấp lật đật về phía trước đuổi theo, bất kể ngày đêm mà tiến hành đuổi bắt, rất sợ bỏ qua cái gì. Chương 1744, núi sâu truy đuổi. Bất kể như thế nào, Chu Minh cùng Trịnh Huyền Đô tiến vào nguyên thủy rừng rậm chính giữa, chính hắn nhất định là có chút thắc mắc, nhưng là cho dù là có lớn hơn nữa thắc mắc, Chu Minh đều biết nhất định phải về phía trước chạy. Trịnh Huyền trong lòng cũng có chút buồn bực, nhưng là hắn bất kể lại buồn bực cũng phải nhất định phải về phía trước chạy, có rất nhiều vấn đề đều là bọn họ trong chốc lát không có cách nào xử lý xong. Nhưng là hiện ở loại tình huống này muốn để cho bọn họ xử lý cũng không có cách nào xử lý quá rõ ràng. Trịnh Huyền Long biết rõ, có một số việc chỉ cần mình đi làm xong, như thế hết thảy đều có thể rất tốt giải quyết, nhưng là còn có sự tình là chính mình thật sự không có cách nào giải quyết, đúng như cùng trước mắt cái tình huống này, hắn đặc biệt mong muốn biết Chu Minh rốt cuộc là ai, có phải hay không là cái đó Lượng Ca Dĩ Nhiên, nếu như không phải vậy, còn phải thảo luận kỹ hơn. Thật ra thì hắn sợ nhất đơn giản chính là sợ hai Chu Minh là trưởng ca cánh cửa phái tới người, nhưng có vấn đề. Cũng không phải như vậy đoán liền có thể đoán được. Trịnh Huyền vẫn còn đang về phía trước đuổi theo, hắn hy vọng đuổi tới người, đồng thời Chu Minh cũng về phía sau nhìn. Chu Minh cảm giác phía sau mình đã không có bóng người, nhưng là hắn có thể nghe được truy đuổi âm thanh. Có chút tình huống mà nói, mọi người sẽ ẩn nút, nhưng là ẩn nút thân hình của mình đại khái là tương đối dễ dàng. Dù sao đây là tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa, nhưng là muốn ẩn nút ở âm thanh cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi. Dù sao Trịnh Huyền người muốn truy đuổi còn phải y đi theo dựa vào tốc độ, hắn nếu muốn nhắc lên tốc độ, như thế nhất định phải lên tiếng, cho nên nói dưới tình huống này, hắn muốn làm như thế nhiều cũng là vô ích. Có chút tình huống cũng không phải là hắn làm nhiều thiếu liền có thể làm được, nhưng là từ vào tình huống nào đó đến xem cũng phải nhìn một chút hiện tại kế hoạch. Trịnh Huyền tiến lên nhìn một chút, hắn biết phía trước rất nguy hiểm, dù sao rừng rậm nguyên thủy chính giữa dạng gì quái vật cũng có thể xuất hiện, tại loại này man hoang địa phương, nói không chừng còn có một chút bình thường mọi người đều không thấy được hung manh săn thú, nếu quả như thật xuất hiện mà nói, hắn mình cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng là phía trước Chu Minh đã chạy vào trong, hắn không cùng lên tựa hồ có hơi không nói được, hiện tại Trịnh Huyền cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng chạy về phía trước. Chu Minh trong lòng cũng tương tự phi thường lo lắng, hắn biết phía trước khẳng định không phải là địa phương tốt gì, hơn nữa xa hơn chỗ sâu chạy, mình cũng không nhất định có thể nhận biết đường trở về, nhưng mà cái này lại có thể làm sao đây, chỉ có thể từ từ đi về phía trước, nhìn xem rốt cục phải làm như thế nào xử lý tình huống bây giờ. Coi như là gặp phải nguy hiểm, hắn cũng chỉ có thể dùng năng lực của mình đi san bằng loại nguy hiểm này rồi. Nhưng là tài sản tàn bạo báo đều là đặc biệt khó khăn, cũng là đặc biệt nguy hiểm. Chu Minh có năng lực này sao nếu như chẳng qua là thông thường mánh thú, Chu Minh có lẽ có thể đánh thắng được, nhưng là loại này rừng rậm nguyên thủy chính giữa rất hiển nhiên sẽ xuất hiện cái loại này trong truyền thuyết mới có đồ vật, cụ thể là không phải là như thế, Chu Minh trước mắt còn không có cách nào xác định, nhưng là hắn duy nhất có thể xác định chính là phía sau có truy đuổi. Tại chính mình không có vứt bỏ phía sau truy đuổi thời điểm, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước. Chạy nhanh. Đây là rõ ràng. Ngược lại tình huống bây giờ đều đã như vậy, Chu Minh chỉ có thể kiên trì đến cùng chạy, Trịnh Huyền cũng ở phía sau đi theo hắn, hai người liền như vậy lẫn nhau đuổi theo, mỗi người bọn họ đều lo lắng an toàn của mình vấn đề, nhưng là mỗi một người đều không có cách nào ai bảo cái này vấn đề an toàn chính là như thế đây cho dù bọn họ nói nhiều hơn nữa hoặc là làm nhiều hơn nữa cũng không có cách nào thật sự hoàn toàn vượt qua đi. Tóm lại, tình huống bây giờ thoạt nhìn liền đặc biệt phức tạp, bất kể có bao nhiêu phức tạp, mọi người đều phải làm xong những chuyện này, nếu như làm xong mà nói cũng sẽ phát sinh vấn đề rất lớn. Tình huống bây giờ chính là nói như vậy như thế nhiều, cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu như không phải là đặc biệt khó chịu nói, ai lại nguyện ý thật sự làm ra loại này lựa chọn đây? Ngược lại dưới tình huống này, Chu Minh đã biết chính mình phải nên làm như thế nào rồi, nhưng không quản đến hắn làm gì cũng không có một cái vạn toàn nắm chặt có thể làm cho chính mình hoàn toàn đi ra mảnh này nguyên thủy rừng rậm. Ngay ta y Chu Minh tiếp tục hướng phía trước chạy, phía sau cái thanh âm kia rốt cuộc vang lên, đạo hữu, nếu như ngươi là người trong đồng đạo nói, tại sao không lưu lại tới cùng ta nói một chút đây, cần gì phải về phía trước truy đuổi chúng ta như vậy chạy đi xuống, chẳng tốt cho ai cả. Cái thanh âm này mặc dù khá là rõ ràng, nhưng là nghe vẫn tương đối trống trải. Chu Minh biết, Trịnh Huyền cái này là đang cùng chính mình thi triển chiến thuật tâm lý. Theo phương diện nào đó mà nói, Chu Minh trong lòng rất rõ ràng Trịnh Huyền đối với chiến thuật tâm lý đem điều khiển. Hắn dĩ nhiên biết có vấn đề rất lớn là chính mình không có cách nào đi biết rõ. Nhưng là nếu như làm không rõ lắm lại có thể làm sao đây? Giả thiết nói hắn tình huống bây giờ là như thế. Như thế trọng yếu nhất cũng chính là hắn suy nghĩ trong lòng vấn đề, bất quá rất có thể trong lòng của hắn nghĩ cũng không phải là vấn đề quá lớn, tóm lại có chuyện có thể làm cho hắn nói rõ ràng làm rõ ràng, một khi làm không rõ lắm cũng không biết được, ngược lại dưới tình huống này, hắn muốn đi nói như thế nhiều đều không có một chút tác dụng nào. Chu Minh trực tiếp hô đầu hàng trả lời, thật sao đạo hữu thật sự thì cho là như vậy sao, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi đuổi theo ta sau nhất định sẽ đem ta giết chết. Cho nên vẫn là không cần đi. Chu Minh lúc nói chuyện cố ý giảm thấp xuống cổ họng, hắn sợ hãi để cho Trịnh Huyền nghe được thanh âm của mình, mặc dù hắn cũng không biết Trịnh Huyền nhận thức không biết mình, nhưng là lượng ca danh tự này gần đây tại Lộc Cả Trấn Phi Thường Hỏa, hắn không có lý do gì chưa từng nghe qua thanh âm của mình, cũng chính bởi vì vậy, Chu Minh mới cảm giác tình huống bây giờ nhất định phải muốn làm như thế mới tốt, nếu không thật đúng là liền không biết phải làm thế nào cho phải. Chu Minh trong đầu nghĩ, vì an toàn của mình làm ra nhiều chuyện như vậy chắc là đáng giá đi, nhưng coi như là không đáng giá cũng không có cách nào, ngược lại đều đã như thế, còn nghĩ nhiều như vậy làm gì đây. Một đầu khác Trịnh Huyền tiếp tục hướng phía trước hô, trước mặt nhưng là có thượng cổ dị thú, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có thể vượt qua đi cái tên kia, vậy ngươi cứ tiếp tục đi về phía trước, thật không phải là ta hù dọa ngươi, ngược lại đuổi nữa ngươi hai dặm mà, ta liền chắc chắn sẽ không theo đuổi. Không tin ngươi xem đó mà làm thôi. Nghe được Trịnh Huyền vừa nói như thế, Chu Minh trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng sợ hãi, nhưng là hắn lại không biết cái tên này rốt cuộc là đang hù dọa chính mình hay là thật lòng tốt khuyên giải. Bất quá theo cái nào phương diện mà nói, cái tên này cũng không có khả năng đối với chính mình lòng tốt khuyên nhủ. Hai người vừa không có bất kỳ giao tình, cần gì phải đi khuyên đây. Cho nên nói Chu Minh sẽ không tin tưởng hắn, Chu Minh lại lần nữa trả lời. Thật sao trước mặt coi như là có một cái mánh long ta cũng sẽ đi về phía trước, không bằng liền đem ta đút tới long trong bụng đi thôi. Nhìn dáng dấp lại chạy hai dặm mà, ngươi liền sẽ không đuổi nữa rồi, cái kia đúng hợp ý ta nha. Theo Chu Minh nói ra lời nói này sau, Trịnh Huyền nơi đó có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng là cho dù là lại bất đắc dĩ, Trịnh Huyền cũng phải truy đuổi đi xuống, lời khi trước chẳng qua là hắn nói nhảm. Chương 1745, gặp gỡ bầy sói. Hai người càng chạy càng sâu, cho dù là có như vậy nói dối, bọn họ cũng biết đối phương chắc chắn sẽ không hoàn toàn buông tha, nếu không thể hoàn toàn buông tha, như thế có chút vấn đề nhất định phải làm lên từ đầu tố khởi, loại này truy đuổi bất kể đối với cái phương diện kia mà nói đều đặc biệt đáng sợ, có thế không quản đến đáng sợ dường nào, tình huống bây giờ đều là cái bộ dáng này, bọn họ lại có thể làm sao đây nếu như không thể hảo hảo đi làm, vậy bây giờ liền cũng không biết. Nên phải nên làm như thế nào rồi, ngược lại dưới tình huống này, Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người đều phi thường quấn quýt, bọn họ quấn quýt cũng không phải là lẫn nhau thực lực vấn đề, mà là bởi vì sợ cho nên truy đuổi, đến cuối cùng truy đuổi kết quả còn chưa nhất định là hình dáng gì, vạn nhất tại rừng sâu núi thẳm bên trong đã gặp không lường được nhân tố, đến lúc đó có thế phải làm gì đây, nhưng mà bọn họ cho dù là có như vậy tâm tính cũng biết nhất định phải chạy xuống đi, Chu Minh. Tuyệt đối không muốn cùng Trịnh Huyền gặp mặt, mà Trịnh Huyền phải tuyệt đối muốn biết người phía trước rốt cuộc là ai tạo thành mâu thuẫn như vậy sau bọn họ liền lại cũng không có cách nào, bất kể có biện pháp nào hay không, có rất nhiều việc đều là chính bản thân hắn thật sự không có cách nào đi xác định. Ngược lại đến lúc này suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, hắn chung quy phải biết một cái rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm mới đúng. Dĩ nhiên, Chu Minh ý tưởng rất thuần khiết túy, có thể chạy liền chạy, thật sự là chạy không quá khứ liền cùng Trịnh Huyền đánh lớn một trận đi, ngược lại hắn cũng không nhất định có thể thua, nhưng là Chu Minh biết một khi cùng Trịnh Huyền đánh nhau, như thế rất có thể liền muốn đem đối phương giết chết, đây tuyệt đối là một trận ngươi chết ta sống tranh. Đoạt chiến. Nếu như không phải là như thế, hắn thật đúng là không biết dùng kết quả như thế nào đi mặt đối với những khác người, dù sao hắn thật sự là không muốn bại lộ thân phận. Kết quả vừa lúc đó, Chu Minh biết chính mình không có khả năng lại chạy về phía trước, bởi vì trước mặt lóe lên u ánh sáng màu xanh, đồng thời còn có động vật khàn khàn gào thét. Chu Minh nhìn về phía trước đến, ước chừng có 3-4 đôi u lục sắc quang mang ánh mắt, chừng chừng nhìn mình chằm chằm. Mặc dù là đêm khuya đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng là ánh mắt của bọn họ lại phi thường phát sáng. Chỉ cần thấy được con mắt như vậy, Chu Minh thì biết rõ chính mình đụng phải bầy sói rồi. Chu Minh lập tức dừng bước, hậu phương Trịnh Huyền nhìn thấy Chu Minh dừng lại, cho nên hắn cũng rất buồn bực. Hắn còn trong đầu nghĩ, chẳng lẽ Chu Minh chuẩn bị cùng hắn quyết tử chiến một trận nha, nhưng là bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Hắn nhất định phải mau đuổi theo nhìn một chút Chu Minh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Kết quả còn không có chạy tới thời điểm, hắn liền nghe được chính mình phụ cận một tiếng gào gào thét, nghe được thanh âm này sau, hắn trong nháy mắt liền dừng bước, sau đó nói, lại có bầy sói, cái này thật không có nghĩ đến. Trịnh Huyền về phía trước Chu Minh hô, đạo hữu, ta biết ngươi tại sao không chạy, hiện tại chúng ta đều gặp phải nguy hiểm, không phải sao? Chu Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn quay đầu nhìn một cái Trịnh Huyền, mặc dù cũng không là có thể xác định thân phận của đối phương, nhưng là cho dù cái này nhìn một cái hắn cũng biết rốt cuộc nên phải nên chuyện gì xảy ra. Sau đó hắn liền la lớn, hai người chúng ta truy đuổi sự tình để trước để xuống một cái đi, đám xuất sinh này nhìn dáng dấp hôm nay chuẩn bị đại khai sát giới, hai người chúng ta cộng lại không nhất định đủ bọn họ ăn một bữa thỏa thích đây. Chu Minh nói ra những lời này thời điểm, Trịnh Huyền cũng biết hắn nói có lý, hai người bọn họ có lẽ có đủ loại đủ kiểu mâu thuẫn, nhưng là dưới tình huống này, cho dù là có lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng nhất định phải thả đi xuống, bởi vì bọn họ nhất định phải đảm đương nổi tới cùng bầy sói chiến đấu trách nhiệm, nếu như không thể đảm đương nói, sự tình coi như không tốt lắm làm. Dĩ nhiên, chuyện cụ thể có thể hay không dễ làm cũng không phải là trong chốc lát liền có thể quyết định. Ngược lại hiện tại cái tình huống này chính bọn Hà Nở cũng biết phải làm gì, tối thiểu không thể cứ như vậy dứt khoát giải quyết đi. Chu Minh có chút cười thảm nói, nhìn dáng dấp hôm nay chúng ta là không tránh thoát, không bằng liền cùng bọn họ đánh một trận đi, chờ thu thập xong những thứ này bầy sói sau. Hai người chúng ta đang nói hai người chúng ta sự tình, ngươi cảm thấy thế nào đây? Trịnh Huyền đối với cái kết quả này tỏ vẻ hài lòng, hắn lập tức gật đầu nói, được, vậy cứ như vậy đi. Ta cảm thấy đề nghị của ngươi phi thường chính xác. Trịnh Huyền rất nhanh liền về phía trước chạy, hắn đi tới Chu Minh bên người, nhìn thấy Chu Minh bóng người sau, hắn bây giờ xác định rồi, sau đó hỏi, nguyên lai ngươi chính là Lượng Ca? Dù sao Trịnh Huyền cũng tại Lộc Cả Trấn lăn lộn thời gian dài như vậy, mặc dù hắn không biết bình thường kiếm chuyện chơi người đều có ai, nhưng là hắn khẳng định rõ ràng cái đó kêu Lượng Ca người, mặc dù còn không biết hắn rốt cuộc hình dạng thế nào. Chu Minh nhún nhún vai nói, đúng vậy, chính là ta, tình huống bây giờ đúng là có chút phiền phức, bất quá, cho dù là phiền toái đi nữa ta cũng biết phải làm như thế nào đi kiếm, cũng may tình huống bây giờ còn chưa tới đặc biệt quấn quýt mức độ, hai người chúng ta đều còn có cơ hội, ngươi nói có đúng hay không đây? Trịnh Huyền cũng nói, nếu như ngươi sớm một chút dừng bước lại mà nói, có lẽ ta cũng sẽ không như vậy truy đuổi, hiện tại hai người chúng ta lại trực tiếp đuổi tới rừng sâu núi thẳm bên trong. Đây rốt cuộc tính chuyện gì xảy ra đây? Chu Minh cũng nói, nếu như ngươi không phải là thế nào cũng phải muốn hóa giải tiền bát ra cùng Lý đội trưởng ân oán, ta mới chẳng muốn đi điều tra ngươi đây, hết thảy đều là ngươi cố ý tìm ra. Trịnh Huyền cùng Chu Minh nói chuyện, càng nói càng có ý tứ, mặc dù hắn không biết Chu Minh rốt cuộc là dạng gì tình huống, nhưng là hắn đại khái có thể đoán ra được, Chu Minh nhất định là cố ý đang tìm cớ, nhưng là nói như thế nhiều cũng vô dụng. Chu Minh hành vi đã làm được, hắn còn có thể làm sao đây? Trịnh Huyền nói, ta muốn hủy diệt trường huyết chiến kia, tự nhiên có ta đạo lý của mình, bất quá nghe ngươi nói như vậy, ta đại khái có thể minh bạch, Lý đội trưởng khả năng thật sự là bị vu ham rồi, giả mạo cảnh sát người giết người chính là ngươi có đúng hay không? Dựa theo Trịnh Huyền đấu vóc, cho dù hắn khi đó cũng không có tại chỗ, hiện tại chỉ cần nghe Chu Minh nói như vậy sau đại khái cũng có thể đoán được rốt cuộc là dạng gì ý tứ rồi, nếu như không phải là đơn giản như vậy nói, hắn cũng không trở thành như thế, ngược lại tình huống bây giờ đều đã bộ dáng này, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ được rồi làm là một cái người bí ẩn, ngươi hiểu được thật đúng là đủ nhiều, mới. Vừa rồi ngươi cũng quản ta gọi đạo hữu, nếu mọi người đều là đạo hữu rồi, vậy trước tiên giải quyết một cái bên ngoài địch nhân đi, chờ một chút chúng ta thương lượng lại sau này lộc cả trấn phân chia thế lực. Trinh Huyền đón nhận Chu Minh đề nghị này, hắn nói, được, đến đây đi, chúng ta bắt đầu chiến đấu. Sau đó liền nhìn thấy trước mặt bầy sói bắt đầu gào thét mà qua, mới vừa vẫn chỉ là có 3-4 con mắt đang lóe lên, liền bọn họ trong khi nói chuyện thời gian, chung quanh đã xông tới hơn 40 con chó sói rồi. Hơn nữa mỗi một đầu đều hung thần ác sát trợn mắt nhìn hai người bọn họ, miệng to như chậu máu nhỏ xuống nước miếng, phảng phất chừng mấy trời đều đã không có ăn cái gì. Đây đối với bất cứ người nào mà nói đều là cực chuyện kinh khủng, nhưng là đối với hai người bọn họ người tu luyện mà nói chính là một chuyện khác. Chương 1746, ngắn ngủi liên minh. Đối mặt bầy sói thời điểm, Chu Minh nói thật trong lòng có chút hốt hoảng. Nhưng là hắn biết hiện tại chính mình hốt hoảng là không giải quyết được vấn đề, nhất định phải phát huy ra toàn lực cùng những thứ này bầy sói đánh nhau mới được, nếu như không thể đánh thắng mà nói, khả năng liền muốn thành vì bọn họ trong bụng đồ vật đi. Thật ra thì có lúc Chu Minh cũng biết tu vi của chính mình từ một phương diện khác mà nói quả thật chút yếu kém kình, nhưng là cụ thể có bao nhiêu kém cỏi, hắn trong lòng mình cũng không phải là quá rõ ràng, tóm lại có chút vấn đề là không có cách nào đi biết rõ. Tình huống này bây giờ để cho hắn có chút không biết làm thế nào, nhưng là nếu đều đã đi ra, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, bằng hữu, nhìn dáng dấp chúng ta nhất định phải hợp tác một chút rồi, nếu như không hợp tác trời mới biết sẽ gặp phải dạng phiền toái gì. Trịnh Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, dưới tình huống này nếu như không thể tốt tốt nhất định sẽ phát sinh đặc biệt lớn đặc biệt ngoài ý muốn, cho nên hắn cũng nhất định phải như thế đi làm. Nếu như không thể như vậy đi làm, trong nội tâm hắn cũng sẽ có rất rất lớn hốt hoảng. Trịnh Huyền nói, cho dù ta có thể sẽ đánh với ngươi một trận, nhưng là dưới tình huống này, ta nhất định sẽ lựa chọn cùng ngươi cùng nhau tề đầu tịnh tiến hợp tác. Chúng ta bây giờ cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy có không có sự tình rồi, vội vàng đem đám này xuất sinh đều đánh dụng mới là trọng yếu nhất. Hai người tạm thời chính là đã định như vậy một cái liên minh. Bọn họ dĩ nhiên là vì muốn đem những này bầy sói giết chết mới liên minh lên, cụ thể có còn hay không những vấn đề khác cũng không biết đến, chỉ muốn mọi người hỏa trong lòng nghĩ là rất tốt chuyện, cứ như vậy tự nhiên khá vô cùng. Bất quá Chu Minh thoạt nhìn thật giống như cũng không phải là quá tình nguyện, hắn muốn thời điểm chiến đấu đồng thời cũng tại có mắt thần nhìn lấy Trịnh Huyền, sợ hai cái này Trịnh Huyền xuất kỳ bất ý cho tự mình tiến tới một cái sau lưng một đao. Nếu quả thật là nói như vậy coi như không tốt lắm. Ngược lại dưới tình huống này không có người có thể đem sự tình quyết định được. Một khi có người quyết định xong sau, cũng sẽ không có lớn như vậy sự bất đắc dĩ rồi. Bất quá tóm lại có người có thể lý giải tình huống bây giờ rốt cuộc hẳn là như thế nào xử lý. Trong lòng nghĩ vấn đề là một chuyện nha, nhưng khi những vấn đề này một khi chạy ra sau, chính là một chuyện khác. Chu Minh có thể hiểu vấn đề là rất đơn giản. Còn có hắn không hiểu là càng thêm khó khăn, hiện tại hắn cũng không muốn hiểu rõ cho phép chuyện khó biết bao tình, hắn chỉ muốn đem nguy cơ trước mắt trải qua đi qua, nếu như không thể vượt qua nói, hắn thật đúng là cũng không biết tới lộc cả trấn mục đích là cái gì. Đang tại hai cái người lúc nói chuyện, bầy sói đột nhiên nhào tới, vốn là Chu Minh còn tưởng rằng những thứ này chó sói môn yêu cầu tìm một cái đi đầu qua đến sò xét một cái, kết quả căn bản không phải như thế, bầy sói lập tức liền nhào lên 3-4 con. Căn bản cũng không có bất kỳ thử dò xét ý tứ, mà là muốn trực tiếp đem bọn họ cắn chết. Gặp phải dưới tình huống này, Chu Minh dĩ nhiên biết mình phải làm như thế nào đi làm. Rất nhanh hắn liền muốn vấn đề phải như vậy. Nếu như không thể như thế, hắn còn có thể đi tìm một cái vấn đề đó chính là trong lòng của hắn địch nhân rốt cuộc là ai. Tình huống trước mắt thoạt nhìn chắc là những thứ này bầy sói rồi. Nhưng là ai nào biết hắn có thể hay không thật sự đánh những thứ này chó sói đây. Trịnh Huyền cùng Chu Minh lưng tựa lưng hai người tại cùng bầy sói kịch chiến, nhưng là hai người lại đều không tín nhiệm sau lưng của mình, thỉnh thoảng đều sẽ về phía sau nhìn một chút. Trịnh Huyền cũng tương tự sợ hãi Chu Minh lại đột nhiên thọt hắn một đao, những chuyện này đều là hai người suy nghĩ trong lòng, cũng không người có thể suy nghĩ ra rốt cuộc phải làm như thế nào đi làm. Chu Minh nhìn thấy cái tình huống này không khỏi cười một tiếng, hắn nói, bằng hữu, nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta muốn hợp tác, tại sao hiện tại ngươi không tin ta? Ư Trịnh Huyền cũng tương tự cười nói, đạo hữu a đạo hữu, chỉ cần nói chính ta, nhưng là ngươi không đồng dạng cũng không tin. Ta sao chúng ta chẳng qua chỉ là bên tám lạng người nửa cân, như nhau đi. Trịnh Huyền lời nói này một chút khuyết điểm cũng không có, hai người bọn họ đúng là bên tám lạng người nửa cân như nhau. Phàm là chuyện này có đi làm cũng sẽ không là cái bộ dáng này, nhưng là ai lại hiểu được bọn họ có phải hay không thật sự sẽ như vậy đi làm đây. Nếu như nói có một số việc không thể làm cho rõ ràng như vậy, hắn dĩ nhiên hiểu được có chút vấn đề là cần phải cố gắng đi làm, nhưng là cơ bản nhất tín nhiệm tại hai người trong lúc đó căn bản cũng không có, cho nên đây rốt cuộc. Muốn đánh như thế nào đây mà bầy sói phản ngược lại là vô cùng đoàn kết, bọn họ ba. Bốn con chó sói đột nhiên vọt tới cùng hai cô gái đánh nhau, răng nhọn liền như vậy lần lượt thay nhau, thậm chí, bọn họ thật giống như đánh ra một loại phối hợp, để cho Chu Minh nhìn đến phi thường bất đắc dĩ. Chu Minh vô tận thở dài nói, liền bầy sói đều biết đánh đoàn đội chiến đấu rồi, hai người chúng ta vẫn còn tại ta gạt ngươi lừa nghi kỵ lẫn nhau, ngươi không cảm thấy cái này có một ít buồn chán sao? Có lẽ là thật sự có một chút buồn chán đi. Nhưng là lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta luôn cảm thấy cảm giác khó chịu à, bất quá ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ngược lại hai người chúng ta nếu như phạm là có một người xuất hiện không may, hai người kia đều sẽ chết ở chỗ này. Trịnh Huyền nói không có sai, mặc dù coi như những thứ này chó sói chẳng qua là thông thường bầy sói, nhưng là hắn biết, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong có thể sinh hoạt bầy sói tuyệt đối so với bên ngoài chó sói muốn tàn bạo rất nhiều, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Bọn họ thậm chí còn có tu vi, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, cụ thể là không phải là có chuyện như vậy còn không người biết. Chu Minh mới vừa giết chết một con sói, nhưng là đã tiêu hao hết hắn tương đối một bộ phận thể lực. Chu Minh cảm thán nói, những thứ này chó sói so bên ngoài gặp phải những thứ kia tàn bạo rất nhiều. Trịnh Huyền lập tức tán đồng nói, ánh mắt của bọn họ so bình thường chó sói muốn màu xanh lá cây rất nhiều. Ngươi không nhìn thấy sao? Hơn nữa bọn họ cũng càng thêm tàn bạo, sức chiến đấu mạnh hơn. Bởi vì sao đây? Chẳng lẽ tại rừng rậm nguyên thủy bên trong ăn tốt hơn sao? Chu Minh không hiểu hỏi. Lúc này Trịnh Huyền giống như là nhìn đứa trẻ một dạng nhìn lấy Chu Minh vui, hắn thuận miệng nói, chẳng lẽ ngươi quên sao nơi này là rừng rậm nguyên thủy? Rừng rậm nguyên thủy bên trong mặc dù tương đối nguy hiểm, nhưng cái này đồng dạng là linh khí dư thừa địa phương, trong này linh khí so với ngoại giới muốn thuần túy rất nhiều. Sinh sống ở nơi này bất kỳ một cái nào động vật từ nhỏ đã sâu thụ linh khí hun đúc, không quản bọn hắn có thể hay không tu luyện, cũng sẽ để cho lực chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều, tại về điểm này, ngươi không thể không phục khí đi. Nghe được Trịnh Huyền cái giải thích này, Chu Minh đại khái là minh bạch, nhưng là còn có một chút hắn không quá rõ. Hắn tiếp tục hỏi thăm, nếu như tại rừng rậm nguyên thủy bên trong sinh hoạt thời gian rất dài, đây chẳng phải là cuối cùng liền sẽ biến thành yêu quái rồi sao? Tới ở trên cái thế giới này có hay không yêu quái Chu Minh thật ra thì cũng không biết. Trịnh Huyền mặc dù là môn phái xuất thân người, nhưng hắn đối với yêu quái vật này cũng không có quá cặn kẽ hiểu rõ, cho nên nói dưới tình huống này, hắn cũng không thể cho một cái hoàn mỹ bảo đảm, Trịnh Huyền chỉ có thể không nói gì. Chương 1747, lẫn nhau không tín nhiệm. Trên cái thế giới này rốt cuộc có hay không yêu quái còn chưa biết, ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ngươi sẽ gặp phải yêu quái đây? Chẳng lẽ ngươi liền như vậy sợ hãi sao? Trịnh Huyền nói ra câu nói này thời điểm, một mặt là chứng minh chính mình cũng không có cách nào xác nhận, mà một phương diện khác cũng là đang chê cười Chu Minh. Hắn biết Chu Minh chắc chắn sẽ không nói đặc biệt cực kỳ tốt mà nói, hoặc có lẽ là làm ra đặc biệt ý tưởng hay, mặc dù hắn cũng không nhất định muốn cười nói Chu Minh. Nhưng là tại hai người khẩn trương như vậy dưới tình huống nói ra loại này rêu cợt, rất hiển nhiên là có chút không quá hợp thời nghi. Chu Minh là nói, được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta hỏi ngươi cũng là dư thừa, liền tiếp tục chiến đấu đi. Trong khi nói chuyện lại có một con chó sói hướng về Chu Minh vào tới, Chu Minh tả hữu lắc người một cái lại tránh được đầu này chó sói công kích, kết quả đầu này chó sói đang hướng nhào tới trước giết, Chu Minh thoáng qua sau, Trịnh Huyền liền đem sau lưng lộ ra. Chỉ thấy cái kia móng vuốt sói phá vỡ Trịnh Huyền sau lưng quần áo. Nếu như không phải là hắn tốc độ nhanh nói, sợ rằng toàn bộ sau lưng sẽ thêm ra mấy đạo huyết ngân chứ Trịnh Huyền đồng dạng thông qua chính mình tiềm thức tránh thoát công kích này. Sau đó đối với Chu Minh nói, đạo hữu, ngươi không cảm thấy ngươi mới vừa rồi cái này ít nhiều có chút thật là quá đáng sao? Chúng ta bây giờ là hợp tác trạng thái, ngươi tại sao thế nào cũng phải muốn như vậy hại ta ư? Chu Minh nhún nhún vai tỏ vẻ ngượng ngùng, thật ra thì trong lòng của hắn nơi nào sẽ cảm giác không tốt ý tứ sao, chỉ bất quá chỉ là muốn thật sự hại Trịnh Huyền một lần, hay hoặc giả là muốn xem một chút tu vi của hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao. Liên hướng mới vừa rồi Trịnh Huyền tránh thoát công kích trong chớp mắt này, Chu Minh đại khái liền có thể đoán ra được rồi, cái tên này tu vi cùng chính mình không sai biệt lắm, bởi vì Chu Minh chính mình cũng có thể tránh thoát mới vừa rồi đen đuổi như vậy sau tập kích, cũng đã nói lên Trịnh Huyền tu vi tại Chu Minh bên trên hoặc là cùng Chu Minh ngang hàng, cụ thể là cái nào đẳng cấp còn không quá rõ ràng, chỉ có thể từ từ đi xem. Trịnh Huyền biết Chu Minh đây là đang thử thăm dò chính mình. Dù sao từ phía sau lưng nhào tới một con sói muốn đem HNZTCH cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ thấy Trịnh Huyền xoay người một cước đem cái này đầu so y bị đá nát bét, sau đó liền có thể nghe được gã ô một tiếng, bầy sói lại bắt đầu tăng nhanh bước chân, hơn nữa gia tăng số lượng, bắt đầu hướng về hai người bọn họ công kích. Chu Minh cười nói, mới vừa rồi ngươi một cước kia đá nát đầu sói, tuy nhiên lại chọc giận đám này xuất sinh. Thật giống như bọn họ đều sẽ hướng về phía ngươi đi. Chu Minh thật giống như đang làm chuyện xấu, nhưng là ai nào biết hắn có phải là thật hay không đang làm chuyện xấu đây. Trịnh Huyền nói, nay thiên lang bầy không có khả năng chỉ cần hướng ta một người, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi là suy tính có chút rất nhiều chó sói cũng không phải là như thế thông linh tính chất. Bọn họ làm sao có thể đoàn thể chỉ công đánh ta một cái mà không công kích ngươi thì sao? Ngươi yên tâm đi, hôm nay ta chết ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không sống thật tốt đi qua, dù là tại ta. Trước khi chết ta cũng sẽ cho ngươi tái đi mũi tên kéo ngươi xuống nước. Cũng không biết Trịnh Huyền lời này rốt cuộc là uy hiếp hay là thật có thể làm được. Tóm lại hắn như vậy một làm đúng là có chút khó nhịn, nhưng là cụ thể có thể hay không quá khó khăn cũng không ai biết được. Một khi đến lúc này, Chu Minh liền cũng nhìn ra tình huống, hai người bọn họ không nói đến hoàn toàn không có tín nhiệm. Coi như là tạo thành cái này tiểu liên minh độc chiến bầy sói thời điểm cũng là đủ loại đủ kiểu nghi ngờ cùng ám hại, như vậy hai loại người làm sao có thể thật sự chiến thắng bầy sói đây. Chu Minh hiện tại không nghĩ được nhiều như thế, hắn chỉ có thể tự mình đánh, nếu như có thể đánh ra vô cùng xinh đẹp cho gian, hắn còn hướng về Trịnh Huyền Tú một cái, nhìn à, vẫn là chiêu thức của ta tương đối đẹp không. Đều đến vào lúc này Chu Minh còn có ý nghĩ thế này, cũng không trách Trịnh Huyền sẽ châm biếm hắn, bất quá cuối cùng sự tình sẽ như thế nào ai cũng không quá rõ ràng, ngược lại tình huống bây giờ cũng không phải là cực kỳ tốt, mọi người trong lòng nghĩ vấn đề cũng không phải là đặc biệt lớn, Trịnh Huyền chỉ hy vọng Chu Minh có thể đủ tốt tốt đi tiếp tục chiến đấu, về phần những vấn đề khác, hắn thật là không nguyện ý còn muốn rồi. Trịnh Huyền nói, coi như ta cầu văn ngươi, hai người chúng ta giữ 10 phút tín nhiệm có được hay không? Liền 10 phút. Làm Trịnh Huyền nói ra lời như vậy thời điểm, Chu Minh cái kia trong lòng đúng là có chút cảm động, người ta nhưng là thế lực thần bí lão đại, hơn nữa khống chế rất nhiều bị trục xuất trường ca cửa đệ tử, chứ không có giết mình cũng đã đầy đủ cho chính mình mặt mũi, hiện tại chỉ muốn 10 phút tín nhiệm, Chu Minh coi như là lợi hại hơn nữa cũng biết chút chuyện này chính mình hẳn làm đến, nếu không, hắn liền cũng không biết phải làm như thế nào đi làm rồi. Chu Minh nói, được. Chúng ta liền tín nhiệm lẫn nhau 10 phút đi, ta bảo đảm sẽ không lại để cho sau lưng của ngươi lộ cho địch nhân. Chu Minh nói được là làm được, lần này hắn thật sự đứng ở Trịnh Huyền sau lưng cùng bầy sói vật lộn, hai người ngươi tới ta đi lại giết không biết bao nhiêu con chó sói, chung quanh thi thể càng thêm càng nhiều, huyết dịch cũng chạy thành sông, không phân rõ là ma u người vẫn là chó sói máu. Bất quá Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người đều biết hai người bọn họ tạm thời còn không có bị thương, cho nên trên máu cũng chỉ có thể là chó sói máu. Ngay ta y Chu Minh anh dũng kịch chiến thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng mình chợt lạnh, trong nháy mắt xông lại một cái màu xám bạc chó sói. Chu Minh biết chắc là Trịnh Huyền đem sau lưng của mình lộ ra rồi, có lẽ hắn đang làm một loại trả thù đi. Quyết định thật nhanh bên dưới, Chu Minh vội vàng ẩn núp lắc mình đi qua, sau đó đem đầu này chó sói để cho tới, lại là không có chịu đến bất kỳ công kích, nhưng là Chu Minh tức giận phi thường. Hắn hỏi ngược lại, nói xong tín nhiệm 10 phút, tại sao hiện tại sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đây chẳng lẽ đây chính là lời ngươi nói tín nhiệm sao? Trịnh Huyền lại cười cười sau nói, cái gọi là tới mà không hướng vô lễ vậy, mới vừa ngươi là thế nào đối với ta, hiện tại ta liền làm sao đối với ngươi, cơ. Bản nhất tín nhiệm chẳng lẽ không phải là hẳn là xây dựng ở ngang hàng bên trên sao? Ta cảm thấy ta với ngươi rất bình đẳng, ngươi cảm thấy thế nào? Lời nói này sau khi nói ra, quả thực đem Chu Minh tức muốn chết, mà dù sao là hắn bất nhân ở phía trước, lại làm sao có thể trách tội địch nhân bất nghĩa ở phía sau đây, cho nên nói Chu Minh cũng chỉ có thể gật đầu một cái, được, ngươi lợi hại, bây giờ có thể tín nhiệm lẫn nhau rồi sao? Nếu như có thể mà nói chúng ta liền tiếp tục chiến đấu. Trịnh Huyền duy trì chính mình mỉm cười, hắn nói, đương nhiên là có thể cùng ngươi chiến đấu là vinh hạnh của ta, đến đây đi, ta sẽ không hại nữa ngươi rồi, chúng ta thật tốt trước tiên đem đám này xuất sinh đều đuổi đi sau này hay nói. Có thể hay không theo rừng rậm nguyên thủy chạy ra ngoài đều là một chuyện mà rồi, hiện tại hai người rốt cuộc lần nữa kết thành yếu ớt liên minh, cái gọi là tín nhiệm 10 phút không biết có phải hay không là một cái ngụy trang. Nhưng bây giờ nhìn lại đại khái là một cái ngụy trang đi, mặc dù nói không có lớn như vậy vấn đề, nhưng là tình huống bây giờ cho dù ai đến xem đều sẽ cảm giác rất phiền toái. Rất bất đắc dĩ, Chu Minh đại khái đã nhìn ra tình huống là như thế nào rồi, nhưng là bây giờ hắn cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể theo trong giày móc ra chùy thủ của mình, đi cùng những thứ kia răng nhọn chiến đấu. Nhìn thấy Chu Minh móc ra dao găm sau, Trịnh Huyền thiếu chút nữa bật cười, hắn nói, không nghĩ tới ngươi một người như vậy tại rừng núi hoang vắng bên trong lại còn sẽ mang theo vũ khí. Chương 1748, một mạch liều chết. Chu Minh dĩ nhiên sẽ mang theo người chủy thủ, thật ra thì hắn hành động này cũng không để ý, đối với người nào mà nói đều là vô cùng bình thường. Nhưng là tại Trịnh Huyền cảm nhận chính giữa lại cảm thấy có chút buồn cười, bởi vì tại sự cảm nhận của hắn chính giữa, những người tu luyện này một khi tu luyện tới nào đó tình cảnh sau cũng sẽ không khiến cho dùng vũ khí rồi, chỉ cần dựa vào trong cơ thể mình linh khí liền có thể phát huy ra lớn hơn sức mạnh. Mặc dù nói ánh mắt này cùng suy đoán là không thực tế, nhưng nếu như là đã làm ra loại hành vi này lựa chọn, như thế cũng chính là hắn chuyện ắt phải làm rồi. Trịnh Huyền hiện tại chẳng muốn đi quản Chu Minh rốt cuộc như thế nào chiến đấu, hắn chỉ hy vọng Chu Minh có thể đem những này chó sói đều giết chết là được. Dù sao chung quanh bầy sói càng ngày càng nhiều. Dựa theo đạo lý mà nói, thông thường chó sói một khi chết lại mấy con sau liền sẽ lưu lại mấy cổ thi thể sau đó giải tán lập tức, nhưng là những thứ này chó sói lại có chút không giống, bọn họ chết thi thể càng nhiều lại càng chiến càng hăng, đại có một loại hợp lại đánh một trận tử chiến cảm giác, phảng phất đối với đợi bọn hắn chính là chọn đời địch thủ cũ. Loại hành vi này quả thực để cho Chu Minh rất tức giận, nhưng là hắn lại tức giận lại có thể làm sao đây, dù sao bầy sói chính là bầy sói, đây chỉ là một bầy xuất sinh sinh mà thôi, cùng xuất sinh lại làm sao có thể thật sự giảng đạo lý, cho dù là thật sự nói phải trái, bọn họ cũng sẽ không nghe. A liền như vậy Chu Minh cùng Trịnh Huyền tiếp tục cùng Bonner so y na y chiến đấu, đám kia chó sói bây giờ nhìn lại hình như là ở thế yếu bên trong, có thế là bởi vì bọn họ càng chiến càng hăng, lại cộng thêm nóng lòng báo thù. Cho nên không có biện pháp nào cho, Chu Minh tay cầm dao găm liên tục giết 3-4 con, nhưng là cái này đều không thể để cho đối phương dừng bước lại, ngược lại là phát động mãnh liệt hơn xung phong. Hai đầu chó sói trực tiếp tả hữu giáp công, bắt đầu hướng về hắn bên này cắn xé, Chu Minh trong chốc lát còn không có cách nào ứng đối, bởi vì hắn buổi sáng còn có một người chuẩn bị cắn bắp chân của hắn, nếu như cái này ba cái chó sói có thể trực tiếp xông lên nói, cái kia Chu Minh rất hiển nhiên liền sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng vào lúc này giờ phút này, Chu Minh còn chưa phản ứng kịp thời điểm, dưới chân cái con kia chó sói cắn bắp chân của hắn, một cổ đau nhức đâm vào giữa hai chân, mặc dù Chu Minh bởi vì tu luyện để cho cơ thể của mình cùng xương cốt đều trở nên dị thường cứng rắn, nhưng là đám kia chó sói thường xuyên cũng là hấp thu linh khí, bọn họ răng nhọn càng thêm lợi hại, cho dù là dày nữa da trâu cũng có thể đâm rách. Chớ nói chi là Chu Minh chân. Chu Minh kêu thảm một tiếng, rất nhanh liền bỏ rơi chân, tại hắn vây chân trong nháy mắt, cái con kia chó sói răng còn phá vỡ bắp chân của hắn, để lại một đường thật dài vết sẹo, nhất thời máu tươi toát ra. Mặc dù cũng không là như suối trào như thế bốc lên, nhưng là cảnh tượng này cũng đã đầy đủ khủng bố, bất kỳ một người bình thường phòng trừng đều gánh không được đi, nhưng Chu Minh dù sao cũng là Chu Minh. Chu Minh sẽ không ngay cả chuyện nhỏ này đều không tiếp tục kiên trì được. Chỉ là bởi vì trước sau trái phải đều giáp công để cho hắn đặc biệt không có cách nào. Một bên Trịnh Huyền thấy được Chu Minh bị giáp công, hắn tự nhiên cũng biết, giả thiết không cho hắn thật tốt làm cho nói, sự tình liền càng ngày sẽ càng khó làm. Rất nhanh cái tên này liền vọt tới, đi tới Chu Minh sau lưng, sau đó một cái bên trái câu quyền, một cái bên phải câu quyền đem Chu Minh bên người hai cái chó sói đều đánh bay. Hành động này quả thực để cho Chu Minh có chút cảm động. Chu Minh nói, mới vừa hai người chúng ta còn lẫn nhau không tín nhiệm, hiện tại ngươi lại bắt đầu giúp ta rồi. Chẳng lẽ ngươi là lương tâm phát hiện sao? Trịnh Huyền cười một cái nói, cũng không phải là ta lương tâm phát hiện, mà là ta hy vọng để cho ngươi có thể lương tâm phát hiện, dù sao nhất không có lương tâm là ngươi loại vật này. Loại này trả lời lại một cách mỉa mai, mặc dù nghe tới tương đối châm trọng, nhưng là Chu Minh rất rõ ràng đây là Trịnh Huyền tản mát ra thiện ý. Đối mặt loại này thiện ý, nếu như Chu Minh tại quấn quýt những vấn đề khác mà nói, vậy thì có vẻ hơi trò trẻ con. Trịnh Huyền nói, được rồi, hiện tại không nên suy nghĩ quá nhiều rồi, chúng ta vội vàng dành thời gian chiến đấu đi, những thứ này chó sói còn không biết có bao nhiêu con, hơn nữa trước mắt con chó sói đều chưa từ nở dê xuất hiện, nếu như chúng ta để lỡ nữa mà nói, chờ đến con chó sói lúc xuất hiện, khả năng liền thật sự xảy ra đại sự rồi. Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, một trong bầy lang giàn trung quy có một người thủ lĩnh, mà cái kia người thủ lĩnh tuyệt đối là sức chiến đấu mạnh nhất. Hiện tại những thứ này chó sói sức chiến đấu đã tốt vô cùng, giả thiết thủ lĩnh của bọn họ đột nhiên nô ra nói, vậy hắn hai người coi như đã gặp chân chính nguy hiểm. Bất kể dạng gì sự tình cũng không có cách nào nói quá rõ ràng, nhưng là đã như vậy, như thế Chu Minh trong lòng thì nhất định phải có một cái nắm chặt có thể làm cho hắn thật tốt đi làm. Giả thiết nói nội tâm của hắn chính giữa thật sự là không làm tiếp được mà nói, cũng nhất định phải giữ vững tiếp tục gánh vác. Đây là hắn thân vì một người bình thường nên làm được cử động, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này đều không thể làm ra mà tới nói, như thế bất kể tương lai gặp phải dạng gì vấn đề, đều sẽ có vẻ đặc biệt bất lực cùng bất đắc dĩ. Ngược lại tình huống bây giờ chính là như vậy, Chu Minh biết chính mình phải làm như thế nào đi làm, hắn tiếp tục gắng sức cố gắng, quả thực là thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật. Bất kỳ một cái nào sói tới đến trước mặt của hắn đều sẽ bị hắn gắng sức xé nát, chủy thủ trong tay của hắn hình như là càng thêm lợi hại, răng nhọn, muốn phá vỡ bầy sói cái bụng, chẳng qua là nửa phút sự tình. Mỗi một con chó sói đều đang ra sức gào lên, phảng phất là phát hiện cả đời mình cũng không có cách nào thuần phục liệt mã, hoặc có lẽ là đời này cũng không có khả năng ăn rồi mỹ vị món ngon, nhưng một khi bọn họ thả ra ý tứ như thế sau, Chu Minh cu nở dê choáng. Cái này căn bản cũng không phải là mình có thể xung quanh. Giả thiết nói có chút vấn đề hắn có thể chi phối mà nói, hiện tại cũng không trở thành đến trình độ này, ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn có chút khó, có thế không quản đến khó đi nữa bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ phải cố gắng đi chiến đấu rồi, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được mà nói, hai người bọn họ cũng uổng xưng là người tu luyện. Nếu thân là một cái người tu luyện, như vậy thì nhất định phải có một ít chuyện có thể thành thạo mà làm được. Trịnh Huyền thoạt nhìn tình huống tương đối được, dù sao hắn không có lớn như vậy giá trị cứu hận. Nhắc tới đám này làng chủ muốn mục tiêu đều đang công kích đều mình, chẳng qua là còn lại một chút vật liệu thừa tại đập Trịnh Huyền đi. Không có ai biết đây là vì cái gì, trong chốc lát cũng không có ai có thời gian đi suy nghĩ. Như thế ti nhờ cha nở dê nguyên nhân, lưu cho thời gian của bọn họ vốn là không nhiều lắm. Hiện tại lại suy nghĩ nhiều như vậy mà nói đúng là có chút bất đắc dĩ, bất quá Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, hắn có lớn hơn nữa bất đắc dĩ đều rất tốt đi biết rõ, nếu như không thể chống đỡ ở, cũng chính là một chút xíu vấn đề mà thôi. Chu Minh tiếp tục tả hưu chém giết, hắn nhìn thấy nhiều máu như vậy dịch hỗn hợp trên vùng đất bắt đầu có chút sền sệt mưa tinh khí, người bình thường tuyệt đối không chịu nổi loại hoàn cảnh này. Nhưng dù sao hai người bọn họ là đường máu bên trong liều chết xung phong đi ra ngoài, nhưng là chẳng lẽ như vậy trong lòng tư chất liền có thể một mực kiên trì tiếp sao? Chu Minh cũng không biết mình có thể hay không kiên trì tiếp, hắn chỉ biết Trịnh Huyền tại bên cạnh mình, chính mình sẽ đặc biệt có cảm giác an toàn, trước mắt mà nói cũng vẹn vẹn như thế. Chương 1749, một loại an ý Trịnh Huyền cũng không biết tại sao thế nào cũng phải giúp Chu Minh. Có thể là bởi vì hiện tại tình huống của hắn cũng tương đối đặc thù, chứ hắn biết chỉ có hai người lẫn nhau dắt tay cùng đi chiến đấu mới có thể đem vấn đề làm được tốt nhất, nhưng là cuối cùng có phải là có người hay không có thể đem giải quyết vấn đề rơi vẫn là một chuyện khác. Trong lòng của hắn nghĩ chẳng qua là một tí tẹo như thế vấn đề, nếu như không thể đem hiện tại sự tình giải quyết hết nói, vậy hắn còn có thể như thế nào cho phải đây? Ngược lại dưới tình huống này để cho hắn nói như thế nhiều cũng vô dụng, tóm lại có vấn đề rất lớn cần phải đi giải quyết, hai người còn muốn cùng những thứ này lang quần chiến đấu, hắn còn đang đợi con chó sói xuất hiện, nếu như con chó sói không xuất hiện nói, như vậy đại khái cũng chính là hắn thân thật sự mất mạng thời điểm. Rồi đi. Chính Huyền, ngươi có thể hay không nhiều hơn nữa giết mấy con, nếu như có thể mà nói chúng ta vọt tới trước vừa sông, hiện tại tối lửa tắt đèn, trừ những thứ này ra chó sói ánh mắt, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy, nếu như còn như vậy trễ nải nữa mà nói, chúng ta nói không chừng sẽ gặp phải dạng phiền toái gì đây. Chu Minh lời nói này phi thường có lý, bọn hắn bây giờ gặp phải phiền toái đã rất lớn, nhưng là bây giờ phiền toái thoạt nhìn thật giống như rất lớn, nhưng chỉ cần bọn họ nghĩ giải quyết, tóm lại là có thể giải quyết, nếu như sự tình không thể làm như vậy mà nói, còn có thể làm sao đây? Trịnh Huyền nói, được, lập tức ta sẽ cho ngươi làm được, nếu như không làm được nói, cái kia liền theo họ ngươi rồi. Cũng không biết Trịnh Huyền cái này là tại khoe khoang khoác lác hay là thật có như thế ý nghĩa, ngược lại thoạt nhìn hắn thật giống như muốn cùng đối phương liều mạng, nhưng là ai nào biết loại này liều mạng sẽ không làm rất tốt quy phạm đây, có vấn đề rất lớn đều là mọi người trong chốc lát không có cách nào đi giải quyết, nhưng là Trịnh Huyền tình huống thoạt nhìn còn tương đối đặc thù. Một mặt hắn cảm giác chính mình cũng không có phát huy ra toàn lực, mặt khác hắn cũng biết Chu Minh ở chỗ này, như thế bọn họ song phương hợp tác sức chiến đấu thật ra thì mạnh vô cùng, nho nhỏ chó sói hẳn là không thành vấn đề, duy nhất sợ hai chẳng qua là những thứ này chó sói sẽ vô cùng vô tận xuất hiện. Hiện tại khắp nơi đã là thi thể, Chu Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy quả thực có chút khủng bố, nhưng mà hắn tại khủng bố cũng không có cách nào đi nghĩ nhiều chuyện như vậy nha, lại nói hắn cùng chuyện của mình cũng có thể hoàn toàn giải quyết hết nói, như thế tiếp tục cùng lang quần chiến đấu vẫn là có khả năng. Chu Minh sợ hãi chính là cùng bầy sói sau khi đánh xong, Trịnh Huyền cũng sẽ không bỏ qua, nếu như hai người bọn họ liền như vậy một mực đánh đi xuống. Ai nào biết kết quả sau cùng là cái gì chứ, ngược lại bây giờ nhìn lại thật giống như rất phiền toái, nhưng cho dù là có lại phiền toái lớn, bọn họ đều phải kiên trì, nếu như không thể kiên trì, như thế đi tới rừng rậm nguyên thủy bên trong ý nghĩa cũng chưa có. Một bên đánh, Chu Minh còn vừa nói, ngươi nói hai người chúng ta có phải là có tật xấu hay không đây, nếu như mọi người đều tốt, không chạy luận nói, hiện tại phòng trừng cũng có thể đàm phán một chút chứ. Trịnh Huyền cười nói, ai nói không phải sao, nhưng là tại hai người chúng ta lẫn nhau không nhận biết trước, ai nào biết đối phương là địch hay bạn, cho dù hiện tại sóng vai chiến đấu, nhưng là, kết thúc chiến đấu sau, hai ta còn chưa nhất định lại phát sinh dạng gì sự tình đây. Tóm lại ngươi, không có khả năng một mực cho ta đặt bẫy nha, liền giống với là ta cũng không có cách nào một mực tín nhiệm ngươi, hiện tại chúng ta vậy liền coi là hơi quen biết đi. Cụ thể có thể hay không nhạt như nước ai cũng không biết. Tóm lại những vấn đề này đều là chúng ta có thể giải quyết, cuối cùng không có thể giải quyết cũng chỉ là bởi vì nguyên nhân khác đi. Chính Huyền nói phi thường có lý, hai người bọn họ liền như vậy hợp tác tiếp tục giết chó sói, nhưng là bầy sói lại không phải người ngu, bị bọn họ giết chết, ước chừng hơn 100 con chó sói sau, nơi này mùi máu tanh mà đã càng thêm nồng đậm, liền một tia không khí mát mẻ đều không ngửi thấy. Vốn là tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa không khí hẳn là tuyệt đối rõ ràng mới, nhưng là tiến vào thời điểm, mọi người cũng liền làm cho không quá rõ. Nhìn thấy bầy sói thật giống như bắt đầu rút lui, Chu Minh hưng phấn nói, thật giống như chúng ta chiến đấu nổi lên một chút tác dụng, những xuất sinh này đã không dám đi về trước nữa. Chính Huyền lại nói, ngươi ngàn vạn lần không nên xem thường đám này đồ vật, bọn họ ngày ngày đều hút vào thiên địa linh khí, nếu như liền như vậy lùi bước nói, nhất định là có kế hoạch, bọn họ có thể so với thông thường chó sói chỉ số thông minh cao hơn rất nhiều. Mặc dù nói Trịnh Huyền cũng không có tại rừng rậm nguyên thủy bên trong làm sao ngốc quá, nhưng là hắn biết tình huống bây giờ đại khái là như thế, giả thiết nói có vấn đề, cái kia cũng là bọn hắn chính mình có vấn đề, nếu như trong chốc lát đều giải quyết không hết, đó cũng chỉ là chính bọn hắn ở chuyện bên này tương đối lớn đi. Bất quá nhìn đại khái vẫn tương đối không tệ, Trịnh Huyền nói, chờ một lát phòng trừng sẽ có con chó sói xuất hiện, nếu như chúng ta không gánh nổi nói liền chạy mau. Chu Minh tự nhiên không biết con chó sói có uy lực cỡ lớn đến mức cỡ nào, hắn còn hỏi, chẳng lẽ con chó sói liền rất lợi hại phải không? Bọn họ dù sao cũng chỉ là chó sói. A Trịnh Huyền nói, rất hiển nhiên ngươi không quá hiểu động vật, mỗi một chủng động vật đều có một người thủ lĩnh, giống như mỗi một thế lực bên trong đều có một cái lão đại, những thứ kia bọn tiểu đệ có lẽ không làm được sự tình, chỉ có thể che mở dê tờ, nhưng là làm được thủ lĩnh vị trí lão đại, cho dù là động vật, cũng có ba phần bản lĩnh, liền giống với ngươi cùng dưới tay ngươi sự chênh lệch đi. Trịnh Huyền cái thí dụ này hình như là tương đối chính xác, nhưng là trong chốc lát đều tiền tuyệt đối không tiếp thụ nổi, hắn làm sao có thể tiếp nhận đám này đồ vật so với chính mình lợi hại đây, nếu như không thể tiếp nhận mà nói, đem còn có thể nói cái gì. Ngược lại tình huống bây giờ chính là cái bộ dáng này, nói như thế nhiều cũng căn vốn là không có một chút tác dụng nào, Chu Minh chỉ biết chỉ cần mình thật tốt đi đánh, như thế tóm lại là không có vấn đề, nhưng là tóm lại không có vấn đề. Liền đại biểu không có vấn đề sao? Tình huống bây giờ không là chính bản thân hắn một lời một hành động liền có thể quyết định rõ ràng, còn có càng nhiều chuyện hơn mà là chính bản thân hắn hoàn toàn cũng không có khả năng dự liệu đến. Tại dưới hoàn cảnh này, Trịnh Huyền có thể so với hắn hiểu muốn càng nhiều hơn, nếu như bọn họ quyết định khư khư cố chấp đi xuống, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục thâm uyên, chẳng qua là hiện tại Chu Minh cảm giác mình làm việc mà phi thường bình thường. Cụ thể có phải là thật hay không bình thường liền cũng không biết rồi. Còn có một tình huống khác là Chu Minh thật sự không có cách nào tưởng tượng, đó chính là Sơn Hô Hải Khiếu bầy sói sẽ thống nhất lại tấn công bọn họ. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là nói sau hiện tại Chu Minh chính đắm chìm đã đem bầy sói đánh lui trong vui mừng, chẳng qua là không biết loại vui sướng này sẽ kiên trì thời gian bao lâu mà thôi. Nếu như có thể kiên trì thời gian tương đối dài tự nhiên khá vô cùng. Nhưng là ai nào biết chuyện này đến cuối cùng sẽ phát triển thành hình dáng gì đây? Vừa lúc đó, phương xa nghe được một tiếng sắc bén tiếng kêu gào thanh âm, nghe tới động vật như vậy thanh âm thời điểm, Trịnh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn nói, quả thật cùng ta đoán không có cái gì khác biệt, đám này xuất sinh thủ lĩnh rốt cuộc xuất hiện, ngươi thấy cho chúng ta có thể hay không đánh nhau con chó sói đây? Chương 1750, Tuyết Lang. Trịnh Huyền chuyện lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra, đó chính là hắn không nguyện ý nhìn thấy con chó sói, nhưng là cái này sắc bén tiếng hô đã truyền đến, hắn thì biết rõ con chó sói đến tóm lại sẽ ảnh hưởng rất nhiều người, nhưng mà bất kể ảnh hưởng bao nhiêu người, chính hắn đều phải muốn đứng ra, đây là hắn nhất định phải muốn làm sự tình, nếu như ngay cả chuyện nhỏ này cũng không thể làm được nói, hắn lại có lý do gì xưng bá lộc cả trên đây. Chu Minh nói, hiện tại ngươi đoán tương đối chính xác rồi. Nếu như chúng ta không thể đem sự tình thật đơn giản làm xong, như thế rất có thể liền sẽ phát sinh thiên đại ngoài ý muốn. Trịnh Huyền nhún nhún vai nói, đúng vậy, tóm lại sẽ phát sinh thiên đại ngoài ý muốn, nhưng là ngoài ý muốn còn không có tới trước, chúng ta cũng không cần nhận túng. Hiện tại nhận túng mà nói, cùng khí chất của chúng ta không tương xứng a. Một câu khí chất quả thực để cho Chu Minh bật cười, được, ngươi lại có thể nói ra khí chất hai chữ này, vậy đơn giản là quá tuyệt vời. Liền hướng lời ngươi nói hai chữ này, hôm nay bất kể gặp phải phiền phức ngập trời, ta đều sẽ cùng ngươi tiếp tục chiến đấu đi xuống. Cách một lát, Chu Minh liền nhìn thấy xa xa có một cổ ánh sáng qua tới, cũng không phải nói một con chó sói ánh mắt, bởi vì mắt sói đều là màu xanh lá cây, nhưng là bọn họ nhìn thấy nhưng là một đoàn luồng công ánh sáng, cái này cũng có chút dọa người rồi, không có ai biết bọn họ nhìn thấy chính là cái gì. Nhưng là thuận theo đoan ở kia ánh sáng tại nhìn đi xuống, Chu Minh lập tức liền có thể xác định, đến một cái con chó sói. Trịnh Huyền nhìn lấy đạo ánh sáng kia, sau đó nói, đều nói ở cái địa phương này sẽ có Tuyết Lang Vương xuất hiện, ta vẫn cho là đây chỉ là một truyền thuyết, nhưng là hôm nay lại chân chân chính chính thấy được Tuyết Lang Vương rồi. Chu Minh buồn bực hỏi, Tuyết Lang Vương đó là cái gì? Trịnh Huyền lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói, Tuyết Lang Vương là chó sói trong vương giả, toàn thân trắng bệnh. Màu trắng da lông để cho người nhìn lấy đều sẽ đặc biệt khủng bố, một mặt đặc biệt thánh khiết, mà một phương diện khác cũng sẽ cho người một loại cảm giác bị áp bách. Phàm là có Tuyết Lang Vương xuất hiện địa phương, chỉ cần hắn một tiếng gầm kêu, liền có thể gọi tới hàng ngàn con thông thường sói xám, có thể biết chưa vốn là Chu Minh là không thể nào hiểu, nhưng là nghe xong cái tên này nói như vậy sau, hắn đại khái là có thể minh bạch. Dưới tình huống này, hắn nói như thế nhiều đều là không có ích lợi gì. Chỉ có đi đem giải quyết vấn đề rơi mới được, nhưng là nếu như giải quyết vấn đề không hết nói, như vậy hiện tại tình huống lại có ai tới có thể làm chủ đây? Chu Minh tạm thời không biết ai có thể làm chủ, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như tình huống bây giờ không là chính bản thân hắn nguyện ý đi làm, người đó đều bức bách không được. Nhưng mà, nghe xong Trịnh Huyền giải thích như vậy một phen sau, hắn biết không quản lý mình có bao nhiêu cường lực, hiện tại chung quy sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Rất nhanh bọn họ liền thấy được Tuyết Lang Vương bộ dáng. Tuyết Lang Vương toàn thân trắng bệnh, bộ lông màu trắng đúng như mùa đông tuyết, hơn nữa cả người đều lộ ra đặc biệt sạch sẽ. Tại u ám nguyên thủy rừng rậm chính giữa, hắn có thể phát ra như thế thánh khiết ánh sáng, thật sự là có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng là, nếu như không sợ, hắn lại làm sao có thể làm đến Tuyết Lang Vương vị trí đây? Trịnh Huyền nói, vốn là chẳng qua là cho là đối phương là một cái bình thường con chó sói, không nghĩ tới chúng ta trực tiếp đụng phải chính là chó sói trong thánh giả Tuyết Lang Vương. Hiện tại chúng ta cơ hồ cái gì cũng không dùng suy nghĩ, liền chuẩn bị rửa sạch sẽ cổ để cho đối phương giết chết đi. Chu Minh kinh ngạc hỏi, yêu cầu kinh khủng như vậy sao? Trực tiếp chờ Trịnh Huyền gật đầu một cái nói, ngươi xem đi, hắn thân dài hơn 2 thước, coi như không có bất kỳ tu vi nào, lực lượng của hắn cũng tuyệt đối là phổ thông bầy sói gấp 5 lần đến gấp 10 lần. Ngươi cảm thấy ngươi có biện pháp đánh thắng được hắn sao? Nếu như không phải là Trịnh Huyền nói ra như vậy lời miệng, Chu Minh có lẽ cũng không có phát hiện Tuyết Lang Vương thân dài có dài như vậy, không riêng gì như thế, thân thể của hắn đã có thể nói cùng chó sói không có có bất kỳ thứ nào, chẳng qua là dài một chút chó sói đặc thù, nhưng là cả người thoạt nhìn lại giống như một cái con ngẽ con như vậy cường tráng. Vốn là chó sói chính là một loại đặc biệt máu tanh tàn nhẫn thích giết chóc động vật, nếu như tại dài ra như vậy thân hình, cái kia rất hiển nhiên có thể nhìn ra hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại rồi. Chỉ cần là người bình thường, liền có thể đoán được đầu này Tuyết Lang Vương có thể phát huy ra lợi hại dường nào sức chiến đấu. Nhưng dù cho như thế, Chu Minh cùng Trịnh Huyền Đô nhất định phải chiến đấu tiếp. Chu Minh biết hắn cùng Trịnh Huyền nhất định phải giữ tương đối hợp tác mới có thể để cho sự tình không đến nổi phát triển đến quá nghiêm trọng mức độ. Nếu như không được, có lẽ còn có thể càng thêm nguy hiểm. Nhưng bất kể có nguy hiểm hay không, tình huống bây giờ đều là người bình thường chỗ khó lấy dự liệu. Chỉ có bọn họ từ từ đi tìm, mới có thể tìm được chiến thắng cơ hội. Rất nhanh Chu Minh đã nói, chúng ta vọt tới trước đi, nói không chừng có thể nhất cổ tác khí đưa hắn đánh bại. Trịnh Huyền gật đầu một cái nói, được, cứ dựa theo ngươi thuyết pháp này đi thôi, nói không chừng thật sự có thể. Rất nhanh bọn họ liền vọt tới trước, nếu như là người bình thường tới nói, như thế chắc là như thế, nhưng là bọn họ liền như vậy chiến đấu tiếp chung quy phải cần một cái cơ hội mới được. Bọn hắn bây giờ chuẩn bị vọt tới trước thời điểm, Tuyết Lang Vương một tiếng gầm kêu, trực tiếp đem mấy thứ đưa tới. Chu Minh cùng Trịnh Huyền giản thẳng không dám tin vào hai mắt của mình, theo Tuyết Lang Vương một tiếng kêu dài, hai bên nhất thời lao ra trên 100 con chó sói, cái này trên 100 con sói xám lấy hình chữ nhân phương thức theo hai đầu vọt tới, tốc độ của bọn họ so với trước muốn nhanh rất nhiều, hơn nữa mỗi con chó sói trên đầu đều tán lạc ánh sáng, giống như là được gia trì. Nhìn thấy tràng cảnh này, Chu Minh biết đại khái bọn họ hôm nay nhất định phải phế đi. Chu Minh nói, vốn còn muốn đi trực tiếp giết Tuyết Lang Vương, nhưng là bây giờ chúng ta liền tiểu đệ của hắn đều không đánh lại. Trịnh Huyền cũng lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, nếu như hôm nay người ta đều chết ở chỗ này, chúng ta đây thật đúng là hoan, vốn là chỉ là muốn để cho ta đuổi theo ngươi, kết quả nhưng bây giờ thành cái bộ dáng này, đó cũng là chuyện không có biện pháp. Không bằng chúng ta liền hợp lại đánh một trận tử chiến đi. Rất nhanh Chu Minh cùng Trịnh Huyền lần nữa bày ra lưng tựa lưng tư thế, bọn họ biết nếu như không phải là như thế, sau lưng của mình rất hiển nhiên sẽ gặp phải phiền toái. Nếu như bọn họ lại xuất hiện bất kỳ một chút xíu liên quan với không tín nhiệm vấn đề, như thế kết quả sau cùng cũng không biết được. Tóm lại, mỗi một người đều hy vọng mình có thể lấy được rất tốt đãi ngộ, nhưng là tại loại này dưới tuyệt cảnh, ai có thể thật sự đánh nhau? Trịnh Huyền nói. Ta cân nhắc 123, sau đó chúng ta bắt đầu giết đi. Mặc dù Chu Minh cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm Trịnh Huyền, nhưng là bây giờ hắn trừ lựa chọn tin tưởng trở ra cũng không có phương pháp. Dù sao tin tưởng một người dù sao cũng hơn tin tưởng những thứ này chó sói muốn tốt hơn nhiều đi. Nếu không, hắn còn có thể làm sao đây theo gào thét mà qua bầy sói như nghiền ép nào tới. Hai người liền đều bắt đầu làm xong chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ đem linh khí đều dưới vào đến hai tay của mình bên trong, chuẩn bị nên đón tàn khốc nhất khiêu. Chiến, không biết khiêu chiến này có thể hay không muốn mạng của bọn họ, tóm lại, hiện tại đã là khẩn cấp. Chương 1751, giết chó sói tranh tài. Mặc dù đối phương bầy sói xông đến tương đối nhanh, nhưng là Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người lưng đầu lưng phương thức chiến đấu cũng không quá kém cỏi, bọn họ chỉ cần có thể tiếp tục nữa, tóm lại là có thể, ngược lại bây giờ nhìn lại người bình thường là không có khả năng đem bọn họ giải quyết hết, tới loại thời điểm này, nghĩ không giải quyết bọn họ lại có bao nhiêu khó đây. Một khi bắt đầu như vậy tiết tấu, bình thường như vậy người là khó mà dự liệu chứ, nhưng mà cụ thể là không phải là khó mà dự liệu, cũng không có chuyện lớn như vậy tình có thể đem cầm. Bọn họ chỉ biết là, tiến vào dưới tình huống này, vậy nhất định phải bắt đầu. Theo tiếng giết tắc liệt, ánh đao kiếm ảnh trong lúc đó sảng tạp răng nhọn tiếng va chạm, còn có thanh âm xương vỡ vụn cùng với da thịt tê liệt âm thanh, huyết dịch lăn lộn ruột một mực đang tại hướng ra phía ngoài rong ruổi. Người bình thường cũng không biết hiện tại phải làm gì, song là không phải là bình thường cũng không có lớn như vậy vấn đề. Nếu như sự tình không giải quyết như vậy mà nói, lại có thể như thế nào giải quyết đây, ngược lại đều đã đến loại trình độ này, ai lại nói như thế nhiều còn có cái gì dạng tác dụng đây. Người bình thường chung quy sẽ nghĩ tới vấn đề này, nhưng là Chu Minh rất hiển nhiên không phải người bình thường. Chu Minh biết, nếu như phát hiện vấn đề vị trí, như thế chính mình liền hẳn là thật tốt đi giải quyết. Hiện tại hắn đang tại liều chết sát hại, trên người đều là huyết dịch, rất hiển nhiên cũng không phải là máu của hắn, mà là những thứ kia bầy sói. Chu Minh cũng đã bị không ít tổn thương, vết thương trên người càng để lâu toàn càng nhiều, phỏng chừng trải qua xong trận này đại trượng sau, giả thiết hắn còn có thể sống được mà nói, trên người cũng không có mấy khối đẹp mắt ra. Nhưng là càng là như thế vết đau vết thương, hắn thì càng cảm thấy tinh lực thịnh vượng. Dù sao không có có một người bình thường có thể nghĩ rõ ràng sự tình phải làm gì, nhưng khi hắn đã hiểu rõ sau, tình huống bây giờ cũng liền khá hơn một chút. Chu Minh đối với sau lưng Trịnh Huyền nói, ngươi có thế ngàn vạn phải chiếu cố kỹ lưỡng phía sau lưng của ta, nếu như xảy ra vấn đề, ta ước chừng phải đem ngươi làm thịt. Trịnh Huyền nói nhảm, nếu như ta nơi này xuất hiện vấn đề, ngươi chết. Ta đây lại làm sao có thể sống một mình đây. Lời nói này rất giống lời tỏ tình rồi, nhưng là hai người bọn họ biết, tại loại này thời khắc mấu chốt, chỉ có lẫn nhau giúp vào có thể đem vấn đề chân chính chính giải quyết hết, nếu không ai vẫn có thể đi xuống lại tiếp tục đây. Rất nhanh Chu Minh nghe được chính mình sau lưng một tiếng vang thật lớn, nhưng là bởi vì hắn không thể lập tức xoay người nhìn, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì, nếu như hắn có thể xoay người nhìn liền có thể nhìn thấy. Trịnh Huyền hai tay xung kích về đằng trước, sau đó linh khí tại hai tay của hắn trên tụ tập, toát ra hào quang màu lam nhạt, một ánh hào quang đánh tới, xuyên thẳng hơn 20 con chó sói. Trước mặt hơn 20 con chó sói thoáng cái đều bị hắn đánh thành trọng thương, mỗi một con đều té xuống đất gào thét kêu dài, hoàn toàn không đứng nổi. Hắn dĩ nhiên biết loại chiêu thức này không thể trùng quy dùng, nhưng là đột nhiên sử dụng một cái, thật ra khiến những thứ kia chó sói trực tiếp dọa sợ. Trịnh Huyền phảng phất là giành công đối với Chu Minh nói, ta thoáng cái đã thương hơn 20 đầu, ngươi bên đó như thế nào đây. Chu Minh nghe nói như vậy thời điểm còn có chút không tin, nhưng là nếu đối phương đều dám nói thế với rồi, như thế hắn còn có cái gì tốt không tin đây. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi xuống đi. Rất nhanh Chu Minh đối với phía trước của mình ném ra dao găm. Dưới tình huống bình thường, Chu Minh nhất định là không dám ném dao găm, bởi vì một khi hắn đem vũ khí của mình ném ra sau, trong tay liền lại cũng không có bất kỳ có thể tiện tay ra hỏa rồi. Nhưng là bây giờ tình huống này cùng trước hắn nghĩ hoàn toàn hai cái bộ dáng, giả thiết nói không là rất tốt nói, như vậy thì hoàn toàn giải quyết hết. Nhưng là nếu như là đã có thể chuẩn bị xong, vậy thì thử xem đi. Chỉ thấy Chu Minh ném ra ngoài dao găm, phảng phất giống như xuyên giáp viên đạn một dạng, một cái hai cái xuyên qua những thứ kia sói xám thân thể, thông thường đối thủ khẳng định không có lớn như vậy sức mạnh. Bởi vì Chu Minh đem phần lớn linh khí đều dưới vào đến dao găm bên trên, chủy thủ này tại bay về phía trước phân thời điểm coi như phát ra ngân hào quang màu xám, cái này sắc bén trình độ đã vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Người bình thường làm sao có thể cầm tay đùa bỡn đến lô hỏa thuần thanh như vậy, tình cảnh có thế là chính bản thân hắn biết, nếu như không phải là cái bộ dáng này nói, cái kia phỏng chừng đến cuối cùng hắn cũng sẽ rất khó chịu đi. Mấu chốt khó chịu không khó thủ cũng là muốn nhìn chính mình, nếu như tình huống bây giờ có thể để cho hắn dễ chịu đi xuống, hắn mới lười đến quản nhiều như vậy chứ. Ngược lại hắn biết, chỉ cần mình cố gắng đi làm, liền nhất định có thể làm được tốt nhất. Một con dao găm trực tiếp chuyển kiếp sắp tới hơn 30 con sói xám thân thể, hơn nữa xuyên việt vị trí đều là trái tim, cái này trước là Chu Minh đặc biệt chọn tốt, giả thiết hắn không chọn tốt vị trí này mà nói, hắn mới không dám trực tiếp ném dao găm đây. Chu Minh nhìn thấy cảnh tượng như vậy sau, lập tức cũng vô một cái sau lưng Trịnh Huyền. Hắn nói, ta một con dao găm trực tiếp xuyên chết hơn 30 con sói xám, có phải hay không là so ngươi còn lợi hại hơn đây? Trịnh Huyền dĩ nhiên cũng không dám quay đầu nhìn rồi, hắn phía trước chạy tới liền rất nguy hiểm, chuyện này hắn cũng không để ý. Bất quá sau đó Trịnh Huyền cười một cái nói, cái kia không bằng hôm nay chúng ta liền cử hành một trận giết chó sói tranh tài đi, nếu như ai có thể thắng được tranh tài thắng lợi, cái kia ân oán chẳng những xóa bỏ còn muốn, xưng hô đối phương hơi lớn ca, ngươi cảm thấy thế nào đây? Chu Minh nói, vậy thì quyết định như vậy đi, ngược lại hai người chúng ta lập tức lại phải chết, trước khi chết làm như vậy một cái đánh cuộc cũng là man thú vị. Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người làm ra cử động như vậy, cũng không thể nói là hoàn toàn không có hứng thú, nhưng là biểu dương ra tự tin ngược lại là hoàn toàn bắt đầu xem thường Tuyết Lang Vương rồi. Dù sao hiện tại Tuyết Lang Vương chính ở chỗ này chỉ huy, nếu như hắn có thể đủ tốt tốt chiến đấu tiếp, hơn nữa còn chứng kiến hai người kia làm ra như thế rêu cận cử động, nhất định sẽ tức giận phi thường đi. Nhưng là bây giờ hai người đều đã ôm lấy quyết tâm liều chết rồi, có tức giận không lại có thể thế nào, tóm lại có nhiều vấn đề là hắn thật sự không có thể giải quyết. Một khi có thể giải quyết, tình huống bây giờ cũng chính là như vậy. Ngược lại Chu Minh ném ra dao găm sau còn phải về phía trước chạy. Hắn đối với Trịnh Huyền nói cho ta 10 giây đồng hồ, ta đi đem dao găm nhặt về. Cái này 10 giây bên trong nếu như phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào mà nói, ngươi đều có thể không để ý chính ta đi trốn. Trịnh Huyền nói, có thể là có thể, nhưng ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngươi là huynh đệ của ta, hiện tại chúng ta kề vai chiến đấu. Nếu như ta để mặc cho tình cảnh của ngươi mà bất chấp nguy hiểm mà nói, ta đây liền không xứng làm người tu luyện. Mặc dù Trịnh Huyền hiện tại đã không phải là người trong môn phái, nhưng là nhiều năm qua làm thành thói quen cũng để cho hắn biết cái gì gọi là giang hồ đạo nghĩa. Mặc dù ở bên trong môn phái cái kia cái gọi là giang hồ đạo nghĩa cũng như một tấm giấy vụn, nhưng là bây giờ nói như thế nhiều lại có cái gì đại tác dụng đây? Hắn chỉ biết mình không thể bỏ đá xuống giếng, nhất là tại đối đại Chu Minh thời điểm. Càng thêm không thể bỏ đá xuống giếng. Chương 1752, thời khắc nguy cấp. Thật ra thì có phải hay không là bỏ đá xuống giếng đối với hắn mà nói căn bản cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn chỉ biết hiện tại cùng Chu Minh thật tốt hợp tác cũng sẽ để cho tương lai có thể có một cái tốt đẹp cơ hội. Nếu như hắn tự mình biết tương lai rất trọng yếu, như thế hắn hiện tại hẳn là hiểu được phải làm như thế nào đi làm. Cho nên nói Trịnh Huyền trong lòng tương đối chót lọt. Hắn không có bình thường người công việc bể buộn như vậy, bất quá theo góc độ nào đó đến xem hắn đối với Chu Minh cũng là ôm trong lòng một loại kính ý. Dĩ nhiên, loại này kính ý theo ngoài ra góc độ đến xem cũng không biết cụ thể là cái gì. Hắn chẳng qua là hiểu được tình huống bây giờ thoạt nhìn tương đối phiền não, nhất là muốn cùng Tuyết Lang Vương chiến đấu. Dù sao Tuyết Lang Vương là chó sói trong thánh giả, rốt cuộc phải cho hắn như thế nào thực lực mới có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống? Hiện tại Trịnh Huyền cùng Chu Minh đều không nghĩ ra đạo lý này, bọn họ chỉ biết trước mắt bầy sói muốn đánh nhau đều đã phi thường phí sức. Thoạt nhìn cái này hình như là một loại giết chó sói tranh tài, nhưng là đám kia chó sói lại làm sao có thể thật sự liền như vậy bị bọn họ tùy tùy tiện tiện giết chết, giết hình như là tương đối dễ dàng, chuyện này bắt tay vào làm khó khăn. Tiếp theo Chu Minh lại giết ước chừng mười mấy con. Hắn ở đó 10 giây đồng hồ bên trong về phía trước bò lổm ngổm tiến tới, đồng thời còn mang theo lan lộn, mỗi một cái đều sẽ có một cái quả đấm đánh trúng một cái chó sói. Mặc dù sẽ truyền đến kêu gào, nhưng là hắn vẹn vẹn dùng quả đấm cũng không thể đem chó sói đánh chết, hắn cần phải nhanh tìm về trùy thủ của mình, nếu như tìm không trở về trùy thủ của mình, như thế chuyện kế tiếp coi như làm lớn lên. Hiện tại Chu Minh sẽ không nghĩ nhiều như vậy vấn đề. Hắn chỉ biết mình phải kiên trì cũng chỉ có thể làm như vậy, thật sự nếu không kiên trì, nói không chừng hai người liền sẽ chết ở chỗ này, mặc dù đã ôm lấy quyết tâm liều chết để chiến đấu, nhưng là có thế xô nở dê chung quy là tốt, nếu như bây giờ không có thể còn sống, hai người bọn họ lại quấn quýt loại chuyện này làm cái gì chứ, chỉ phải xem tình huống là tương đối không tệ, như thế rất tốt đi giải quyết hiện tại nguy cơ. Chu Minh giết một vòng mấy lúc sau, rốt cuộc lấy được dao găm. Tại trùy thủ bên cạnh, có một cái chó sói thi thể, dao găm chính một cái chó sói đầu phía trên, Chu Minh cầm đến sau muốn dùng sức rút ra, kết quả lại không có rút ra. Bên cạnh lại có 5 con chó sói vọt tới, Chu Minh thoáng cái liền đem dao găm mang theo đầu kia tử lang bắt đầu căng, đồng thời hét to nói, Trịnh Huyền, ngươi vội vàng giúp ta một chút, ta nơi này có thể phải không chịu được. Trịnh Huyền quay đầu nhìn một cái, phát hiện Chu Minh đã bị vây công, hắn biết hiện tại nếu như không nhanh đi đem Chu Minh cứu mà tới nói, như thế chính mình sớm muộn cũng sẽ bị vây công, cho nên Trịnh Huyền lập tức lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Chu Minh bên người, đồng thời xuất trưởng bắt đầu đánh chết bên người hắn những thứ kia chó sói. Những thứ này sói xám còn chưa phản ứng kịp, liền đều bị Trịnh Huyền chụp đi, mà Chu Minh dùng một chân đạp đầu sói mới phát huy toàn lực đem chùy thủ của mình rút ra, đặt ở bình thường. Hắn căn bản cũng không nghĩ tin tưởng loại chuyện này sẽ phát sinh, có thể là bởi vì trước ném chùy thủ cường độ có chút lớn quá rồi đó, nếu không lại làm sao có thể khảm nạm vào chó sói trong đầu đây. Chu Minh rút chùy thủ ra sau, phát hiện trên chùy thủ đã dính đầy huyết dịch, đồng thời còn tại nhỏ xuống dưới. Đắp, ngân lượng sắc dao găm đã bị đồ thành đỏ thắm, giả thiết hắn không biết là nếu như vậy, khả năng hắn đều sẽ không tin tưởng, nhưng là sự tình đã phát sinh. Há có thể cho phép hắn tin tưởng hoặc là không tin đây. Hắn chỉ có thể yên lặng đi tiếp thu, hơn nữa nhất định phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trịnh Huyền nói, như thế nào đây nguy cơ giải trừ sao chúng ta là không phải có thể tiếp tục chiến đấu rồi hả? Chu Minh nói, tạm thời nguy cơ là giải trừ, mặc dù chúng ta giết nhiều bụi như vậy cho sói, nhưng là số lượng của bọn họ cũng không có giảm bớt, không biết Tuyết Lang Vương rốt cuộc có thể triệu hoán bao nhiêu chỉ qua tới, tiếp tục như vậy nữa. Sớm muộn chúng ta sẽ bị bọn họ liên lụy chết. Theo góc độ nào đó nhìn lên, Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người giết sói xám hẳn là không thành vấn đề, nhưng là cũng không phải là chuyện như vậy à, cho dù là bọn họ giết 10.000 con heo cuối cùng cũng sẽ mệt chết, cho nên thể lực chuyện này chính là đặc biệt lớn đặc biệt vấn đề. Huống chi những thứ này sói xám đều là hô hấp thổ nạp thiên địa linh khí. Làm sao có thể dễ dàng như thế liền giải quyết hết đây mà bây giờ căn bản là không lo được như thế nhiều. Trước mắt có nhiều như vậy chó, sói, bọn họ dĩ nhiên muốn gắng sức đánh chết, nếu như không thể thuận lợi đánh chết nói, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ thì là cái gì chứ? Rất nhanh, Chu Minh cùng Trịnh Huyền lần nữa lấy lưng tựa lưng phương thức kết thành một loại trận hình, loại này trận hình để cho người khác thoạt nhìn tựa hồ có hơi buồn cười, nhưng là dù sao đối phương là bầy sói, đánh bọn họ dù sao cũng phải cần dùng loại này trận hình mới có thể, nếu như không phải là như thế. Hai người bọn họ mới lười để ý loại phương thức này chiến đấu tiếp đây. Chu Minh nói, tốt rồi, đây chính là sinh tử của chúng ta quyết chiến, nếu như ngươi không cố gắng, vậy ngươi cút ngay đi. Trịnh Huyền nghe nói như vậy sau cười một tiếng, ngươi tên khốn kiếp này thật đúng là có ý tứ, rõ ràng mới vừa bị ta cứu lại, nhưng bây giờ còn nói ra loại này tự đại rêu cợt, nếu như lần sau ngươi lại bị bầy sói vây quanh nói, ta đây coi như bất kể ngươi rồi. Hai người rất rõ ràng đang nói đùa, tại loại này nguy cấp bên dưới bọn họ còn có thế no y đu à, đủ để chứng minh bọn họ rốt cuộc là như thế nào một trường hợp rồi. Ngược lại nói như thế nhiều cũng vô dụng, hiện tại chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chu Minh đã càng chiến càng hăng, mặc dù hắn trên người đã vết thương chồng chất, nhưng là hắn biết, như vậy đánh xuống đối với mình tu thành càng có trợ giúp, bởi vì mỗi một lần chiến đấu đến cực hạn thời điểm cũng có thể phát huy ra tiềm lực. Nếu như Chu Minh cố gắng, nói không chừng có thể đem mình cực đoan nhất tiềm lực phát huy được. Mặc dù hắn cũng không thể đủ xác định có phải là thật hay không, nhưng là tình huống bây giờ tối thiểu cũng có thể để cho hắn làm ra chuyện như vậy đi, tóm lại có chút vấn đề là có thể làm được. Những chuyện khác còn là sau này hay nói, ngược lại hiện tại Chu Minh thoạt nhìn có rất chiến đấu lớn dục vọng, Trịnh Huyền đồng dạng cũng là như thế, bọn họ mấy ư đã bỏ đi thất bại, chẳng qua là chờ đợi cuối cùng xét xử. Nhưng mà cuối cùng xét xử có thể hay không đến đây một điểm này cũng không ai biết. Liên đang tiếp tục liều chết xung phong mấy lần sau, bầy sói số lượng bắt đầu đã giảm bớt, Chu Minh cười nói, nhìn một chút đám này xuất sinh, rốt cuộc không dám lại lên đi, nếu như bọn họ lại lên, khẳng định còn có thể chết càng nhiều hơn. Chu Minh mặc dù nói ra lời ấy, nhưng là nội tâm của hắn chính giữa nhưng là có một ít hoài nghi, theo một góc độ khác đến xem. Chu Minh đại khái cũng biết cụ thể là chuyện gì xảy ra mà rồi, lại tiếp sau đó Trịnh Huyền đối với hắn nói, nếu như ngươi nghĩ vấn đề là đơn giản như vậy, vậy cũng còn khá, nhưng là bây giờ vấn đề làm sao có thể có đơn giản như vậy đây ta cảm thấy có thể là Tuyết Lang Vương hạ lệnh đi. Ngẩng đầu nhìn lên, Tuyết Lang Vương thật sự đang tại kêu gào, đồng thời đầu của hắn cũng tại về phía sau túm, không biết hắn tại nói một ít chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định hắn đang tại cho bầy sói truyền đạt không giống nhau mệnh lệnh, Chu Minh nói, quả thật như thế à. Chương 1753, khinh địch. Cụ thể Tuyết Lang Vương đang cho bầy sói truyền đạt dạng gì mệnh lệnh không có ai biết, nhưng là bây giờ nhìn dáng dấp đã không phải là đơn giản như vậy, bởi vì Chu Minh có thể đoán đi ra trận chiến đấu tiếp theo có lẽ là kịch liệt nhất, dù sao Tuyết Lang Vương không phải người ngu, hắn nhất định sẽ tìm một cái phương pháp tương đối trước còn muốn độc ác hơn. Nhưng mà chuyện kế tiếp là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, tất cả sói xám hiện tại vây quanh Trịnh Huyền cùng Chu Minh làm thành một vòng. Mà hai người bọn họ liền tại cái vòng này trung tâm nhất, khoảng cách có chừng 5 mét, thật thật tại tại bị bao vây, mà những thứ kia chó sói không có có một cái tiến lên cũng không có một cái lui về phía sau, liền như vậy đem bọn họ bao ở chung một chỗ. Chu Minh bọn họ muốn đi đều không đi được, bởi vì 3 tầng trong 3 tầng ngoài đều như vậy vây quanh, bọn họ cho dù là đột phá một cái cứ điểm đều phi thường khó khăn. Chu Minh nhỏ giọng hỏi Trịnh Huyền, đám này xuất sinh môn rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì bây giờ nhìn lại hình như là rất khủng bố bộ dáng. Trịnh Huyền lắc đầu một cái nói, ta làm sao biết bọn họ chuẩn bị làm cái gì nếu như ta biết, ta không phải thành Tuyết Lang Vương rồi sao loại này đùa giỡn hiện tại trước đừng nói rồi, chúng ta vội vàng đem nguy cơ trước mắt vượt qua đi, nếu như không thể độ quá khứ, lúc này thật đúng là cũng không biết phải làm gì rồi. Vốn là cũng không người nào biết cụ thể phải làm gì. Tình huống bây giờ chính là đặc thù như thế, nếu như bọn họ phạm là có một chút định lực mà nói cũng không trở thành như vậy, ngược lại tại tất cả mọi người thoạt nhìn tình huống bây giờ đều là rất dễ dàng có thể giải quyết đi xuống, nếu như chính người thường không thể giải quyết, như thế bọn họ cũng hẳn đi đem chuyện trọng yếu làm xong, nhưng là ở dưới loại tình huống này, có thể làm đến mức nào ai nào biết đây tóm lại không có người có thể nghĩ rõ ràng vấn đề vị trí. Trong lòng bọn họ hiểu cũng chỉ là một chút mà thôi. Đến lúc này, Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người đều lâm vào quấn quýt chính giữa. Bọn họ hoàn toàn không biết hẳn là như thế nào tiếp tục nữa. Nhưng là đang lúc bọn hắn quấn quýt thời điểm, hét dài một tiếng gào thét mà qua, Tuyết Lang Vương từ trên trời hạ xuống, vừa vặn rơi ở bên cạnh họ. Nặng nề âm thanh truyền đến bốn phía, trên đất đập ra một cái hố to. Cái danh to này phần đáy còn có bốn cái vết quả dấu. Tuyết Lang Vương cứ như vậy rơi trên mặt đất, mặc dù hắn trọng lượng cơ thể đặc biệt có thai hình cũng đặc biệt lớn, nhưng là hắn rơi xuống đất thời điểm đặc biệt nhẹ nhàng, cho dù là đập ra cái danh to này, cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương. Loại này cảm giác bị áp bách làm cho người ta đặc biệt khó chịu, nếu như không phải là như thế, Chu Minh đại khái đã không biết phải làm như thế nào đi suy tư đi. Chu Minh nhìn thấy Tuyết Lang Vương bộ dáng. Sau đó nói tên khốn kiếp này chẳng lẽ muốn tự mình đối phó với chúng ta sao? Trịnh Huyền gật đầu một cái nói, nếu như không có đoán sai, hắn khẳng định chuẩn bị tự mình đối phó với chúng ta rồi. Anh em chúng ta hai cái hôm nay thật đúng là vận khí tốt, gặp gỡ bầy sói đại gia liền. Như vậy, hiện tại trực tiếp gặp được Tuyết Lang Vương, nếu như chúng ta có mệnh sống tiếp, trở về cần phải thật tốt uống một chầu rượu. A Trịnh Huyền tính cách chính là như thế, mặc dù có lúc phi thường đúng đắn. Nhưng là tại loại này thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nguyện ý vừa ý đôi câu đùa giỡn, dù sao hai người bọn họ cũng không có cách nào xác định còn có thể hay không thể sống nổi. Chu Minh nói, sống hay không, hiện tại đã không phải là chuyện quá lớn rồi, mục đích của chúng ta là vội vàng đem xuất sinh này giết chết đi, hắn nếu chuẩn bị khều một cái hai, như thế chúng ta liền cho hắn cơ hội này. Cụ thể là không phải là khều một cái hai cũng không biết đến. Ngược lại chung quanh bầy sói cứ như vậy vây quanh, cái này 5 mét vuông vòng tròn chính là chiến trường, bọn họ có thể hay không cùng Tuyết Lang Vương đánh ra một trận chiến đấu kịch liệt cũng không biết đến, nhưng là bây giờ bộ dáng thoạt nhìn phi thường đặc biệt. Trịnh Huyền cũng chỉ có thể chậm rãi vô một cái Chu Minh vai, liền cùng hắn đánh đi, ngược lại hai người chúng ta đều là ôm lấy quyết tâm liều chết mà tới, còn sợ như thế nhiều làm cái gì chứ nói chính là như thế, chuyện cũng chính là như thế. Nếu như không phải là người bình thường nói căn bản là không tiếp thụ nổi cảnh tượng như vậy, hai người bọn họ người tu luyện đời này khả năng cũng sẽ không gặp phải cảnh tượng như vậy đi, nhưng là nếu như là đã bắt đầu, vậy còn nói cái gì là tốt đây rớt. Nhanh Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người bày xong tư thế chiến đấu, bọn họ đối mặt Tuyết Lang Vương không có chút nào sợ hãi, chẳng qua là có lúc không chịu nổi sau lưng của mình xe có hay không có bầy sói đột nhiên tập kích, nhưng là Trịnh Huyền nói, Tuyết Lang Vương cả đời chỉ cùng người một mình đấu, cho nên ngươi yên tâm đi, chúng ta sau lưng đám này sói xám không lại đột nhiên ra tay. Lúc trước tại môn phái thời điểm, Trịnh Huyền liền thấy rất nhiều liên quan với giã ngoại truyền thuyết, hắn tự nhiên cũng biết Tuyết Lang Vương là cái gì tính cách, mặc dù truyền no y không chắc là thực sự, nhưng là tại về điểm này hẳn là sẽ không làm giả. Rất nhanh Tuyết Lang Vương liền phát ra một tiếng gào thét, chỉ cần thanh âm này cũng đã chấn Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người hơi sợ, bọn họ thậm chí có thể cảm nhận được mình trái tim đều run rẩy. Hai người bọn họ nhưng là người tu luyện nha, lúc trước chật vật đi nữa hoàn cảnh đều trải qua, khó khăn đi nữa địch nhân cũng đều đánh nhau, nhưng mà mặt đối với trước mắt xuất sinh thời điểm nhưng có chút sợ hãi, vẹn vẹn là cái này tiếng gào thét cũng đã để cho bọn họ có chút không chịu nổi, chớ nói chi là chiến đấu kế tiếp rồi, có thế là bất kể thế nào làm, chiến đấu đều phải muốn tiến hành tiếp, ai sẽ quản bọn họ có phải hay không có cái gì mờ ám đây. Một khi đón nhận như thế thiết lập, như thế bọn họ cũng liền chuẩn bị xong. Rất nhanh Tuyết Lang Vương vào tới, chớ nhìn hắn thân hình to lớn, nhưng là tốc độ của hắn so thông thường sói xám còn nhanh chóng hơn rất nhiều, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thế so vơ y hợp lại đi ra ngoài tốc độ, Chu Minh cũng chỉ có thể gượng chống, thoang cái Tuyết Lang Vương một cái móng vuốt liền nhào tới, Chu Minh theo bản năng dùng cánh tay đi ngăn trở, nhưng là vào lúc này Trịnh Huyền đột nhiên nói, ngươi điên rồi sao lại dùng thân thể máu thịt đi ngăn trở. Hắn móng vuốt lớn rất nhanh Trịnh Huyền liền ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc đánh ra một trường, một vệ sáng đánh tới, vừa vặn đánh vào Tuyết Lang Vương trên bàn tay, ngay sau đó lại chuyển tới một tiếng vang nặng nề, hắn ánh sáng vừa vặn đánh vào hắn trên móng vuốt, phát ra âm thanh là hai cái chiêu thức trong lúc đó va chạm. Cũng còn khá hắn trợ giúp Chu Minh cản trở lần này, nếu không Chu Minh không chết cũng phải lột ra, bởi vì Tuyết Lang Vương sức mạnh lớn để cho hắn chụp đi xuống. Như thế Chu Minh liền sẽ rơi nửa tầng thịt, nghiêm trọng hơn nói, rất có thể trực tiếp đem cánh tay của hắn vỗ gãy. Chu Minh nhỏ giọng nói một tiếng, cảm ơn. Trịnh Huyền nói, hiện tại trước đừng cảm ơn ta, mau đánh đi, người này sức mạnh thật sự là quá lớn, hai người chúng ta vết thương chồng chất bộ dáng, nếu như xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Chu Minh tự nhiên biết Trịnh Huyền theo như lời nói là có ý gì. Hắn cũng biết trước hai người bọn họ hình như là có chút khinh địch, nhưng là bây giờ khinh địch đã không phải trọng yếu như thế sự tình rồi, bọn họ nhất định phải tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chu Minh nói, giao cho ta đi, nếu như chết hôm nay ta nhất định sẽ chết ở ngươi trước mặt. Chương 1754, nắm lô thai. Tuyết Lang Vương ra tay nhất định là một trận gió tanh mưa máu, tại trong truyền thuyết, Tuyết Lang Vương tùy tiện sẽ không xuất thủ, nhưng khi hắn ra tay thời điểm, cũng liền đại biểu trên cái thế giới này tràn đầy sát hại, dĩ nhiên đây cũng chỉ là truyền thuyết, mà cụ thể truyền nói có đúng hay không thật sự cũng không người nào biết. Mọi người suy nghĩ trong lòng vấn đề rất đơn giản, nhưng là nghĩ tới vấn đề lại làm sao có thể thật sự đơn giản như vậy. Chu Minh cùng Trịnh Huyền hiện tại một mặt một bước, bọn họ dĩ nhiên không biết hẳn là như thế nào tiếp tục chiến đấu đi xuống, bởi vì Tuyết Lang Vương vẹn vẹn vỗ một cái móng vuốt, cũng để cho bọn họ bỏ ra tương đối giá thê thảm. Nhưng là đang đối mặt lực lượng cường đại như vậy thời điểm, bọn họ lại không thể một mực cứ như vậy chờ đợi. Chu Minh nhìn thấy Tuyết Lang Vương tại ngoắc cái đuôi, vì vậy nói, ta đánh phía sau ngươi đánh trước mặt, chỉ mong ngươi có thể giữ vững được đi. Chu Minh cũng không phải nói sợ hãi, mà là bởi vì hắn bị thương so Trịnh Huyền bị còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên từ góc độ này mà nói chúng ta hắn nhất định phải đi công kích Tuyết Lang Vương sau lưng, đại khái cũng chỉ có cái bộ dáng này mới có thể để cho Tuyết Lang Vương bỏ ra giá tương ứng đi. Nhưng là ai nào biết Tuyết Lang Vương có thể hay không thật sự trả giá thật lớn đây. Chu Minh lấy cực kỳ mau tốc độ chạy tới Tuyết Lang phía sau, hắn muốn dùng dao găm trực tiếp cắt mất hắn cái đuôi, kết quả hắn còn không có ra chiêu thời điểm, Tuyết Lang Vương liền dùng cái đuôi trực tiếp quăng trên mặt của hắn, giống như là yêu một bạt thai một dạng, nếu như đây là hắn móng vuốt nói, phỏng chừng Chu Minh nửa bên mặt cũng đã bị bắt rất đi. Nhưng là tình huống bây giờ cũng không phải là như thế, Chu Minh lại tiếp tục lại đi, hắn cũng không tin hôm nay không thể cắt mất cái đuôi của hắn. Rất nhanh, Tuyết Lang Vương lại nâng lên chính mình sau vó, lần này vừa vặn đã dẫm vào Chu Minh trên đùi, một cổ đau nhức đi tới Chu Minh bên trong thân thể, hắn vội vàng đem tất cả linh khí đều nguyện ý ngồi ở trên bắp đùi của mình bắt đầu ngăn cản, nếu như không thể rất tốt ngăn cản, hắn đều không biết mình phải làm gì rồi. Chu Minh hét thảm một tiếng. Phía trước Trịnh Huyền nghĩ muốn giúp một tay lại hữu tâm vô lực, bởi vì Trịnh Huyền trước mặt cũng tại bị trải qua công kích, Tuyết Lang Vương dùng một cái chân cố định thân thể của mình, trước mặt hai cái móng vuốt công kích Trịnh Huyền, phía sau một cái đuôi cùng một cái chân sau đang công kích Chu Minh, như vậy tiền hậu giáp kích dưới tình huống, cũng có thể để cho hắn thành thạo hóa giải được, đây cũng không phải là một cái bình thường sói xám có thể làm. Được, cũng chỉ có tu luyện nhiều năm Tuyết Lang Vương mới có thể làm được như thế. Ngay sau đó Tuyết Lang Vương cắn Trịnh Huyền cánh tay, Trịnh Huyền cũng bắt đầu kêu thảm thiết, Chu Minh biết bây giờ không có biện pháp, nếu như bọn họ liền như vậy ngồi chờ chết nói, như thế tiếp theo Trịnh Huyền cánh tay cũng sẽ bị Tuyết Lang Vương ăn, Trịnh Huyền tố đau hét to, con mẹ nó ngươi nhanh tới giúp ta à, nếu không ta liền muốn thành người tàn tật. Đảm nhiệm ai cũng biết thành là một cái người tàn tật có bao nhiêu lớn chỗ xấu, nhưng là Chu Minh trước mắt gian vừa không có biện pháp quá tốt, quyết định thật nhanh. Chu Minh phi thân nhảy lên, sau đó nhào vào Tuyết Lang Vương sau lưng, hắn hành động như vậy có một ít mạo hiểm, có thế là trừ mạo hiểm như vậy ở ngoài, hắn cũng không có biện pháp nào khác, thật sự nếu không như thế, như thế Trịnh Huyền liền thật sự xong rồi. Chu Minh nằm ở Tuyết Lang Vương trên lưng, rất nhanh Tuyết Lang Vương bên rẽ rủa thân thể của mình, sức mạnh lớn để cho Chu Minh thiếu chút nữa không có bắt được, bất quá Chu Minh đôi tay nắm lấy Tuyết Lang Vương lỗ thai. Mỗi một lần Tuyết Lang Vương rẽ rủa thân thể đều danh đô có thể kéo theo lỗ thai của hắn để cho hắn lôi xé một phen, tam hạ lưỡng hạ xuống sau, Tuyết Lang Vương ngược lại cũng rất là biết điều. Chu Minh cảm giác chính mình tìm được một cái rất tốt phương pháp, hắn cảm giác mình cũng rốn Tuyết Lang Vương sau lưng mới có thể để cho hắn bỏ ra giá tương ứng, cũng có thể chậm lại lực chiến đấu của hắn. Trên thực tế đúng là như vậy bởi vì Chu Minh nói ra Tuyết Lang Vương lỗ thai. Cho nên để cho hắn miệng to như chậu máu rốt cuộc buông lỏng. Trịnh Huyền bên kia cũng coi như là tìm được cơ hội thở dốc, vội vàng đem cánh tay lấy ra, nhưng là cánh tay của hắn trên đã nhiều hơn 4 cái lô máu, phía trên 2 cái phía dưới 2 cái, chính là bị Tuyết Lang Vương bô nở viên củ gạ cắn. Dưới tình huống bình thường, tại loại chuyện này sau khi phát sinh, mọi người tuyệt đối sẽ đặc biệt sợ muốn khóc, nhưng là Trịnh Huyền không sẽ như thế, hắn một mặt tháo ra y phục của mình. Mặt khác lại lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, muốn trên bình có một ít bột phấn, đem những thứ này bột phấn rơi tại trên vết thương, sau đó vội vàng cầm quần áo băng bó, đồng thời còn truyền vào một tia linh khí, không để cho mình về phần thống khổ như vậy. Chu Minh liền như vậy tại chó sói sau lưng Chu Toàn đồng thời còn đang hỏi Trịnh Huyền, ngươi thế nào không sao chứ Trịnh Huyền trả lời cũng không tính là đặc biệt bi thương, hắn nói, coi như sống, không có vấn đề quá lớn, nếu như có vấn đề, vậy bây giờ cũng không phải là bộ dáng này. Lại tiếp sau đó Trịnh Huyền nói, chúng ta vội vàng tìm cái biện pháp thu thập xuất sinh này đi, bây giờ có thể khống chế hắn, nhưng là chờ một chút ngươi liền không khống chế nổi. Chu Minh động tác đặc biệt kịch liệt, bởi vì Tuyết Lang Vương là đặc biệt kịch liệt, lực lượng của hắn lớn để cho Chu Minh căn bản là không cách nào tưởng tượng. Giả thiết nói Chu Minh bây giờ có thể đem hiện tại giải quyết vấn đề rơi, vậy hắn cũng không trở thành là bộ dáng này. Nhưng là có vấn đề căn bản cũng không phải là hắn nghĩ biện pháp liền có thể giải quyết. Vừa lúc đó, Tuyết Lang Vương đột nhiên nhảy lên thật cao, hắn lại mang theo Chu Minh trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Mặc dù Chu Minh nói ra lỗ thai của hắn, nhưng là Tuyết Lang Vương cho dù là đau đớn nữa cũng không nguyện ý cho hắn mặt mũi này, bởi vì Tuyết Lang Vương cũng tương tự có rất cường đại kinh nghiệm chiến đấu. Hắn dĩ nhiên biết bị người khống chế lỗ thai, chính mình có bao nhiêu khó chịu. Loại này rút dây động rừng cảm giác để cho hắn đã không có biện pháp kiên trì được nữa, bất quá nếu hắn là như vậy lựa chọn, như thế dù sao cũng phải thật tốt đi làm mới được. Tại giữa không trung, Chu Minh đã giữ vững không được, dù sao hắn dùng sức điểm chẳng qua là Tuyết Lang Vương lỗ thai, nhưng là theo Tuyết Lang Vương sức mạnh vùng qua vùng lại, Chu Minh rất nhanh liền thoát khỏi, giữa không trung hai người bọn họ ra hỏa rốt cuộc tách ra, nhưng là Chu Minh biết hiện tại chỉ sợ là đã gặp khó khăn nhất tình huống. Có thế không quản đến có bao nhiêu khó khăn, Chu Minh đều tin tưởng chỉ cần mình có thể dưới sự cố gắng đi, liền nhất định có thể đánh bại. Tuyết Lang Vương thoạt nhìn thật giống như rất lợi hại, tốc độ cũng thật nhanh, nhưng là từ phương diện nào đó mà nói, hắn cũng có nhược điểm của mình. Trên thế giới này không có khả năng không có nhược điểm đồ vật, chỉ cần đi phát hiện liền có thể, nhưng Chu Minh lại làm sao có thể dễ dàng như vậy phát hiện Tuyết Lang Vương nhược điểm đây. Ngay sau đó tại giữa không trung, Chu Minh liền thấy được làm mình khiếp sợ một màn, Tuyết Lang Vương cũng không có quản giữa không trung Chu Minh, mà là trực tiếp hướng về Trịnh Huyền nhào tới, lấy hắn theo giữa không trung hạ xuống tốc độ đến xem, hắn muốn nhào thương Trịnh Huyền giản thẳng là chuyện dễ dàng, mà Trịnh Huyền bởi vì mới vừa bị thương hành động có chút bất tiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn nhào tới. như vậy hạ xuống tốc độ, để cho người nhìn lấy quả thực là khủng bố. Chương 1755, hai cái lựa chọn. Đây thật là ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, hai người trong lúc đó đều đã không biết nên làm gì bây giờ. Chu Minh hạ xuống tốc độ nhất định là không có Tuyết Lang Vương nhanh, Tuyết Lang Vương giống như một viên đạn một dạng vào xuống, không, thay lời khác mà nói, hắn giống như một cái hỏa tiễn một dạng, thẳng vội vàng liền hướng về Trịnh Huyền đi qua. Mà Trịnh Huyền bởi vì thân thể nguyên nhân liền tránh cũng không biết phải nên làm như thế nào, nếu như hắn hiện tại không có biện pháp nào mà nói, như thế, bất kể thế nào nói, hắn đều chắc là một cái rất tốt đặc biệt. Nhưng là, nếu như là đã như vậy thì hẳn là đi tìm một cái tốt hơn phương pháp. Trịnh Huyền hiện tại không biết nên làm gì bây giờ, vẹn vẹn 2-3 giây, Tuyết Lang Vương liền đụng đầu vào trên ngực của hắn, thế đại lực trầm, để cho hắn cảm giác thân thể của mình đều giống như bị đụng nát một dạng, thậm chí là liền hét thảm một tiếng đều không nói được. Chu Minh trơ mắt nhìn Tuyết Lang Vương trên đỉnh đầu Trịnh Huyền thân thể, hắn lại cái gì cũng làm không được, bất quá hắn cũng vẹn vẹn so Tuyết Lang Vương chậm hơn 2 giây mà thôi, hắn cũng tương tự phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình cùng hạ xuống, thế năng lực lượng cường đại nhất đem dao găm thả ở phía trước, đâm thẳng đâm cắm ở Tuyết Lang Vương sau lưng. Lần này, hắn rốt cuộc thành công công kích dao găm lún vào đến Tuyết Lang Vương trong thân thể, sau đó Chu Minh dùng sức tìm một đao, rất nhanh liền nghe được Tuyết Lang Vương tiếng kêu thảm thiết. Toàn thân trắng bệch thân thể và lông tóc trong nháy mắt bị nhuộm đỏ rồi, Chu Minh biết công kích của mình cuối cùng là không có uổng phí, cuối cùng là có một chút xíu thu được, nhưng là một chút thu được cụ thể sẽ như thế nào cũng không biết đến, Chu Minh chỉ biết trải qua lần này sau, Tuyết Lang Vương sức chiến đấu hẳn là sẽ giảm bớt rất nhiều đi. Dựa theo người bình thường mà nói, hắn hiện tại hẳn là lập tức đem Trịnh Huyền mang đi, tuy nhiên lại cũng không phải là như thế, Chu Minh biết, nếu như bây giờ trực tiếp nhào tới Trịnh Huyền bên kia đi, rất hiển nhiên sẽ bị những thứ khác bầy sói công kích, nhưng là Chu Minh sẽ không làm như vậy, hắn lập tức đem dao găm rút ra, lại lần nữa cắm một cái, liên tiếp thọc 3 đao, tại Tuyết Lang Vương sau lưng thọc 3 cái lô máu đi ra. Giả thiết là một cái bình thường cho sói, vào lúc này cũng sớm đã đánh mất năng lực chiến đấu, mà dù sao cái tên này là Tuyết Lang Vương, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền mất năng lực chiến đấu đây. Hắn lần nữa xoay mình, sau đó quay lại, Chu Minh lần này còn chưa kịp rút đao, một con dao găm liền bị Tuyết Lang Vương mang đi, vốn là Tuyết Lang Vương còn chuẩn bị mở ra miệng to như chậu máu đem Trịnh Huyền cắn chết, nhưng là bây giờ hắn lại không để ý tới, bởi vì tiền hậu giáp kích nhất. Định là có một ít ưu thế, hắn chỉ có thể khôi phục lại thân hình của mình tư thế cơ thể chính giữa nhìn xem Chu Minh. Lúc này Tuyết Lang Vương đúng là giống như một cái chiến sĩ, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ bộ dáng, cho dù ai nhìn mà lại đặc biệt khủng bố, chớ nói chi là sau lưng còn cắm một nhánh dao găm, Trịnh Huyền ngã xuống đất không nổi, còn đang hộc máu. Chu Minh chay mau tới hỏi hắn, ngươi thế nào? Trịnh Huyền nói, cũng còn khá, ta mới vừa rồi dùng linh khí cản trở một cái. Coi như không có chết, nhưng là ta mấy có lẽ đã đánh mất năng lực chiến đấu rồi, hai người chúng ta hôm nay sợ rằng thật muốn qua đời ở đó rồi. Trịnh Huyền mặc dù dùng linh khí cản trở công kích của đối phương, nhưng là chính bản thân hắn cũng nhận được tổn thương cực lớn, xương sườn cắt đứt 2 cây, mấy ư đã không có biện pháp lại chiến đấu, hai người bọn họ lẫn nhau truy đuổi cuối cùng đưa đến như vậy một cái kết quả, cho dù ai nhìn mà lại đặc biệt thương tiếc cùng bất đắc dĩ. Nhưng là tức đã là như vậy, lại có thể thế nào? Ai bảo đây là chính bọn hắn lựa chọn? Đây giả thiết ban đầu bọn họ không cố gắng lựa chọn, cũng không trở thành là bộ dáng này. Chu Minh nói, chúng ta đi nhanh lên đi, không biết tên khốn kiếp này có thể hay không bỏ qua chúng ta. Trịnh Huyền lại nói, đi chỉ sợ là không đi được, chúng ta chỉ có thể lại liều mạng với hắn một lần. Chu Minh hỏi, ngươi điên rồi sao? Đều đã bộ dáng này, làm sao còn hợp lại đây? Trịnh Huyền lại nói, quần áo của ta sau trong túi quần có một cái rung trời lôi, nếu như ngươi có thể nghĩ biện pháp đưa vào đến Tuyết Lang Vương trong thân thể, như thế chúng ta liền còn có hy vọng, nhưng là nếu như ngươi ném không vào nói, chúng ta đây liền dùng cái này rung trời lôi tự sát đi, dù sao cũng hơn bị sói cắn chết tương đối tốt. Trên căn bản Chu Minh đã có thể hiểu được Trịnh Huyền ý tứ rồi, mặc dù bọn họ trước bao định lòng tin chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng là khi thời khắc này đi tới thời điểm, hắn đúng là có chút khó chịu, nếu như loại này lựa chọn là chính bản thân hắn có thể làm được nói, cũng không trở thành như vậy. Bọn hắn bây giờ chỉ có 2 cái lựa chọn, hoặc là cùng nhau nổ chết ở chỗ này, hoặc là liền dùng cái kia rung trời lôi nổ chết Tuyết Lang Vương. Nhưng là Chu Minh có thể làm được sao? Không có ai biết Chu Minh có phải hay không là vốn sẵn có kỹ thuật như vậy. Nhưng Chu Minh biết, cứng đối cứng, hắn chính là cái kế tiếp bị Tuyết Lang Vương cắn bị thương người. Thật chẳng lẽ muốn đi đến một bước này rồi sao? Chu Minh hỏi lần nữa. Trịnh Huyền gật đầu một cái, đồng thời cũng vô một cái cánh tay của hắn nói, huynh đệ, mặc dù giữa chúng ta có không ít hiểu lầm, mặc dù cũng trải qua không tín nhiệm giai đoạn kia, nhưng là trải qua như vậy một trận chiến đấu sau, ta tin tưởng chúng ta với nhau là có thể tín nhiệm, ta đã làm trọng thương, nếu như chúng ta không có thể thành công mà giết chết hắn, cũng phải tự sát, vẫn là câu nói kia, dù sao cũng hơn bị sói cắn chết tốt hơn. Chu Minh cũng tương tự tái diễn những lời này, đúng, bất kể thế nào, dù sao cũng hơn bị đám này xuất sinh cắn chết tương đối được, cho nên ta liền thử một chút đi. Chu Minh rốt cuộc kiên định quyết tâm này, chuẩn bị đi thử một chút, hắn dĩ nhiên không biết kết quả sau cùng là như thế nào, nhưng là bây giờ đã không có cách nào khác, trong tay hắn cầm lên cái kia rung trời lôi, đây là Trịnh Huyền bình thường bảo vệ tánh mạng dùng, hay hoặc là nói chuẩn bị kết mình dùng. Từ khi luyện chế ra viên này rung trời lôi sau, Trịnh Huyền cho tới bây giờ đều không tin mình một ngày kia có thể dùng lấy được. Dù sao tại Lộc Cả Trấn không có bao nhiêu người có thể đem hắn bức bách đến cái đó phân thượng, nhưng là hôm nay lại bị một đám chó sói bức cho đến cái này phân thượng rồi. Chu Minh tay cầm rung trời lôi, sau đó hướng về Tuyết Lang Vương vọt tới, hắn không biết mình tại mấy giây sau sẽ là một kết quả ra sao, nhưng là bây giờ hắn nhất định phải làm ra cử động như vậy. Tuyết Lang Vương vốn là đã nổi giận, hắn nhìn thấy Chu Minh còn dám hướng chính mình xông lại, nhất thời cũng chiến ý chính nồng. Tuyết Lang Vương trong nháy mắt bước ra hai chân của mình, cùng với thật nhanh của tốc độ hướng Chu Minh chạy tới. Mặc dù hắn cũng bị thương, nhưng là tốc độ của hắn lại không chút nào giảm bớt, ngược lại bị Chu Minh kích thích càng kịch liệt hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, không có biết đến đây rốt cuộc là tại sao, nhưng là nếu như là đã lựa chọn như vậy, như thế hắn dù sao cũng phải một mực đánh xuống mới được. Một mặt là vì còn sống cùng với tôn nghiêm của con người, một mặt khác là vì bầy sói tôn nghiêm. Song phương liền như vậy cây kim so với cọng râu hướng đâm tới cùng nhau, mà Chu Minh là đang tìm cơ hội, nhìn một chút như thế nào có thể đem cái này rung trời lôi nhét vào Tuyết Lang Vương trong thân thể. Tới à, xuất sinh, cùng ông nội ngươi thật tốt đánh một trận, nhìn một chút ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh, hôm nay ta muốn giết các ngươi tất cả chó sói. Chương 1756, tứ tán bỏ chạy. Theo bản chất trên ý nghĩa mà nói, rung trời lôi chính là một quả lựu đạn. Nhưng dù sao cái này trái lựu đạn là trải qua luyện chế mà thành, nói cách khác, là Trịnh Huyền lợi dụng trọn đời tinh lực mới luyện chế như vậy một quả lựu đạn, uy lực của hắn đủ để tiêu diệt rất nhiều người, nếu như là tại trong chiến đấu khiến cho dùng, tuyệt đối có thể đem địch nhân của mình nổ chết, thậm chí là cùng với lấy mạng đổi mạng. Nhưng là đối mặt Tuyết Lang Vương thời điểm xe có hay không có tình huống như thế cũng không biết được. Bởi vì Tuyết Lang Vương thân thể đã không phải là người bình thường bởi cái dáng vẻ kia. Tuyết Lang Vương thân thể dùng cốt thép thiết cốt để hình dung cũng không quá đáng, cho nên Trịnh Huyền đối với Chu Minh yêu cầu chính là để cho hắn đem rung trời lôi nhét vào trong bụng, nếu như có thể nhét đi vào cũng xem là khá, nhưng là ai nào biết Chu Minh có thể không có thể làm được. Chu Minh làm được vẫn là không làm được thật ra thì cũng không phải trọng yếu như thế sự tình, chỉ cần hắn một lòng nghĩ đi làm xong. Như thế tóm lại có thể làm xong, chẳng qua là hiện tại Tuyết Lang Vương sức chiến đấu thật sự là quá mạnh, huống chi Trịnh Huyền cũng đã người bị thương nặng, hắn căn bản cũng không có biện pháp đứng lên lại, cho nên nói Chu Minh liền một cái người giúp cũng không có, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tình huống bây giờ thoạt nhìn rất đặc thù rất đặc thù. Vào lúc này Tuyết Lang Vương mở ra miệng to như chậu máu, dường như muốn đem Chu Minh cắn nuốt hết, nếu như miệng của hắn có thể đem Chu Minh nuốt trọn. Chỉ cần hàm trên hàm dưới nhắm một cái hợp, như thế Chu Minh nhất định sẽ bị trực tiếp cắn nát, loại tình huống này là rõ ràng. Bất kể Chu Minh có hay không phòng ngừa lập hồ sơ, hắn đều không chạy thoát bị cắn nát vận mệnh, nhưng là theo một tình huống khác đến xem, Chu Minh lại làm sao có thể để cho sự tình phát triển đến một bước kia đây hắn thật sự không hy vọng là như thế, cho nên nói Chu Minh quyết định muốn mạo hiểm một lần rồi, hắn đem rung trời lôi thả ở trong tay, sau đó về phía trước đưa tới. Cái này ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, nếu như Tuyết Lang Vương đem miệng nhắm lại như thế Chu Minh quả đấm cũng không có rồi. Chu Minh tay cầm rung trời lôi đã thâm nhập đến Tuyết Lang Vương trong miệng, hắn lấy cực kỳ mau tốc độ vung lỏng hai tay, hơn nữa đem cánh tay của mình rút ra. Nếu như nói những vấn đề này là có thể tốt dễ xử lý, vậy dĩ nhiên là khá vô cùng, nhưng là bây giờ như vậy thời điểm nguy cấp, hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xử lý xong, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra mà tạm thời cũng không biết đến, ngược lại hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn cũng không giống như là đơn giản như vậy liền có thể xử lý xong. Chu Minh cũng may vận khí không tệ, ngay ta y hắn hút ra cánh tay một chớp mắt kia, Tuyết Lang Vương rốt cuộc đem miệng nhắm lại, vốn là hắn muốn cắn chết Chu Minh, kết quả lại trở thành nuốt trọn dung trời lôi một cái động tác sau cùng, hơn nữa bởi vì hắn ngậm miệng lại, dung trời lôi chỉ có thể ở trong cơ thể hắn nổ tung. Bởi vì hắn mới vừa gân thiết cốt thân thể, cũng đưa đến dung trời lôi nổ tung căn bản cũng sẽ không ảnh hưởng đến thân thể của hắn ở ngoài bất kỳ. 3 giây sau, Chu Minh liền nghe được một tiếng vang thật lớn, nhưng là cái này tiếng nổ cũng chỉ là chấn động màng nhĩ của hắn mà thôi, căn bản cũng không có đối với thân thể của hắn có bất kỳ lớn đặc biệt ảnh hưởng. Sau đó Tuyết Lang Vương liền ngao ôm một tiếng té xuống đất, sau đó thất khiếu chảy máu. Chu Minh nhìn một chút sau, lại nghiêng đầu hỏi Trịnh Huyền, như thế nào đây, có phải là thành công rồi hay không? Trịnh Huyền yếu ớt hướng về Tuyết Lang Vương trên thân thể nhìn một chút, sau đó hưng phấn nói, vâng, thành công. Tên xuất sinh này, dù sao chỉ số thông minh là không có nhân loại chúng ta mạnh, nếu không hắn cũng không trở thành bị tạc thành cái bộ dáng này. Nhìn từ ngoài, Tuyết Lang Vương cũng chỉ là chảy một chút máu mà thôi, nhưng là trong cơ thể hắn tất cả lục phủ ngũ tạng đều đã bị dung trời lôi nổ hư. Cái này thật không phải là một cái rất việc hay, nhưng phàm là người bình thường nói, hiện tại nhất định sẽ nổ thành vỡ nát, nhưng là bởi vì Tuyết Lang Vương thân thể cứng ngắc, cho nên cũng chỉ là như vậy mới có thể nội bộ nổ một đoàn loạn. Bất kể Tuyết Lang Vương có phải hay không là hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa tu luyện ra được lang tộc thánh giả, hiện tại hắn đã chết mất rồi, thậm chí liền một chút xíu tiếng kêu đều không thể lại gọi ra. Đại khái Tuyết Lang Vương tại há mồm một chớp mắt kia căn bản cũng không có nghĩ đến kết quả sau cùng là cái bộ dáng này đi. Phàm là hắn có thể nghĩ đến một chút xíu, hắn cũng sẽ không như thế lô mãng mà mở ra miệng to. Ngược lại chuyện nên làm đã làm rồi, hắn còn rất nhiều vấn đề không có giải quyết, cụ thể có muốn hay không giải quyết đây là một chuyện khác, tình huống bây giờ để cho hắn thoạt nhìn căn bản cũng không phải là thú vị như vậy. Ngược lại làm đều đã làm được, còn nói như thế nhiều làm cái gì chứ. Tóm lại, Tuyết Lang Vương chết rồi, Chu Minh nhìn một chút Trịnh Huyền, hai người đều cảm thấy đặc biệt vui vẻ yên tâm, cố gắng của bọn hắn cuối cùng không có uổng phí. Vốn đang cho là hôm nay sẽ đem mệnh qua đời ở đó, kết quả lại thành công. Trịnh Huyền cười ha hả nói, ta cho là chúng ta sẽ chết, bất quá cuối cùng vẫn còn sống. Chu Minh cũng nói, ngay ta y nửa phút trước, ta đều đã cho ta sẽ chết đi, ai nghĩ tới tên này thời khắc cuối cùng lại phạm vào ngu xuẩn như vậy một cái sai lầm. Nếu như hắn không há mồm nói, ai có thể giết chết hắn đây? Sự tình đại khái chính là như vậy một chuyện. Tuyết Lang Vương cuối cùng đem chính mình yếu nhất nhược điểm lộ ra ngoài. Thật ra thì hắn yếu nhất nhược điểm chính là bên trong thân thể, hắn vỏ ngoài mặc dù vô cùng cường ngạnh, nhưng là bên trong thân thể luôn là mềm mại, một khi như thế đó chính là phi thường chuyện phiền phức, cho nên hắn không nên dễ dàng mở miệng, nhất là tại Chu Minh còn nắm giữ dung trời lôi dưới tình huống. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đều có chút muộn, Tuyết Lang Vương lại làm sao có thể biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Hắn lại làm sao có thể đi dự đoán nhiều như vậy, vấn đề đây hết thảy đều chẳng qua chỉ là như thế mà thôi. Song Phương cũng không có khả năng làm ra rất tốt dự trù. Chu Minh cũng vẹn vẹn là bởi vì mình vận khí tương đối không tệ, cho nên vừa vặn đuổi kịp đi. Thật ra thì một khi hắn không có đến kịp mà nói, cái kia liền cũng không biết sự tình đến cuối cùng sẽ phát triển thành hình dáng ra sao. Theo Tuyết Lang Vương chết đi, chung quanh bầy sói cũng đều bắt đầu sinh ra rung động. Vốn là bọn họ còn ý chí chiến đấu sục sôi 3 tầng trong 3 tầng ngoài làm thành 3 cái vòng. Chu Minh còn quấn quýt một hồi những thứ này sói xám rốt cuộc nên phải giải quyết như thế nào, chỉ dựa vào hắn lực một người. Thật đúng là cũng không biết có thể không thể giết đám này đồ vật. Nhưng là những thứ này sói xám cũng không có để cho Chu Minh đặc biệt gặp khó khăn, bởi vì bọn họ đã bắt đầu sinh ra sợ hãi. Hơn nữa có cho sói đã bắt đầu rút lui. Theo một cái nào đó góc độ đến xem, lão đại của bọn hắn đều đã chết rồi, bọn họ lại có dạng gì lý do ở lại chỗ này? Đây đây có lẽ là người bình thường thật sự khó hiểu đi, nhưng không quản đến có bao nhiêu khó hiểu, có chút vấn đề, đều không cần làm ra rất tốt phương thức giải quyết. Chính như tình huống bây giờ đến xem, bọn họ căn bản cũng không khả năng ở tiếp nữa, cho nên duy nhất tình huống chính là chạy trốn. Liên Tuyết Lang Vương đều có thể giết chết người, giết những thứ này tiểu lang lại tính là gì? Bọn họ cũng sớm đã bị Chu Minh năng lực chiến đấu chấn nhiếp, cho nên căn bản cũng không có bất kỳ một cái chó sói sẽ chọn lưu lại, chỉ có thể tứ tán bỏ chạy. Chương 1757, quý giá ra sói. Nhìn thấy bầy sói đã từ từ né ra, Chu Minh tâm cuối cùng là để xuống, vốn là hắn còn tưởng rằng Bonsoi sẽ vì Tuyết Lang Vương báo thù, có thế là bởi vì Tuyết Lang Vương đã mất đi, cho nên bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ nếu muốn báo thù lý do, dù sao không có lao đại, bọn họ liền không thể nào chém chết. Chu Minh tâm cũng coi là chính thức để xuống, nếu hắn không là thật đúng là cũng không biết nên phải nên làm như thế nào rồi, ngược lại đến bước này Chu Minh cũng biết, bất kể có dạng gì tình huống, mình cũng sẽ thật tốt đi giải quyết, về phần tiếp theo còn sẽ phát sinh dạng gì sự tình, hắn cũng không biết được. Ngược lại tình huống bây giờ thoạt nhìn cũng không phải là tốt như vậy làm, nếu như nói có vấn đề có thể để cho chính hắn đi làm, vậy dĩ nhiên khá vô cùng, nhưng là còn có vấn đề càng lớn hơn là chính bản thân hắn làm không làm được, giống như cùng hiện tại hắn cùng Trịnh Huyền hai người phải làm thế nào dưỡng thương. Hai người đều vết thương chồng chất, Trịnh Huyền còn bị đông bể nát hai cây xương sườn, bọn họ nhất định phải tìm địa phương thật tốt điều dưỡng, nhưng là bây giờ tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa. Làm sao có thể có như thế địa phương tốt đây? Trịnh Huyền nói, ở chỗ này chúng ta rất dễ lạc đường, hơn nữa một mình ngươi lôi kéo ta cũng không khả năng đi ra ngoài. Chu Minh dĩ nhiên hiểu được, rốt cuộc là vì cái gì, nhưng là hắn lại muốn đem Trịnh Huyền cóng lên thử một lần. Trịnh Huyền lập tức ngăn lại nói, không có ích lợi gì, giữ lấy ta là liên lụy, không bằng ngươi bây giờ trực tiếp xuống tay với ta đi, giết ta sau. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế ta những thứ kia trưởng ca cửa bọn tiểu đệ. Nếu như ngươi có thể đủ tốt tốt thiện đợi bọn hắn, dù là ngươi đem thế lực của ta đều tóm thâu, ta cũng sẽ không để ý. Chu Minh lại nói, ngươi đây là nói y. Di vợ y, mặc dù ta đặc biệt mong muốn phát triển thế lực của mình, nhưng là hiện ở loại tình huống này cũng không phải là ta một người định đoạt. Hơn nữa ta cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng, muốn để cho ta làm ra chuyện bỏ đá xuống giếng. Quả thực là so với lên trời còn khó hơn. Cũng không biết Trịnh Huyền có biết hay không Chu Minh là như vậy tâm tính, còn là nói hắn vốn là cũng liền nghĩ như vậy, tóm lại hiện tại sự tình đã làm được, hắn liền quyết định thật tốt đối đãi Chu Minh đi. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây nhất định phải tin tưởng ngươi, hai người chúng ta trải qua như vậy một trận sự tình sau, muốn lại trở thành cựu địch cũng không quá có thể rồi đi. Đúng như Trịnh Huyền thật sự nói như vậy, hai người bọn họ đây cũng tính là bạn cùng chung hoàn nạn, sinh tử chi giao, mặc dù trước đây mâu thuẫn phát sinh điểm tương đối lung túng, nhưng là đã có việc trải qua như vậy sau, hai người bọn họ lại làm sao có thể tại trở thành cựu địch cũng phải cần có tiên thiên điều kiện mới đúng à, hai người bọn họ điều kiện chênh lệch thật sự là quá nhiều, muốn như thế trở thành cựu địch, vậy căn bản cũng không là dễ dàng làm được sự tình. Cho nên nói, có sự tình một khi bắt đầu làm rồi, vậy nhất định phải đi làm được, chẳng qua là không có biết đến cụ thể hẳn là như thế nào đi kiếm mà thôi. Sự tình tiến triển đến một bước này, hai người bọn họ dĩ nhiên đều lòng biết rõ, vội vàng dưỡng thương mới đúng, nhưng là rốt cuộc thế nào trên đây? Chu Minh hỏi Trịnh Huyền, trên người của ngươi có cái gì không đáng dược, cho dù là chữa trị khẩn cấp cũng được, chúng ta phải vội vàng đem tình huống bây giờ chuẩn bị xong. Trịnh Huyền bất đắc dĩ lắc đầu nói, căn bản cũng không có bất kỳ đáng dược. Bây giờ muốn đem sự tình làm xong cũng không phải là dễ dàng như vậy, ta ra ngoài mà chưa kịp mang những vật kia, bất quá ta lúc ấy có một cái rất tốt phương pháp, có thể hóa giải hai người chúng ta hiện tại thương thế. Chu Minh lập tức hỏi, dạng gì phương pháp ngươi nói mau đi ra, sau khi nói ra chúng ta còn có thể có cơ hội sống sót. Trịnh Huyền nói, Tuyết Lang Vương liền ở đây, thật ra thì chúng ta trực tiếp ăn thịt của hắn hấp thu hắn thể lực là được rồi. Ngươi không cảm thấy đây là một cái rất tốt phương pháp sao? Trải qua Trịnh Huyền chỉ điểm sau, Chu Minh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ trước mắt căn bản cũng không cần đan dược gì, dù sao Tuyết Lang Vương thi thể chính là tốt nhất nguyên tài liệu, nếu như bọn họ có thể đem Tuyết Lang Vương toàn thân cao thấp đều tiêu hóa điệu, kia đối với thân thể tu bổ tuyệt đối có tốt, vô cùng tác dụng. Dù sao Tuyết Lang Vương là một cái hấp thu thiên địa linh khí tinh hoa động vật, hắn có thể trở thành cái bộ dáng này, cũng không phải là bởi vì hắn ra đời liền như vậy, mà là bởi vì hắn cũng tu luyện qua, cho nên nói nếu như đem trên người hắn những thứ này đồ hỗn tạp đều hấp thu hết nói, đối với Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người mà nói, tuyệt đối có thể có được cực kỳ tốt hồi báo. Mà cụ thể hồi báo có thể hay không để cho bọn họ bỏ ra quá giá thật lớn cũng không biết được, nhưng là trước mắt lúc này, trừ những thứ này ra, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, bọn họ chỉ có thể như vậy đi làm. Vì vậy Chu Minh lôi kéo như vậy Trịnh Huyền đi tới Tuyết Lang Vương bên cạnh thi thể, bởi vì Tuyết Lang Vương mới chết không bao lâu, cho nên trên người của hắn còn có chút nóng lên. Trịnh Huyền nói, thừa dịp máu của hắn còn không có lạnh, chúng ta liền vội vàng uống cạn đi, ngươi cầm chùy thủ của ngươi đem da của hắn đẩy ra, những thứ kia thịt sói cũng đều là thượng đẳng nguyên tài liệu. Chu Minh vốn là không có như thế máu tanh, nhưng là Trịnh Huyền Đô nói như vậy, nếu như hắn lại giữ chính mình người khiêm tốn phong độ, vậy coi như có chút không nói được. Bất quá từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Chu Minh đối với ăn thịt sói cũng không có lớn đặc biệt chướng ngại tâm lý, hắn rất rõ ràng, có một số việc chỉ có thể như vậy đi làm. Đến bước này, nếu như còn muốn đi quấn quýt những thứ kia quân tử tiểu loại người vấn đề, vậy hắn có một ít nhược trí. Chu Minh cười một tiếng sau nói, ta lập tức liền làm. Chu Minh hay là dùng trước đây thanh trùy thủ kia, hắn trước từ từ đem ra sói đẩy xuống dưới, sau đó lại từng chút rạch ra một khối nhỏ thịt, thả ra một chút huyết chi sau liền đem lang huyệt vị vào đến Trịnh Huyền trong miệng. Những thứ này cho sói máu vẹn vẹn là nghe liền có một cổ linh khí tản mắt ra. Chu Minh vô tận thở dài nói, cái tên này bình thường cảm giác ăn so với chúng ta còn tốt hơn, bằng không chính là hắn tu luyện hoàn cảnh so với chúng ta tốt. Trịnh Huyền đem mấy giọt chó sói máu nuốt xuống, sau đó nói, dĩ nhiên, hắn một mực sống ở loại này rừng rậm nguyên thủy chính giữa, tu vi tăng lên dĩ nhiên rất nhanh, cho dù là chúng ta ở loại địa phương này sống một năm nửa năm, cũng có thể thật to tăng cao tu vi. Chu Minh nói, ở loại địa phương này sống một năm nửa năm, ta sợ là không chịu được nổi. Thật ra thì người hiện đại có rất ít người có thể tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa sinh sống, chớ nói chi là sinh hoạt một năm nửa năm. Dĩ nhiên, có cái loại này thích bế quan tu luyện người có lẽ sẽ làm ra loại này lựa chọn chứ, nhưng cái kia lại không là chuyện trọng yếu gì nha. Tóm lại hai người bọn họ là không có khả năng làm được. Liên như vậy, Chu Minh vừa giúp Trịnh Huyền điều dưỡng, còn vừa đem ra sói lột xuống bày thành một cái rất tốt tạo hình. Đồng thời Chu Minh còn nói, cái này ra sói cầm tới làm lớn ý gì mà nói, phỏng chừng có thể mê đảo rất nhiều nữ sinh đi. Trịnh Huyền nói, Tuyết Lang Vương ra để cho ngươi cầm đi làm lớn ý gì, nếu để cho những thứ khác chó sói biết, nhất định sẽ giận đến hộc máu. Bất quá nói đi nói lại thì, da của hắn nhưng là so lông trồn còn muốn quý giá rất nhiều nha. Chương 1758, chó sói máu chữa thương. Lúc trước cùng Tuyết Lang Vương thời điểm chiến đấu, Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người đều đã hiểu rõ, bọn họ sống tiếp tỷ lệ cũng không phải là đặc biệt lớn, hiện tại đã đánh xong, bọn họ mới ý thức tới cho dù là thắng lợi, bọn họ sống tiếp tỷ lệ cũng không phải là rất lớn. Bởi vì bọn họ người bị trọng thương, nhưng là có thể hay không đem thương thế của mình nghỉ ngơi điều dưỡng, vẫn là một cái chuyện rất trọng yếu, cũng may Tuyết Lang Vương thân thể vốn chính là một cái linh khí dư thừa đổ vật, bọn họ chỉ cần có thể đem Tuyết Lang Vương thi thể ăn hết. Hơn nữa đem dinh dưỡng ở trong cơ thể mình tiến hành tư bổ nói vẫn là có thể. Có nhiều vấn đề là mọi người trong chốc lát nói không có cách nào xác định, bây giờ lúc này muốn xác định thật ra thì cũng không phải là đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, nếu như một khi không có cách nào biết rõ mà nói, như thế tối thiểu tình huống bây giờ là có thể hảo hảo đi làm cho. Chu Minh liền dùng dao găm từng khối đem Tuyết Lang Vương thịt cắt xuống dưới, đồng thời lại trên mặt đất sinh một đám lửa. Cũng may đây là tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa, muốn tìm đầu gỗ là phi thường dễ dàng. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói ngươi uống trước một hồi cho sói máu, chờ chút chúng ta đem thịt của hắn ăn hết, nướng chín sau đó mới ăn hẳn là sẽ không đối với linh khí có quá lớn tổn thương đi. Trịnh Huyền gật đầu một cái nói, hẳn là sẽ không, bất quá hai người chúng ta hành vi có thế thật là có chút ít lợi hại rồi, Tuyết Lang Vương ngang dọc một đời, người bình thường ở trước mặt hắn chỉ có thể trực tiếp chết đi. Chúng ta lại có thể đem thịt của hắn ăn hết, cái này thật là thiên cổ nói a. Lúc trước ở bên trong môn phái, Trịnh Huyền liền nghe nói qua rất nhiều liên quan với Tuyết Lang Vương tin tức, những truyền thuyết kia không thể nghi ngờ giống như là hù dọa đứa trẻ quỷ cố sự một dạng để cho hắn sợ hãi, nhưng là bây giờ thật sự chiến thắng Tuyết Lang Vương sau, hắn ngược lại tự tin rất nhiều, hai người liền như vậy hợp làm. Mặc dù là trước kia thật sự không hề tưởng tượng đến, nhưng là lại làm sao có thể trong chốc lát liền nghĩ đến nhiều vấn đề như vậy đây. Tại Trịnh Huyền ăn mấy khối thịt sói uống một chút chó sói huyết chi sau, liền nhìn thấy hắn bắt đầu ngồi vào chỗ của mình tu luyện, Chu Minh cũng cảm giác mình hẳn là thật tốt điều dưỡng một cái thương thế, vì vậy hắn cũng giống Trịnh Huyền như vậy ăn uống một vài thứ, sau đó ngồi ở chỗ đó bắt đầu ngồi tính toán. Người bình thường khẳng định không quá lý giải bọn họ loại hành vi này rốt cuộc đại biểu cái gì, nhưng là chỉ cần bắt đầu làm rồi, vậy nhất định phải làm tiếp, làm thịt sói cùng cho sói máu mới vừa tiến vào đến Chu Minh bụng bên trong, Chu Minh liền có thể cảm nhận được một dòng nước ấm bắt đầu tả hưu đánh thẳng vào. Nói là dòng nước ấm, thật ra thì có chút lẫm liệt, dù sao cho sói máu là một loại phi thường mạnh đồ vật, muốn để cho hắn an tĩnh lại cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Minh vội vàng vận cùng trong cơ thể mình tất cả linh khí bắt đầu áp chế những thứ kia cho sói máu. Hắn tại ăn hết thời điểm cũng không có nghĩ qua sẽ là như thế đãi ngộ, nhưng là càng như vậy đánh thẳng vào trong cơ thể hắn, hắn thì càng vui vẻ. Bởi vì hắn biết, Tuyết Lang Vương là một cái tu luyện nhiều năm gia hỏa, hắn hô hấp thổ nạp không biết bao nhiêu thiên địa linh khí, hơn nữa những thứ kia linh khí đều là từ nhưng hình thành. Nếu như có thể đem trong cơ thể hắn những thứ này đều hấp thu hết nói, đối với mình tu luyện tuyệt đối là có tăng lên rất nhiều. Người bình thường dĩ nhiên là không làm được loại này tăng lên, nhưng là ai nào biết cuối cùng là dạng gì một cái kết quả thế nào ngược lại tại hiện tại cái tình huống này thoạt nhìn chính hắn chắc là có niềm tin rất lớn. Sẽ có hay không có niềm tin quá lớn thật ra thì Chu Minh cũng không quá rõ ràng, hắn chỉ biết chỉ cần mình như vậy đi làm tóm lại là không có chuyện gì. Chu Minh liền như vậy để cho những linh lực này đổ vật ở trong cơ thể mình vận hành Chu Thiên. Ngay từ đầu kinh mạch của hắn còn có chút không chịu nổi, nhưng là theo từ từ điều hòa sau, hắn liền cũng có thể cảm nhận được những thứ này ôn nhoãn chỗ rồi. Chó sói máu mặc dù là tương đối mạnh đổ vật, nhưng là theo hắn bắt đầu áp chế sau, dần dần cũng biến thành bằng phai nhạt. Nếu như một người bình thường hoặc là bình thường sự tình có thể như vậy đi làm, cái kia cũng sẽ không phiền phức như vậy. Mặc dù nói có thật nhiều người không biết cho sói máu phải làm như thế nào làm, nhưng Chu Minh biết, chỉ cần áp chế đi luyện hóa, từ từ hấp thu là được. Cuối cùng Chu Minh bắt đầu chuyển vận một chút cho sói máu tiến vào đan điền của mình chỗ, mới vừa tiến vào đến vùng đan điền thời điểm, hắn còn cảm thấy có chút kích thích, liền giống với là một con dao găm tại trong bụng của mình qua lại xen kẽ, thậm chí hắn muốn đem những thứ này cho sói máu bức ra, nhưng là hắn biết. Nếu như bây giờ liền lựa chọn buông tha mà nói, cái kia trước đây công phu cũng liền uổng phí rồi. Chỉ có bị qua đi mới có thể để cho mình đạt được đặc biệt cực kỳ tốt một loại chữa trị phương thức. Rất nhanh Chu Minh liền cảm nhận được không giống nhau địa phương, chó sói máu mà cờ du so xa nhờ lại so với mãnh liệt, nhưng là trải qua áp chế sau, đã bắt đầu trở nên nghe lời. Chu Minh đem vận hành Chu Thiên bắt đầu ở trong cơ thể mình rong ruổi. Ngay từ đầu Chu Minh còn tưởng rằng những thứ này chó sói huyết năng đủ kích thích kinh mạch của mình tiến hành phá hư, nhưng không nghĩ đến trải qua luyện chế sau những thứ này chó sói máu đã phi thường nghe lời, bọn họ bắt đầu điều dưỡng thân thể của mình. Một đại cổ linh khí ở trong người tản mắt ra, không thể không nói cái này chó sói máu ẩn chứa linh khí thật sự là có chút quá nhiều, nếu như có thể hoàn toàn hấp thu hết chỉnh đầu Tuyết Lang Vương mà nói. Cái kia phỏng trừng đến cuối cùng sẽ để cho Chu Minh đạt được tu vi trên tăng lên rất nhiều đi, mặc dù nói cái tên này còn không bằng ngàn năm xâm già đang ăn dược, nhưng là tổng thể tính đi xuống cũng không kém. Chu Minh từ từ cảm giác đến vết thương trên người mình bắt đầu khép lại, giả thiết nói hắn có thể đem một vài vấn đề giải quyết tốt, như thế hiện ở loại tình huống này hoàn toàn là chính bản thân hắn nguyện ý lựa chọn tình huống, nhưng là theo một cái nào đó phương diện mà nói. Những chuyện này cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm tốt. Chu Minh nguyện ý như vậy đi làm, cũng đang nói rõ hắn lúc này đã đến bước đường cùng, dù sao phàm là bọn họ có một chút bị thương thuốc hiện tại cũng sẽ dùng tới, căn bản cũng sẽ không sử dụng những thứ này cho sói máu tới chữa bệnh. Một mặt Chu Minh ở chỗ này tu luyện, mặt khác Trịnh Huyền liền ở bên cạnh hắn, hai người bọn họ lẫn nhau cũng không có hộ pháp, thật ra thì dưới tình huống này đặc biệt nguy hiểm, nhưng là đến trình độ này, rừng rậm nguyên thủy bên trong cũng không khả năng có người khác, coi như là có thiên đại nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể như vậy đi làm, chỉ là hy vọng lúc này không có cái gì xài lang hổ báo qua đưa cho bọn hắn làm loạn. Ngược lại Tuyết Lang Vương đều có thể đánh bại bọn họ, cũng không khả năng sợ hãi những thứ khác manh thú, trừ Chu Minh vết thương đang khép lại, Trịnh Huyền vết thương cũng đang khép lại, chẳng qua là Trịnh Huyền còn có một chút nội thương, xương sườn của hắn còn cắt đứt, không biết Tuyết Lang Vương thi thể đối với hắn chữa trị nội thương có cái gì không rất tốt tác dụng, nhưng dù sao chính quyền là một người tu luyện, hắn chỉ cần muốn làm tóm lại là có biện pháp làm được. Từ một phương diện khác mà nói, Trịnh Huyền kinh nghiệm tu luyện nhất định là so Chu Minh muốn nhiều hơn rất nhiều, một điểm này Chu Minh lòng biết rõ, cho nên cũng thì không cần đi vì hắn làm cái gì lựa chọn rồi. Bất chi bất giác mấy giờ liền đi qua, trời cũng dần dần sáng lên, thậm chí có tiếng chim hót. Chương 1759, cho sói thánh chi tâm. Rừng rậm nguyên thủy trời sáng cùng bên ngoài thật ra thì có rất lớn không giống nhau, bởi vì rừng rậm nguyên thủy coi như là ban ngày cũng là một loại che khuất bầu trời tối tăm, chỉ là có từng tia ánh sáng có thể xuyên thấu vào, mặc dù có chim hót, có thế là căn bản liền không nhìn thấy bất kỳ một con chim. Chu Minh mở mắt, vết thương trên người hắn miệng đã hoàn toàn khép lại, bởi vì Tuyết Lang Vương mang tới chữa trị trình độ thật sự là quá tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn một chút Trịnh Huyền, phát hiện Trịnh Huyền còn đang tu luyện chính giữa. Chu Minh cũng không biết rốt cuộc muốn không nên quấy rầy hắn, nếu như không quấy rầy mà nói, vậy cũng chỉ có thể một mực chờ đợi. Nhưng nhìn bộ dáng Trịnh Huyền kinh lịch hẳn là vẫn tính là không tệ, vì vậy ra hỏa trên người ngoại thương đã bắt đầu khép lại. Cái này đã nói lên nội thương của hắn đem trước thời hạn một bước đã hoàn thành, dù sao điều dưỡng thương thế có một cái thứ tự trước sau, nhất định là trước trị nội thương lại trị ngoại thương. Nhưng là Trịnh Huyền sẽ lựa chọn thế nào Chu Minh còn chưa phải là quá rõ ràng, tóm lại tình huống bây giờ đối với bọn họ mà nói cực kỳ tốt, một mặt là Chu Minh đem thương chữa hết, mặt khác Chu Minh cảm giác thực lực của mình có tăng lên cực lớn, bởi vì lúc trước lực chiến đấu của hắn đã tiêu hao đến cực hạn. Đây đối với thực lực của hắn tăng lên cũng đã có trợ giúp rất lớn rồi. Lại cộng thêm Tuyết Lang Vương cung cấp năng lượng đặc biệt nhiều, Tuyết Lang Vương linh khí càng thêm thuần túy, đối với tu luyện của hắn mà nói cũng là có trợ giúp rất lớn. Theo phương diện này đến xem, hắn càng thêm lợi hại rất nhiều, cho nên nói trải qua như vậy một trận chiến đấu, lại trải qua như vậy một trận tu luyện sau Chu Minh thực lực so với trước muốn tăng lên mấy cái nấc thang. Mặc dù còn rất xa không thể cùng ngàn năm xâm giả so sánh, nhưng là như vậy kết hợp đến xem, hắn cũng có thu hoạch tốt. Không biết Trịnh Huyền bên kia có phải hay không là cũng là như vậy, nhưng là có lẽ hai người bọn họ tu vi cùng với chiến đấu kinh lịch đều không sai biệt lắm, cho nên nói Trịnh Huyền chắc cũng là như vậy đi. Cụ thể là chuyện gì xảy ra nha, còn phải chờ Trịnh Huyền tỉnh sau đó mới nói, cái tên này còn có thể hay không thể tỉnh lại thì càng thêm ly kỳ, nhưng là Chu Minh tin tưởng cái tên này sớm muộn đều có thể lên. Chẳng qua là hiện tại đã gặp một chút xíu phiền toái mà thôi. Một mặt nói Chu Minh đang đợi, mặt khác hắn cũng bắt đầu hướng về bốn phía nhìn một chút, mặc dù đã là tỉnh táo, nhưng chỉ là có chút điểm ánh sáng có thể thuận theo cây cối trong lúc đó khe hở chiếu trên mặt đất. Thật ra thì phần lớn đều là đặc biệt hắc ám, Chu Minh muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh rốt cuộc thế nào, hắn cũng không biết bọn họ ở nơi này rừng rậm nguyên thủy chính giữa còn sẽ không tiếp tục có nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm rốt cuộc cuối cùng có thể hay không giải trừ cũng là hắn vấn đề của mình rồi. Ngược lại hiện tại cái tình huống này cho dù ai đến xem đều không phải là tốt như vậy làm cho. Bất kể như thế nào, bọn họ dù sao cũng phải suy nghĩ một chút tu luyện hoàn thành sau chạy ra ngoài sự tình chứ hơn nữa Chu Minh còn có một chút là không có cách nào tin chắc. Đó chính là hắn cùng Trịnh Huyền hai người trong lúc đó có thể hay không có tuyệt đối tín nhiệm. Trước hai người bọn họ đều là tại cực đoan nguy cơ chính giữa thành lập được với nhau tín nhiệm, nhưng là tin kia đảm nhiệm rốt. Cuộc có thể kéo dài đến mức nào cũng không biết đến. Dưới tình huống bình thường mà nói, trải qua như vậy sinh tử chi giao dù sao cũng phải có hữu tình mới đúng rồi, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, theo về ý nghĩa nào đó mà nói, bọn họ vẫn là đối nghịch đối thủ, căn bản cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể đem sự tình làm xong. Cho nên nói hiện tại Chu Minh đặc biệt khó nhịn. Hắn cũng không biết mình nên xử lý như thế nào cùng Trịnh Huyền quan hệ giữa, giả thiết không xử lý tốt mà nói không chừng chờ Trịnh Huyền tu luyện hoàn thành sau, hai người bọn họ còn phải đánh lớn một trận. Lại qua 2 giờ, Trịnh Huyền mới mở hai mắt ra, Trịnh Huyền có chút ngộng, hắn không biết chung quanh đều xảy ra một ít gì dạng sự tình, nhưng là bây giờ nhìn lại thật giống như phi thường bình thường, hắn nhìn thấy Chu Minh tại bên cạnh mình. Sau đó có chút suy yếu hỏi, tình huống thế nào Chu Minh nói, ta đã tu luyện xong, loại này túi ra đều bị chúng ta ăn, còn không biết cuối cùng sẽ được cái gì dạng chỗ tốt, nhưng là bây giờ tối thiểu tu vi của chúng ta đều có chỗ tăng lên, cái này là có thể. Khẳng định. Trịnh Huyền hướng bốn phía nhìn một chút, quả nhiên liền cùng Chu Minh thật sự nói như vậy, chỉnh đầu Tuyết Lang Vương đều bị hai người bọn họ chia cắt, không có có bất kỳ còn sót lại. Tiếp theo Trịnh Huyền nói, Lang Tâm vẫn còn ở đó. Lang Tâm cầm tới, còn có thể luyện chế thành đan dược, nếu như không có đoán sai, Tuyết Lang đan mới là cực phẩm. Nghe được hắn nói như vậy sau, Chu Minh có chút buồn chồn, bởi vì hắn trước cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua Tuyết Lang đan là vật gì, hiện tại đột nhiên nghe được phản ngược lại có chút vui vẻ. Chu Minh hưng phấn hỏi, Tuyết Lang đan là cái gì, chẳng lẽ vậy là cái gì trong truyền thuyết đan dược sao? Trịnh Huyền nói, Tuyết Lang đan là chỉ có thể dùng Tuyết Lang Vương trái tim luyện chế được đan dược, bởi vì Tuyết Lang Vương không có đan điền, cho nên nói hắn tất cả linh khí đều tụ tập ở trái tim. Mà lang tâm chính là luyện chế Tuyết Lang đan trọng yếu nhất tài liệu, nếu như chúng ta có thể đem lang tâm móc ra nghiền nát luyện chế, cái kia rất hiển nhiên sẽ bị đến tốt vô cùng Tuyết Lang đan, chỉ bất quá hết thể cũng chỉ có thể xem vật khí, hai người chúng ta không nhất định có thể luyện ra. Vừa nghe đến Trịnh Huyền nói như vậy, Chu Minh nhất thời hứng thú, hắn vội vàng hỏi, muốn luyện chế Tuyết Lang đan, cần muốn điều kiện ra sao đây? Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, phàm là luyện chế một loại quý giá đan dược, đều phải cần đặc biệt nghiêm khắc điều kiện, có lúc cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể chuẩn bị xong, nhưng là bây giờ nếu như là đã chọn lựa như vậy, như thế dù sao cũng phải làm được mới được, ngược lại đến loại thời điểm này nói như thế nhiều cũng là vô ích. Hắn biết, Trịnh Huyền hẳn là sẽ không trực tiếp tự nói với mình, Trịnh Huyền nói, điều kiện kha la phiền thoái, trong chốc lát không nói rõ ràng, chúng ta hay là trước đem lang tâm đem đi đi, Tuyết Lang đan có thể luyện chế hay không thành, còn phải nhìn vận khí của chúng ta, hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất là mau rời đi mảnh này rừng rậm nguyên thủy, không thể rời bỏ mà nói chúng ta nói như vậy nhiều còn có tác dụng đâu. Chu Minh cũng không biết Trịnh Huyền hiện tại theo như lời nói, rốt cuộc là tại qua loa lấy lệ chính mình hay là chân thực mà nói, tóm lại hắn cũng biết hai người tại rừng rậm nguyên thủy bên trong là không có khả năng luyện được Tuyết Lang đan, vì vậy hắn liền đi qua dùng dao găm đem Tuyết Lang Vương trái tim đào lên, bỏ vào một cái vải trong túi quần. Chu Minh còn hỏi Trịnh Huyền, tại sao ngươi liền như vậy yên tâm Tuyết Lang Vương trái tim để cho ta nắm đây? Trịnh Huyền cười một cái nói, ngươi cầm lấy cùng không có cầm lấy không có cái gì khác biệt, ngược lại đang đi ra cánh rừng rậm này trước, chúng ta cũng không khả năng đưa hắn có bất kỳ trọng dụng, huống chi coi như lang tâm trong tay ngươi, ngươi cũng không biết phương pháp luyện chế, cho nên ngươi cầm lấy lại có thể thế nào đây? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất là phải đi ra ngoài, nhưng mà ngươi và ta cũng không có lớn đặc biệt bảo đảm có thể đi ra cánh rừng rậm này, chờ chút chúng ta còn không biết sẽ gặp phải dạng gì địch nhân đâu, hiện tại liền thảo luận phân tang sự tình thật sự là có chút quá sớm. Chu Minh trong đầu nghĩ, Trịnh Huyền quả nhiên là một lao giang hồ. Chương 1760, leo cây. Chu Minh dĩ nhiên không biết Trịnh Huyền hiện nghĩ ở trong lòng chính là cái gì, nhưng là trong lòng của hắn đặc biệt rõ ràng. Trịnh Huyền tên khốn kiếp này coi như là cùng chính mình tạo dựng lên lớn đặc biệt tín nhiệm, trong chốc lát cũng không có cách nào đi tin tưởng, ai để cho bọn họ quen biết tại lắm tai nạn địa phương đây. Huống chi bọn họ ngay từ đầu mục đích cũng chính là đang truy đuổi lẫn nhau, giữa bọn họ mâu thuẫn cũng chưa hoàn toàn xóa đi, giống như cùng Chu Minh mãi mãi cũng không thể trả lời vì sao lại ở sau Nui trên đụng phải, vì sao lại đi quan đế miếu hắn cũng không thể nói trực tiếp đi điều tra Trịnh Huyền chứ, nếu như đều lời nói ra, cái kia ha không phải là có chút xấu hổ, Trịnh Huyền lại làm sao có thể dễ tha hắn. Mặc dù nói trong chốc lát không có cách nào xác định nhiều chuyện như vậy tình, nhưng là Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần cùng Trịnh Huyền giữ gìn mối quan hệ, như thế sau đó tại Lộc Cả Trấn vẫn có hoạt động đường sống. Dù sao có hắn trấn giữ, tiền kia bắt ra cùng lý đội trưởng cũng không có khả năng làm gì hắn. Trên thực tế, bọn họ so tiền bắt ra cùng lý đội trưởng phải hoàn toàn cao hơn 2 cấp bậc, bởi vì Chu Minh bình thường tại Lộc Cả Trấn cũng không có đặc biệt thích hợp không gian đi thi triển năng lực của mình. Nếu như sau đó có Trịnh Huyền hỗ trợ, tình huống cũng sẽ không một loại, nhưng là Trịnh Huyền có thể hay không giúp hắn vẫn là một chuyện khác. Ngược lại hai người bọn họ quan hệ giữa đặc biệt phức tạp. Muốn để cho quan hệ này trở nên không phức tạp như vậy, còn phải để cho hai người bọn họ chính mình cố gắng. Tóm lại tình huống bây giờ thoạt nhìn căn bản cũng không phải là cực kỳ tốt chơi. Hết thể cũng chỉ có nhìn chính bọn hà nở sẽ như thế nào đi làm. Ngược lại Chu Minh biết, chỉ cần mình không đi muốn chết, như thế Trịnh Huyền hẳn là sẽ không tìm cho mình quá phiền toái lớn. Coi như là hắn tìm phiền toái cho mình, hắn cũng có thể thành thạo mà đi giải quyết. Trước mắt chuyện trọng yếu nhất là hai người bọn họ mau rời đi rừng rậm Nguyên Thủy, nếu như không rời đi, ai còn biết phía sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây. Chu Minh đối với Trịnh Huyền nói, chúng ta đi thôi, ngươi còn nhận biết đường trở về sao? Trịnh Huyền cũng chỉ có thể lắc đầu một cái, theo chúng ta đụng phải bầy sói, bắt đầu một đường che mở dê tờ dê tờ, thời đó phương hướng đã hoàn toàn quên mất, hơn nữa chung quanh chiến trường đã bị đánh thất linh bắt lạc, thậm chí là liền một cái ký hiệu đều không làm được. Vị trí của chúng ta cùng mới vừa tiến vào thời điểm kém có xa lắm không, chính ta đều không biết, hiện tại chỉ có thể thử vận khí. Chu Minh cũng biết hai người bọn họ cũng không phải nói không nhận biết đường trở về, chẳng qua là hiện tại thật sự không có cách nào, nếu như khi đó đánh thời điểm có thể làm xong ký hiệu, nói không chừng còn có thể nhận biết đường trở về, nhưng là bây giờ chỉ có thể thử vận khí một chút, hướng về một phương hướng đi, nếu như có thể đi ra ngoài tốt nhất, nhưng là nếu như vận khí không tốt, bọn họ còn có thể sẽ đi đến sâu hơn một tầng rừng rậm. Đến khi đó còn sẽ đụng phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái mà liền cũng không biết rồi. Chu Minh chỉ có thể bị Trịnh Huyền ôm quyền nói, được rồi, ngược lại đều đã làm đến nước này, bất kể làm cái gì sự tình, đều là chúng ta tự mình làm chuyện. Nói như thế nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn một chút ngươi rốt cuộc có cái gì có thể đồ chơi rồi. Trịnh Huyền nói, ta chỗ này cái gì có thể chơi đùa cũng không có. Nếu như ngươi không ngại, có thể trực tiếp leo đến cây nóc đỉnh, leo lên mà nói không chừng có thể căn cứ mặt trời phương vị xác định một cái chúng ta hẳn là nhắm hướng đông đi vẫn là về phía tây đi. Trải qua Trịnh Huyền vừa nói như thế, Chu Minh cũng biết, muốn tìm được đường ra thật ra thì cũng không phải là như thế khó khăn sự tình, chỉ cần trèo đi lên xem một chút vị trí của mặt trời có thể quyết định phương hướng là tốt rồi, bình thường bọn họ tại trong rừng cây che khuất bầu trời. Không nhìn thấy quá nhiều dương quang, hiện tại chỉ cần leo đến trên ngọn cây luôn có thể nhìn thấy đi. Dù sao rừng rậm Nguyên Thủy coi như là lại u ám cũng có đỉnh, cũng không có một thân cây có thể vừa được mấy trăm mét cao như vậy, cho nên nói Chu Minh tiếp nhận đề nghị này, bởi vì Trịnh Huyền bị thương, cho nên hắn cũng không thể leo cây, hắn nói trọng trách này liền rơi vào Chu Minh trên người. Nói thật, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt tín nhiệm Trịnh Huyền. Hắn không biết mình có nên hay không leo lên, Chu Minh ánh mắt tương đối kỳ quái, nhìn thấy cái này ánh mắt kỳ quái, Trịnh Huyền vừa đành chịu cười, hắn nói, đạo hữu, ngươi liền leo cây đi, ta đã là một người phế nhân, ta còn có thể đối với ngươi phải làm gì đây, coi như là ta đem cái cây này chém đứt lại có thể thế nào, chẳng lẽ ngươi từ phía trên té xuống còn có thể té chết sao, ngươi loại tu vi này cũng không đến nỗi sợ hãi. Chút chuyện này chứ đúng như Trịnh Huyền thật sự nói như vậy, coi như hiện tại Trịnh Huyền muốn hại hắn, cũng không nhất định có thể hại chết. Đầu tiên hắn công lực của mình đã là có chút đến cực hạn, hơn nữa mới vừa điều dưỡng tốt thương thế cũng không thể kịch liệt hoạt động. Và lại nói đến, hắn coi như là đem chỉnh cây đều chém đứt, Chu Minh cũng chỉ bất quá chỉ là theo trên cây rớt xuống. Một chút như vậy độ cao vẫn thật là không đến nổi để cho Chu Minh lấy được đến lớn dường nào tổn thương, hắn rớt xuống cũng sẽ không té chết. Cứ như vậy, ngược lại thì lộ ra Chu Minh có chút không phong khoáng rồi. Chu Minh có chút xấu hổ cười cười, được rồi, coi như là ta suy nghĩ nhiều, ta đây hiện tại liền leo đến ngọn cây xác định một cái phương vị, ngươi liền sống ở phía dưới không nên động. Chu Minh ngẩng đầu nhìn một cái cây này có chừng cao hơn 30 mét, căn bản là không thấy được nóc đỉnh, nhiều nhất cũng liền thấy một nửa vị trí, trèo sau khi đi lên bên trong còn có cái gì dạng tình huống cũng không biết. Ngược lại hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, Chu Minh chỉ có thể kiên trì đến cùng leo lên, hắn phản chính là muốn nhìn xem phía trên rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống. Sau đó Chu Minh liền bắt đầu leo lên, những cây cối này vẫn còn tương đối thô ráp, còn không đến mức để cho hắn không có không bò lên nổi hoặc là rớt xuống. Chu Minh mặc dù trước kia cũng chịu không ít tổn thương, nhưng là hấp thu hết Tuyết Lang Vương thi thể sau, hắn cảm giác mình cả người đều đặc biệt có khí lực. Hiện tại có một cổ xài không hết khí lực, vì vậy liền một mực leo lên. Leo đến nhanh một nửa thời điểm, Chu Minh trả về đầu nhìn một chút Trịnh Huyền, nhìn thấy Trịnh Huyền còn dưới tảng cây xuống ngây ngốc, nhưng là Chu Minh biết nếu như mình lại hướng lên trèo mà nói, rất nhanh liền sẽ không thấy được người này, ai biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình đây. Chu Minh hiện tại cũng không để ý như thế nhiều, chỉ có thể tiếp tục leo lên, mắt thấy liền muốn mỗi ngày rồi, hắn đột nhiên nghe được có tiếng người nói chuyện. Chu Minh cảm thấy sự tình thật giống như có chút kỳ quái, rõ ràng ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy chính giữa chỉ có hắn cùng Trịnh Huyền hai người. Vậy rốt cuộc là từ nơi nào chuyển tới thanh âm nói chuyện đây? Trong chốc lát Chu Minh còn không biết, hắn cũng chỉ có thể chờ thời cơ hành động. Nhưng là lúc này Chu Minh tương đối lo lắng tại cây cối phía dưới Trịnh Huyền, trong đầu nghĩ hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà Chu Minh vẫn chưa nghĩ ra phải làm như thế nào đi làm đây. Trịnh Huyền chính mình cũng đặc biệt yếu ớt leo lên, Trịnh Huyền đối với Chu Minh đặc biệt nhỏ giọng nói, phía dưới đột nhiên người đến, ta nhất định phải leo lên. Chúng ta bây giờ cái này ti nhờ cha nở dê không thể để cho người ngoài nhìn thấy. Hơn nữa ta cũng không biết những người ngoài kia rốt cuộc là ai, rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là lộc cả chân người. Chương 1761, tìm chó sói tam huynh đệ. Tại rừng rậm nguyên thủy chính giữa vốn là đặc biệt nguy hiểm, nhân loại bình thường căn bản là đi không tiến vào. Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người có thể đi vào rồi, hay là bởi vì đánh bậy đánh bạn. Hiện ở loại tình huống này nhắc tới ai cũng không biết phải làm gì rồi, Trịnh Huyền chỉ có thể nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, chúng ta là không cần nói, nghe nghe bọn hắn rốt cuộc là người nào. Cũng may bọn họ vào lúc này đang tại leo cây, nếu không rất có thể liền bại lộ chính mình hành tung, dù sao hai người bọn họ mới vừa trải qua một trận đại chiến lại khôi phục một chút, mặc dù đã bắt đầu khôi phục, nhưng là cùng những thứ kia tràn đầy trạng thái người nhất định là không thể đánh. Nhất là Trịnh Huyền. Trịnh Huyền hiện tại nếu như lại đụng phải dạng gì công kích, nhất định sẽ hài cốt không còn, chỉ có thể chờ đợi hắn trở về thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian nữa mới được. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Chu Minh đều cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, vốn là hắn cũng cảm thấy căn bản cũng không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là bây giờ phát sinh chuyện như vậy, ai có thể nói rõ đây. Chu Minh cũng chỉ có thể nhìn xuống dưới, hai người bọn họ liền như vậy nằm úp sấp trên tàng cây, Chu Minh ngược lại vẫn được. Nhưng là Trịnh Huyền suy yếu như thế, nói không chừng lúc nào liền không bắt được té xuống, nhưng là bây giờ bất kể hắn tóm được vẫn là không bắt được, đều phải kiên trì, nếu hắn không là môn cũng liền thất bại trong gang tấc. Chu Minh dùng ánh mắt tỏ ý Trịnh Huyền tỏ vẻ chính mình lý giải, cho nên bọn họ liền bắt đầu nghe lén người phía dưới chuẩn bị làm sao làm, đi tới đây tổng cộng là có 3 người, nhìn bộ dáng của bọn họ hình như là tam huynh đệ, trong đó Lao Đại là một tên mặt thẹo. Mặt thẹo nổi giận đùng đùng nói, đều nói Tuyết Lang Vương chạy tới bên này, tại sao ta một cái cũng không nhìn thấy, cho dù là có thủ hạ của hắn tiểu hôi chó sói cũng được, hiện tại không tìm được, chúng ta nên làm cái gì đại ca ngươi? Không nên thương tâm, ngược lại ở nơi này rừng rậm nguyên thủy bên trong mà hắn muốn chạy cũng không khả năng chạy qua xa, hơn nữa ta có thể xác định Tuyết Lang Vương đã ở phụ cận đây xuất hiện qua, khi đó ta cũng đã ngửi thấy khí tức của hắn. Chẳng qua là hiện tại không biết hắn lại nộp dạng gì vận chạy đến chỗ khác rồi hả. Mặt thẹo lần nữa cả giận nói, nếu như lần này không tìm được Tuyết Lang Vương, hai người các ngươi liền đều đừng sống, thật vất vả ta mới rời núi một lần, Tuyết Lang Vương chạy mà nói, vậy ta đây một chuyến cũng không liền bạch đi ra hưởng rồi sao? Vâng, đại ca, ngược lại chúng ta hôm nay khẳng định có thể tìm tới Tuyết Lang Vương, chẳng qua là hiện tại không biết khí tức của hắn rốt cuộc chạy đi nơi đâu rồi. Đùng đùng. Hai cái bạt thai quạt ở đó cái lão nhị trên người, mặt thẹo lập tức nói, ngươi thật là một cái phế vật vô dụng, sớm biết ta liền không đợi tin ngươi mà nói chạy ra ngoài, bây giờ đang ở nơi này chuyện gì đều không làm được, hơn nữa chúng ta còn có thể sẽ lạc đường, đến lúc đó nếu như không đi ra lọt mảnh này rừng rậm nguyên thủy, ta thứ nhất trước hết đem ngươi cắn chết. Rất hiển nhiên, mặt thẹo là tại 3 người chính giữa lao đại, hắn nói chuyện phi thường vốn sẵn có uy nghiêm. Hắn hai cái tiểu đệ đối với hắn nói tới bất kỳ lời cũng không dám phản bác, một khi có chút phản bác, vậy coi như không phải là đơn giản có thể làm được. Chu Minh trên tảng cây nhìn lấy phía dưới 3 người, nghe đối thoại của bọn họ rất dễ dàng liền có thể nghe ra, bọn họ là hướng về phía Tuyết Lang Vương mà tới, vốn là Chu Minh cùng Trịnh Huyền cho là gặp phải Tuyết Lang Vương là đặc biệt may mắn sự tình, hoặc có lẽ là cũng là đặc biệt chuyện xui xẻo. Không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại có thế có người chủ động tìm hắn. Trịnh Huyền nhỏ giọng đối với Chu Minh nói, trên thế giới này cũng không phải là chỉ có ta biết Tuyết Lang Vương tồn tại, cũng không phải là chỉ có ta mới biết được luyện chế Tuyết Lang Đan, nhìn dáng dấp bọn họ cũng biết, hơn nữa mục đích của bọn họ rất rõ ràng, muốn đem Tuyết Lang Vương giết chết luyện chế Tuyết Lang Đan. Chu Minh cũng hoài nghi mà hỏi, Tuyết Lang Vương lợi hại như vậy, hai người chúng ta là hao hết dốc hết sức lực bình sinh còn tăng thêm rất nhiều liên quan với vận khí thành phần mới có thể đem Tuyết Lang Vương giết chết. Ba người bọn hắn dựa vào cái gì liền có thể đem Tuyết Lang Vương giết chết rồi hả? Trịnh Huyền lắc đầu một cái tỏ vẻ không biết, nhưng là Trịnh Huyền biết đến sự tình chính là có lẽ bọn họ có phương pháp tốt hơn đi, nhìn tu vi của bọn họ chắc là theo chúng ta không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như bọn họ có phương pháp tốt hơn có thể giết chết Tuyết Lang Vương, ta đây ngược lại muốn coi trọng bọn hắn một chút rồi. Trịnh Huyền nói đúng không đối với đúng không có ai biết, dù sao phía dưới ba người cũng không có ra tay. Nhưng nhìn đến bọn họ khí thế bừng bừng bộ dáng, phảng phất căn bản cũng không đem Tuyết Lang Vương coi ra gì, hoặc là chính là nói tu vi của bọn họ đã vượt qua để cho Chu Minh cùng Trịnh Huyền Đô không có cách nào thám thính giai đoạn, hoặc là chính là bọn hắn nắm giữ đặc thù kỹ xảo đi sửa trị Tuyết Lang Vương. Cụ thể là loại nào còn không có cách nào xác định, nhưng là nhìn ra được bọn họ hẳn rất lợi hại, có phải hay không là lợi hại như vậy dĩ nhiên ai cũng không biết, Chu Minh cũng chỉ có thể nói. Nếu như bọn họ thật sự có chút ít thủ đoạn nói, chúng ta đây tạm thời trước không muốn hạ thủ, theo trên cây té xuống phòng trừng cũng sẽ bị bọn họ công kích, bọn họ khẳng định có thể cảm nhận được trên người chúng ta có lang tâm. Trịnh Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đám người kia mới vừa mới đối thoại thời điểm cũng đã nói rồi, bọn họ có thể cảm nhận được Tuyết Lang Vương, hiện tại không tìm được, chỉ là bởi vì Tuyết Lang Vương chết rồi, căn bản cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy có thể nói rõ ràng. Đang tại Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người không biết phải làm thế nào cho phải thời điểm, dưới cây truyền đến tiểu đệ gào thét âm thanh, đại ca ngươi mau nhìn, nơi này thật giống như có một ít sói xám thi thể. Thuận theo cái thanh âm kia, mặt thẻo liền đi tới, dọi vào hắn mi mắt cũng không phải là mấy con mà thôi, bởi vì hắn tại về phía trước ba lạp nhìn một chút, đột nhiên phát hiện lại có trên trăm đầu sói xám thi thể, hơn nữa mỗi một đầu đều là bị võ công thật sự đánh chết. Mặt thẻo có chút ngạc nhiên, hắn nói, là ai công lực mạnh mẽ như vậy, lại có thể giết như vậy đầu tư cổ phiếu cho sói đại ca, nếu như những thứ này sói xám chết ở chỗ này, vậy đã nói rõ Tuyết Lang Vương cũng xuất hiện ở đây qua, chẳng lẽ Tuyết Lang Vương đã bị người khác giết đã chết rồi sao ngươi điên rồi sao Tuyết Lang Vương làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị người khác giết chết rồi, trừ chúng ta ai vẫn có thể đưa hắn hàng phục căn bản cũng không tin tưởng trên thế giới này có người. Có thể đem Tuyết Lang Vương giết chết. Dĩ nhiên, có thể là kiến thức của hắn tương đối ngắn, còn có thể là bởi vì hắn thật sự nắm giữ rất biện pháp tốt, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, Chu Minh còn phải cần nghe một chút, dù sao hắn không có cách nào xác định nhiều như vậy vấn đề, bây giờ nói những thứ kia đều vô ích, chỉ có thể từ từ nhìn xuống rồi. Trịnh Huyền ra hiệu Chu Minh, không muốn lại phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nhìn phía dưới một chút người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà vào lúc này tên mặt thẻo kia lão đại lần nữa nói, con mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta vận khí không được, Tuyết Lang Vương có thể bị người khác giết chết rồi đi cái tên này nếu như tại phụ cận xuất hiện mà nói, hẳn là sẽ lưu một chút tung tích nha. Lão đại, không bằng chúng ta lại đi cẩn thận tìm một chút đi, nơi này có nhiều như vậy sói xám thi thể, nhất định là có một trận ác chiến. Nói không chừng chúng ta còn có thể tìm được thi thể của người đây, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 1762, không có tín nhiệm. Không có ai biết phía dưới cái kia tam huynh đệ rốt cuộc là làm cái gì, tóm lại bọn họ là tới tìm Tuyết Lang Vương. Chu Minh cùng Trịnh Huyền hai người đều đặc biệt sợ, hại sợ hai người bọn họ bây giờ không có biện pháp đi giải quyết những thứ kia khó giải quyết vấn đề. Chu Minh quyết định chờ một lát nữa. Nhìn phía dưới một chút những người này chuẩn bị làm chuyện gì, Trịnh Huyền có chút không kiên trì nổi, vốn là hắn còn tức hư thể nhược, để cho hắn trèo cao như vậy trên cây tới đã hao tổn đem hết toàn lực, nếu như nói có thể làm cho hắn hơi hơi điều dưỡng một hồi, cũng không trở thành cái bộ dáng này. Nhưng là thời gian cấp bách, thật sự là không có cách nào, cho nên Chu Minh cũng chỉ có thể như vậy, bây giờ nói như thế nhiều căn bản cũng không có dùng, Chu Minh hiện tại muốn làm chuyện gì đều không làm được. Hắn chỉ có thể ở trên cây leo đến càng cao hơn một chút nhìn một chút phương hướng. Chu Minh nói, nếu như chúng ta cùng bọn họ cứng đối cứng, nhất định là đụng bất quá, quả thực không được, chúng ta liền vội vàng tìm phương hướng rời đi đi. Trịnh Huyền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng cùng lúc hắn cũng biểu đạt quan điểm của mình. Hắn nói, hiện tại chúng ta coi như là tìm tới phương hướng, không có cách nào rời đi, những người này ở phía dưới, bọn họ trong chốc lát cũng sẽ không đi. Chúng ta lại làm sao có thể dễ dàng rời đi đây lời mặc dù nói như vậy, có thế quả thật là như thế, để cho bọn họ nói như thế nhiều căn vốn là không có một chút tác dụng nào, sự tình đều đã đến trình độ này, nói như thế nhiều còn có tác dụng đâu Chu Minh. Nói, bọn họ phỏng chừng chờ một lát liền sẽ rời đi nơi này, chờ sau khi bọn hắn rời đi chúng ta sẽ xuống ngay. Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, cũng không biết cái này tam huynh đệ rốt cuộc chuẩn bị làm gì, nhất là tên mặt thẹo kia, nhìn dáng dấp giống như cũng là người tu luyện, hơn nữa tu vi tiêu chuẩn cùng Chu Minh bọn họ cũng không kém, hoặc là chính là so Chu Minh bọn họ còn lợi hại hơn, tóm lại hắn chắc chắn sẽ không thấp hơn Chu Minh. Càng la đu nở dê pha y loại địch nhân này đều Minh thì càng sợ hãi, bởi vì đủ loại hoàn cảnh đối với hắn đều phi thường bất lợi, hơn nữa liền đối phương là từ đâu tới cũng không biết. Khi nghĩ tới chỗ này Chu Minh lại hỏi một câu, có phải hay không là chỉ có Lộc Cả Chân có thể tiến vào mảnh này rừng rậm nguyên thủy chính giữa, nếu quả là như vậy, như thế trở về chúng ta liền có thể tra được bọn họ rốt cuộc là ai. Trịnh Huyền sau khi nghe cười khổ lắc đầu một cái, huynh đệ, ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá nhiều rồi, ta có thể trực tiếp cùng ngươi nói, cái này nguyên thủy xâm còn nhất định là so Lộc Cả Chấn còn lớn hơn, nếu như muốn tiến vào cái này rừng rậm nguyên thủy mà nói, bốn phương tám hướng đều có thể đi vào, Lộc Cả Chấn cũng chỉ là một cái chấn nhỏ mà thôi, cho nên bọn họ không nhất định là theo Lộc Cả Chấn tới. Đám người này rốt cuộc là từ nơi nào tới Chu Minh cũng không quá rõ ràng, tóm lại tình huống bây giờ thoạt nhìn tương đối khó làm, nếu như có thể tìm tới một cái biện pháp tốt hơn. Vậy bây giờ đi xuống ngược lại cũng là có thể, chỉ bất quá bây giờ đối phương người đông thế mạnh, Chu Minh cũng chỉ có một năng lực chiến đấu, Trịnh Huyền trên căn bản chính là người phế nhân, cho nên bọn họ căn bản cũng không có biện pháp đi xuống cùng đối phương liều mạng. Mặc dù nói Chu Minh lòng tin tương đối lớn, có thế là hắn bản thân một người lại có thể làm được, khô đến thành chuyện gì đây. Hiện tại Chu Minh đặc biệt hối hận trước đi sau núi trên điều tra. Nếu như không phải đi sau núi trên điều tra liên quan với Trịnh Huyền đủ loại đủ kiểu sự tình, hiện tại cũng không trở thành rơi đến nước này, bất quá bây giờ mức độ thoạt nhìn mà cờ du so xa nhờ lại so với chật vật, nhưng là bọn họ dù sao còn không có đụng phải sự tình, chỉ cần không có đụng phải sự tình, như thế hết thảy đều vẫn tương đối có thể. Dĩ nhiên, cụ thể sẽ như thế nào cũng không người nào biết. Chỉ bất quá bây giờ tình huống so với bọn hắn nghĩ muốn khá hơn một chút mà thôi, cuối cùng Chu Minh sẽ làm gì cũng không người nào biết, nhưng là bọn họ tóm lại phải cẩn thận chút ít. Kết quả qua nửa giờ, cái này tam huynh đệ cũng không có rời đi, nhất là tên mặt thẻo kia nói, nơi này không có có thi thể của con người, nhưng là lại có nhân loại dấu vết chiến đấu, hơn nữa có chó sói thi thể còn nóng lên, cho nên bọn họ căn bản cũng không có đi xa. Nhìn một chút trên đất có cái gì không dấu chân, nếu như trên đất không có dấu chân nói, bọn họ nhất định liền đang ở phụ cận. Không thể không nói mặt thẻo đại não vẫn tương đối được, khiến cho hắn có thể tại thời gian cực ngắn bên trong liền đem vấn đề thật sự đang tìm ra tới. Nếu như là đổi một người, khả năng chính là một chuyện khác, nhưng là hiện ở loại tình huống này cho dù ai mà nói đều không phải là đơn giản như vậy liền có thể làm xong. Mặt thẻo trong lòng phi thường chắc chắc phụ cận có người. Cái này trong lúc nhất thời Chu Minh nghe được lời nói này sau cũng có chút sợ hãi, Chu Minh cùng Trịnh Huyền liếc nhau một cái, hai người cũng không có cách nào mà lắc đầu, bởi vì Chu Minh biết, khi cái này tên mặt thẻo nếu như tìm được lời của bọn họ, nhất định sẽ đem trên người bọn họ lang vương chi tâm lấy ra, nếu như không cho khó tránh khỏi muốn phát sinh một chút trắc trở. Nhưng là loại này trắc trở ai có thể xác định sẽ như thế nào đây đều là lúc này. Chu Minh cũng không nguyện ý đi chọc nhiều chuyện như vậy tình, nhưng là đó cũng không phải chính hắn nghĩ không gây chuyện tình liền sẽ không bỏ được, nhất là tên mặt thẻo kia thoạt nhìn khí thế hung hăng, rất hiển nhiên một khi để cho hắn phát hiện Chu Minh thật sự ở đây, liền sẽ làm ra một chút bất lợi cho chuyện của hắn, đến khi đó có thế phải làm gì đây. Hiện tại Chu Minh cùng Trịnh Huyền Đô không biết phải làm gì, bọn họ chỉ có thể trốn, Chu Minh chạy đến trên ngọn cây. Hắn căn cứ mặt trời phương vị xác định phương hướng một chút, sau đó liền đối với Trịnh Huyền nói, chờ một chút chúng ta liền đi tây phương chạy đi, hướng về tây đi, khẳng định có thể trở lại Lộc Cả Trấn, nếu như có thể trở về, chúng ta liền sẽ không tái sợ hãi rồi. Phương hướng có thể xác định, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, duy nhất điểm khó khăn chính là bọn hắn có thể chạy tới sao nếu như chỉ là Chu Minh một người. Hắn tuyệt đối có thể thông qua tại những cây to này trong lúc đó qua lại nhảy trở về, coi như là trên mặt đất chạy, hắn cũng tuyệt đối tự tin tốc độ của mình có thể trở về, nhưng là Trịnh Huyền đây, Trịnh Huyền một chút khí lực cũng không có, chỉ cần để cho hắn giữ vững tại trên ngọn nở cây na y cũng đã là có chút cực hạn, lại làm sao có thể để cho hắn làm ra lớn như vậy lượng vận động đây. Trịnh Huyền nói, quả thực không được, ngươi liền đem ta bỏ ở nơi này chính mình chạy đi, ta chỗ này còn có một viên dung trời lôi, nếu như bọn họ phải làm ra cái gì chuyện gì quá phận, ta liền cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng. Chu Minh cũng không biết Trịnh Huyền lúc nói lời này rốt cuộc là thật tâm chân ý vẫn là chẳng qua là cố ý, đồng dạng Trịnh Huyền mà nói căn bản cũng không có thể để cho Chu Minh sinh ra bất kỳ tín nhiệm, chỉ bất quá bây giờ tình huống hắn không tín nhiệm cũng không có cách nào. Đồng thời Chu Minh cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc cái này tam huynh đệ là người ngoài vẫn là Trịnh Huyền chính mình phái tới người, lấy Trịnh Huyền thân phận đến xem hắn tại những địa phương khác nhận biết những người tu luyện khác cũng không phải là không thể được. Nếu như đang đuổi bắt trong quá trình đã đem tin tức truyền ra ngoài, như vậy hiện tại ngược lại là có thể qua tới. Cho nên nói Chu Minh đối với Trịnh Huyền không có cơ bản nhất tín nhiệm, hai người bọn họ đã là sinh tử chi giao, nhưng là đến lúc này vẫn là có một ít ngăn cách, đại khái bọn họ quan hệ của hai người chính là phức tạp như vậy đi, Chu Minh cũng không có cách nào xác định quá nhiều chuyện.